Chương 26, Lập Uy. Thanh âm vừa rơi xuống, hai đội người giơ lên súng, u hắc họng súng chỉ hướng Mạc Phàm và Hạc Lão. Mạc Phàm nhíu mày lại, không nói gì. Hạc Lão sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, có chút khó chịu. Tần gia biệt thự hắn không phải là lần đầu tiên tới, vậy không phải lần thứ nhất mang người tới, cho tới bây giờ không có kiểm tra cái này nói một chút, ngày hôm nay đây là tình huống gì? Tôn Liên Trường, ngươi đây là ý gì? Hạc Lão, ta cũng là làm việc công, miễn được có người tâm hoài bất quý, đối với Lao thủ trưởng bất lợi. Tôn Liên Trường mặt lạnh nói, căn bản không mua Hạc Lão tài khoản. Ý ngươi là nói, Lao Hủ cũng biết đối với Lao Tần bất lợi. Hạc Lão khi được dâu một quyệt một quyệt. Hạc Lão dĩ nhiên không sẽ đối với thủ dài bất lợi, nhưng là bên cạnh cái này cũng không biết, phải tiếp nhận kiểm tra. Tôn Liên Trường ánh mắt lạnh lùng rơi vào Mạc Phàm trên mình. Học sinh cấp 3 hình dáng, lỗi thời quần áo, mặc dù sạch sẽ ngăn nắp, nhưng là vừa thấy cũng biết cũng không phải là đắt gia đình đệ. Nếu như không phải là đi theo Hạc Lão tới, hắn cũng cho là len lén chạy vào biệt thự kẻ cắp hoặc là nhặt rác, người như vậy làm sao có thể tùy tiện bỏ vào. Hơn nữa, từ Mạc Phàm trên mình, hắn nhận ra được một tia cùng cái tuổi này không tương xứng bình tĩnh, vậy đứa trẻ thấy bọn họ những thứ này đeo súng đã sớm hủ được biến sắc. Hắn là Lão Phu mời tới tiểu thần Y Dì, là tới cho Lão Tần chữa bệnh, Tần tiểu thư sẽ không có cùng ngươi nói qua chứ. Thần Y Dì. Tôn Liên Trường bất ngờ nhìn về phía Mạc Phàm, trong ánh mắt theo chi thêm mấy phần khinh bỉ. Hạc Lão tự xưng thần Y Dì hắn một chút ý kiến cũng không có, cái này là công nhận. Nhưng là cái này Hạc Lão gọi Mạc Phàm là thần Y Dì, hắn hơn nữa hoài nghi Mạc Phàm thân phận. Tuổi tác nhỏ như vậy lại là thần Y Dì, bố đây vẫn là hoa đà đâu. Hắn khỏe miệng khinh thường vểnh lên, lạnh lùng nói. Tân tiểu thư ngược lại là không có nói qua, nhị gia ngược lại là mang theo bác sĩ mới tới qua, cố ý an bài ta nói những người không có nhiệm vụ không được đi vào, nhất là tự xưng thần y lìa người. Lao thủ trưởng bệnh nặng cũng không phải là cái gì cơ mật, đoạn này không ngừng có bác sĩ đến cửa, định thông qua chữa khỏi Lao thủ trưởng tới phối hợp Tần gia con đường này. Nhưng là Lao thủ trưởng thân phận, khởi là người nào đều có thể tùy tiện trị liệu. Nhị gia cố ý an bài qua, hắn làm sao có thể tùy tiện thả người đi vào, nếu không bị phạt chính là hắn. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh lạnh lùng, vẫn không có nói chuyện, nếu như không phải là Hạc Lão bích huyết châm hắn cũng không biết tới. Hạc Lão vừa tức vừa gấp, hắn thật vất vả đem Mạc Phàm cho mời đi theo, ai biết lại bị kẹt ở giờ phút quan trọng này. Ngươi không tin Lão Hủ cũng được, ngươi muốn thế nào mới có thể thả ta và Mạc Tiểu Hưu đã qua. Xem ở Hạc Lão mặt mũi. Chỉ cần hắn tiếp nhận chúng ta kiểm tra, mang theo cái tự động nổ tung còng tay, do người chúng ta mang liền có thể đi vào, yên tâm, nếu như không có đối với Lao thủ trưởng bất lợi, không có việc gì. Tôn Liên Trường nhìn về phía Mạc Phàm, lạnh nhạt đạo. Ta cự tuyệt. Mạc Phàm không cho đưa hay không đạo. Hạc Lão lạnh lùng nhìn Tôn Liên Trường một cái, bác sĩ, giáo viên những nghề nghiệp này người, trên mình đều có một cổ ngạo khí. Đổi lại là hắn cũng biết cự tuyệt, càng không cần phải nói trẻ tuổi khí thịnh Mạc Phàm. Cự tuyệt. Tôn Liên Trường khỏe miệng vì tiểu, quét Mạc Phàm một cái. Nếu đến cửa Tần gia, cái này không thể do ngươi. Vào chưa đi đến đi cũng phải tiếp nhận kiểm tra, vạn nhất thật sự là đối với Lao thủ trưởng bất lợi người đâu. Vừa nói, hắn đưa tay thành trộm, một cái hướng Mạc Phàm cổ áo bắt đi, như sấm vậy tốc độ nhanh vô cùng. Vô luận tốc độ. Lực đạo vẫn là độ chuẩn xác cũng so với hôm qua A Hào mạnh không thiếu, nếu như người bình thường bị bắt không biết có thể chết người, bị thương khẳng định không tránh được. Tôn Liên Trường, ngươi đây là muốn làm gì? Hạc Lao hoảng hốt vội nói. Hắn cái gì cũng làm không? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Bất đồng Tôn Liên Trường bắt hắn, hắn tùy ý một chảo, trực tiếp bắt Tôn Liên Trường cổ tay. Tôn Liên Trường lôi đình một kích, nhất thời hơi ngừng. Cái này... Tôn Liên Trường hơi biến sắc mặt, vội vàng muốn thu hồi tay, nhưng phát hiện Mạc Phàm tay như một cây kềm thép như nhau, gắt gao thẻ ở tay hắn, căn bản không nhúc nhích tí nào. Tôn Liên Trường lão mặt đỏ lên, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt, khinh miệt không có, ngược lại là nhiều một mảnh kinh hoàng. Cái thằng nhóc này nhìn như ốm yếu, lấy ở đâu khí lực lớn như vậy. Sợ hãi đồng thời, một cổ tức giận vậy xông lên đầu. Buông tay, nếu không bố đập chết ngươi. Tôn Liên Trường một cái tay khác móc ra súng lục, đè ở Mạc Phàm trên nó, trầm giọng nói. Vậy ngươi ít có thể thử một chút, xem ngươi cái cây súng này bên trong có thể hay không đánh ra viên đạn. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy U Hắc họng súng tựa như được, lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, hai cái băng đạn xuất hiện ở hắn cái tay còn lại trong. Tay buông lỏng một chút, băng đạn bập bập rơi trên mặt đất, không chỉ một trong súng băng đạn, liền Tôn Liên Trường trên mình dự bị băng đạn cũng đều ở trong đó. Chuyện gì xảy ra? Hắn băng đạn lúc nào đến Mạc Phàm trong tay, hắn làm sao một chút cảm giác cũng không có. Tôn Liên Trường nhất thời sững sốt, trên mặt thật giống như bị mánh quất mấy cái bàn tay như nhau. Cái này bàn tay một người so với một người vang, đánh hắn có chút không ngóc đầu lên được. Ở Tần Gia làm canh phòng nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên biết mình bản lãnh, ở thành phố Đông Hải ít nhất có thể xếp trước trăm không thành vấn đề. Nhưng là từ không nghĩ tới, hắn lại đang một cái quần áo mũ nón không tươi mới học sinh cấp 3 trên tay ăn tất, còn thua thảm như vậy. Ngươi là làm sao làm được? Cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta nếu là muốn xông vào, ngươi căn bản không làm gì được. Mạc Phàm lãnh không nói, một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí nhất thời nhộn nhạo lên. Tôn Liên Trường sắc mặt lần nữa châm xuống, tựa như có thể nghe được bật một thanh âm vang lên tựa như được. Bất quá, một tát này hắn nhận, lại không nói Mạc Phàm y thuật như thế nào, khí lực này tốc độ này, muốn xông tới căn bản không cần Hạc Lão, bọn họ đám người này quả thật không ngăn được. Bên cạnh, Hạc Lão cũng là sững sốt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Mạc Phàm có thể chống đỡ Tôn Liên Trường một chảo, thậm chí còn thần không biết quỷ không hay đem Tôn Liên Trường băng đạn toàn bộ lấy đi. Công phu này một chút không thể so với hắn y lìa thuật kém. Hạc Lão xem Mạc Phàm ánh mắt nhất thời lại khác thường mấy phần. Thiên tài à? Tôn Liên Trường, ngươi còn không tin được lão hủ. Hạc Lão nghiền ngẫm cười nói. Tôn Liên Trường đầu một rũ, biết Hạc Lão cố ý cho hắn dưới bậc thang. Ta cũng là vì lão gia tử nghĩ an toàn, mời Hạc Lão, Mạc tiên sinh hiểu, mời vào bên trong. Hắn khổ sở giải thích hạ, hướng sau lưng hô, để cho bọn họ đã qua. Sau mặt mang súng bảo vệ, vội vàng tránh ra một con đường, để cho Hạc Lão và Mạc Phàm đi vào. Băng đạn ta cũng không giúp ngươi lượm, chính ngươi nhặt đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, vung Tôn Liên Trường cổ tay, đi theo Hạc Lão hướng bên trong biệt thự đi tới. Tôn Liên Trường nhìn hắn sưng một vòng cổ tay, lại nhìn trên đất băng đạn, sắc mặt khổ sở cùng một bản bị xoa giấy như nhau. Sáng sớm, cái này ngã nhào chồng không phải lớn như vậy, thật là tất chó. Hai người mới vừa đi, Tần Duẫn Nhi điện thoại liền gọi lại, đại khái ý nghĩa chính là Hạc Lão sẽ mang một tiểu thần y lìa đã qua, để cho hắn không muốn ngăn trở, càng không thể kiểm tra. Tôn Liên Trường cơ hồ là chảy nước mắt cúp điện thoại, gật đầu không ngừng. Cú điện thoại này nếu như tới sớm một chút, hắn còn chưa đến nỗi ném người lớn như vậy, hắn cũng không có than phiền, chỉ có thể có đắng đi nuốt vào bụng, ai bảo hắn đụng phải gậy sát. Mạc Phàm và Hạc Lão vào biệt thự, đã có người ở bên trong chờ. Một cái cùng Hạc Lão tuổi tác không sai biệt lắm ông già, tóc bạc mặt hường hào, ánh mắt lạnh lùng. Bọn họ hai cái vừa tiến đến, cái này ông già mắt lạnh liền quét tới. Chương 27, thần y rìa, tên lường gạt. Ta còn lấy là cái nào thần y rìa tới, nguyên lai là ngươi Hạc Lão đầu, ngươi làm sao còn có mặt tới đây, không phải kiềm lư ký cùng sao, còn tới nơi này làm gì. Ông già lạnh nhạt quét Hạc Duyên Niên một cái nói. Một bộ trong mắt không người dáng vẻ, xem vậy không xem Mạc Phàm một cái. Hạc Duyên Niên nhíu mày lại, thành thói quen tựa như được, cũng không tức giận. Cái này ông già tên là Thường Nộ Xuân, thành phố Đông Hải đặc biệt nổi danh lão trung y rìa, ngũ hành châm truyền nhân. Sớm vài năm bọn họ hai cái tranh đoạt qua thần y rìa danh hiệu, hắn hơi thắng một nước, hái được vòng nguyệt quế. Đối với cái danh hiệu này, hắn cũng không thế nào để ý, chẳng qua là hư danh thôi. Nhưng là, Thường Nộ Xuân cũng chưa có như thế rộng rãi, nhận là thuộc về hắn đồ bị đoạt, một mực ghi hận trong lòng. Vô luận trường hợp nào gặp phải, Thường Nộ Xuân đều phải cùng hắn đấu một trận, nhất là gặp phải hắn thất thế lúc này thì càng sẽ không thả qua. Bất quá! Mấy năm trước Thường Ngộ Xuân bởi vì là một cơn bệnh nặng im hơi lặng tiếng mấy năm, không nghĩ tới ở Tần Gia lại gặp. Ta tại sao không thể tới, ta là không có biện pháp, nhưng ta có thể dẫn người cho Tần Lao chữa bệnh. Hạc Duyên Niên bước dâu đạo. Dẫn người. Thường Ngộ Xuân tuyết mi nhỏ trọn, lúc này mới chú ý tới bên cạnh Mạc Phàm, khinh thường cười một tiếng, trong ánh mắt đều là vẻ khinh miệt. Đừng nói cho ta cái này thằng nhóc tóc vàng chính là ngươi mời tới. Không sai. Hạc Lão đầu, ngươi là lão hồ đồ đi, mình không có bản lãnh, lại mang một cái đứa nhỏ lừa bịp Tần gia, ngươi nếu là mang một 70-80 tuổi ta còn tin điểm, cái này, ha ha. Thường Ngộ Xuân cười nhạt. Y Lìa đạo chi bác đại tinh thâm càng đến chỗ sâu vượt cảm động lây, muốn xứng với người thần y không có mấy chục năm rèn luyện căn bản là đường hỏng, cho dù là còn nữa thiên phú cũng không được. Thằng nhóc này thế nào nhìn chúng đi đều là cái hài tử mười mấy tuổi, liền hạc duyên niên cũng không chữa khỏi bệnh, cái này nhóc miệng hôi sữa nếu có thể chữa khỏi, heo nái cũng biết lên cây. Nghĩ tới đây, hắn lại không khỏi được là hạc duyên niên thương tiếc. Năm đó có thể thắng được người hắn, không nghĩ tới lại thật sớm được người già si ngốc, bị một cái nhóc miệng hôi sữa cho lắc lư. Hạc duyên niên bên cạnh, Mạc Phàm khỏe miệng hơi vểnh lên, cũng không để ở trong lòng. Y dị thuật quả thật cần thời gian tích lũy, nhưng nếu là bàn về học tập y dị thuật thời gian, hạc duyên niên và lão đầu này học y dị thời gian thêm cùng nhau cũng không đủ hắn bất tử y dị tiên một nửa. Ai hồ đồ ai thông minh, căn bản không cần giải thích rõ. Hắn trực tiếp nhắm mắt lại, vận chuyển lên cửu chuyển hỗn nguyên công, nơi này linh khí như vậy đầy đủ, tu luyện chuyện đỡ tốn nửa công sức, tự nhiên không thể đi một chuyến uổng công. Mạc Phàm ổn định, hạc duyên niên lại bị phát cáu. Ngươi mới già hồ đồ, cả nhà ngươi đều là già hồ đồ, nói cho ngươi cái này tiểu hữu kêu Mạc Phàm, tuổi tác tuy nhỏ, ở cửu tử thần châm thành tựu lên cực cao, đợi một hồi ngươi thì biết. Cửu tử thần châm. Thương Ngộ Xuân nhìn một cái Mạc Phàm, ngay sau đó lắc đầu một cái. Hắn dĩ nhiên là biết cửu tử thần châm, vậy gặp qua hạc duyên niên bảo tồn vậy tấm tàn phá kim phổ. Căn cứ kim phổ lên miêu tả, cửu tử thần châm có thể đưa người chỗ chết rồi sau đó sinh. Nhưng là loại này kim thuật cho tới bây giờ cũng không có ở y ỉa điển bên trong bị nhắc qua, bởi vì là tàn tạ không hoàn toàn, một kim không ra sai chính là 10 phần chết chắc, cũng không bị người thi triển qua, là thật là giả còn rất khó phân biệt. Đồng nhiên toát ra một cái tinh thông này kim thuật tiểu thần y ỉa. Hạc lão đầu, ngươi gặp hắn dùng cựu tử thần châm đã cứu người. Hạc duyên niên lão mặt đỏ lên, không có. Nếu không có gặp qua ngươi cũng dám mang hắn tới Tần gia. Ngươi sẽ không là muốn bắt Tần lão làm chuột trắng nhỏ đi, sẽ không sợ vạn nhất là giả, Tần gia tìm ngươi tính sổ. Hừ. Hạc duyên niên hừ lạnh một tiếng, lão thường, ngươi không nên nói bậy, Mạc tiểu hữu có thể hay không cựu tử thần châm ta còn không biết, tại sao có thể là giả. Ta xem ngươi bị tiểu tử chưa giáo máu đầu lừa gạt không nhẹ. Nghe được lừa gạt chữ, Mạc Phàm mở mắt ra, lạnh lùng quét Thường Ngộ Xuân một cái, lau một cái sạch bóng thoáng hiện. Cuối cùng rơi vào Thường Ngộ Xuân trên tay. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi sở trường ngũ hành kim, nhưng là không có học được hoàn chỉnh ngũ hành kim, chỉ học sẽ trong đó kim hành châm châm cứu đâm máu và mộc hành châm vạn mộc hồi xuân chứ. Mạc Phàm vừa mở miệng, Hạc Lao ở một bên vuốt râu không nói lời nào, ngồi chờ Thường Ngộ Xuân an tất. Lao già này thường xuyên tìm hắn cha, còn luôn miệng nói hắn già hồ đồ, cũng để cho hắn nếm thử một chút biết mùi vị. Thường Ngộ Xuân sững sốt một chút, trong mắt lộ ra mấy phần kinh dị, nhưng ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Thằng nhóc, ngươi gạt được hạc lao đầu không lừa được ta, chỉ cần ngươi ở bái đủ lên truyền vào lao hủ tên chữ, cũng có thể tìm tòi đạt được lao hủ là ngũ hành kim truyền nhân. Thường Ngộ Xuân dẫn lấy là hào nói, một chút đều không bị lừa. Bài đủ ta biết, nhưng là ngươi tên gọi là gì? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Phúc! Hạc duyên niên trực tiếp bật cười. Thường Ngộ Xuân trứng mắt. Trong mắt thiếu chút nữa phun ra lửa, nét mặt già nua giận đến đỏ bừng vô cùng. Người này nem lớn. Hừ, nhóc rốt nát, nói cho ngươi, lão hủ họ Thường tên gặp Xuân, ngoại hiệu Diệu Thủ Hồi Xuân. Thường Ngộ Xuân thở phì phò đạo. Mạc Phàm khỏe miệng tiêu hạ, thật đúng là người cũng như tên, Thường Ngu Xuẩn. Thường Ngu Xuẩn lão tiên sinh đúng không, tên chữ ta ghi nhớ, bài đủ tìm kiếm cũng không cần. Ngươi. Thường Ngộ Xuân tức hộc máu. Hắn dài hút mấy cái khí, tận lực khống chế được mình tâm trạng. Tốt một tên tiểu tử miệng mồm lanh lợi, đừng lấy là hạc lao đầu đội ngươi tới liền vô tư vô ưu. Nếu như ngươi thật sẽ cựu tử thần châm, vừa vặn lại có thể trị hết Tần lão bệnh, tự nhiên coi là ngươi vận khí tốt, nhưng là nếu như ngươi không trị hết, có thể toàn bộ Hoa Hạ cũng không có ngươi đất dung thân, Tần gia không phải ngươi có thể trọng. Lão phu khuyên ngươi nghĩ rõ, ngươi tuổi trẻ có vọt vào là tốt, nhưng là mọi việc phải nói cái độ. Học y thuật giỏi mới là mấu chốt, vận khí chẳng qua là chiếu cố chân chính người có bản lãnh, mà sẽ không cho chẳng qua là thử vận khí người. À! Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, cũng không tức giận. Đa tạ nhắc nhở, ta cũng tặng ngươi một câu, không có sao lúc nhiều đấm bóp bắp đùi bên trong, đối với ngươi thân thể có chỗ tốt. Thương Ngộ Xuân dễ giận, giao dịch mặt đỏ hạng mục trần trụi, lưỡi đài trắng bệnh, hiển nhiên can hỏa thịnh vượng, đã xông lên thần linh. Đấm bóp bắp đùi bên trong, có thể làm theo căn kinh, đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hừ, lão hủ thân thể lão hủ mình biết, cũng không cần thằng nhóc ngươi quan tâm, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi tốt. Thương Ngộ Xuân hừ lạnh một tiếng, cũng không cảm kích. Mạc Phàm cũng không nói nhiều, hắn tuy là ý tốt, nhưng nói đối phương không nghe, nói sau cũng không dùng. Đây là, trong phòng ngủ đi ra ba người tới. Trong đó hai người cũng chừng 40 tuổi dáng vẻ, một cái ăn mặc quân trang, cả người tản ra thiết huyết khí, khí chàng cường đại cho người lấy không giận tự uy cảm giác. Một cái khác bên cạnh một cái có 5 phần tương tự, cả người mắc tiền Âu phục giá trị không rẻ, khí thế nhưng kém rất nhiều lần. Hai người chính là Tần gia lão đại Tần Chính và lão nhị Tần Trách. Cái thứ ba là người đeo mắt kiếng lão Tây Y Yệ, ăn mặc áo khoác dài màu trắng. Ba người vừa ra tới, lập tức đi tới. Để cho mấy vị đợi lâu. Thương Ngộ Xuân gật đầu một cái, tính là đáp lại, không nói gì. Không ngại chuyện, Tần lão thế nào? Hạc Duyên Niên Ân cần hỏi. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, bất quá tình huống so với hôm qua kém rất nhiều, nếu như lại không có tốt biện pháp, có thể không qua một tuần lễ. Tần Chính trầm giọng nói, trên mặt tràn đầy bi thương vẻ. Hạc Duyên Niên sắc mặt trầm xuống, thở thật dài một cái. Vị này là... Tần Chính ánh mắt quét một vòng, rơi vào Thường Ngộ Xuân trên mình, tò mò hỏi. Chương 28, biểu hiện thân thủ. Nhắc tới Thường Ngộ Xuân, Tần gia lão nhị Tần Trách vội vàng đứng ra giới thiệu. Đại ca, đây là ta mới vừa cùng ngươi nói Thường Lao Thần Y Điệ. Nguyên lai là Thường Lao Thần Y Điệ, thất kính thất kính. Tần Chính lạnh nhạt nói, cũng không thất lễ cũng không có quá nhiệt tình. Tần gia mời không biết nhiều ít thần Y Điệ, nhưng là không có một cái có thể trị hết hắn bệnh của phụ thân, cho nên có chút chết lặng. Chẳng lẽ là diệu thủ hồi xuân ngũ hành kim truyền nhân Thường Ngộ Xuân Thường Lao Thần Y Điệ? Cùng Tần Chính cùng đi ra khỏi tới bác sĩ thấy Thường Ngộ Xuân, kích động hỏi. Đúng vậy, làm sao, ngươi biết Lao Phu? Thường Ngộ Xuân đúng mực nói, trong mắt vẻ đắc ý nhưng là khó nén. Thường Lao Thần Y Lìa danh tiếng người nào không biết. Bác sĩ liền vội vàng kéo một cái Tần Chính, Tần Tướng Quân, ngươi không nhớ sao, vị kia. Bị cái này bác sĩ vừa nhắc, Tần Chính bỗng nhiên nghĩ tới, thần sắc nhiều chút khao khát và kích động. Chẳng lẽ là một tháng trước ở Kinh cũng chữa hết một vị nằm liệt giường 2 năm lão cán bộ, nửa tháng trước lại đang Giang Nam chữa hết một vị bệnh thời kỳ cuối phú thương cái đó Thường Lao Thần Y Lìa. Chính là Lão Phu. Thương Ngộ Xuân gật đầu cười nói. Chúng ta Tần gia tìm lão tiên sinh rất lâu, cũng không có tìm được, không nghĩ tới bị hai đệ tìm được, thật là thất kính thất kính. Tần Chính liền vội vàng tiến lên bắt tay, thái độ so mới vừa rồi nhiệt tình rất nhiều lần. Ha ha, Tần công tử khách khí. Thương Ngộ Xuân khiêm tốn nói, đồng thời cũng không quên đắc ý xem bị điều hưu Hạc Duyên Niên và Mạc Phàm một cái. Tần Chính và Thương Ngộ Xuân một hồi hàn huyên, ánh mắt lúc này mới rơi ở một bên yên lặng không nghe thấy Mạc Phàm trên mình. Thường Lao Thần Y Yệ, đứa bé này là người cao đồ. Tần Chính hỏi. Cao đồ. Thường Ngộ Xuân liếc Mạc Phàm một cái, châu như vậy học trò hắn cũng không dám thu. Vị này là Hạc Lão mời tới Tiểu Thần Y Yệ, nghe nói tinh thông đã sớm thất truyền cựu tử thần châm. Tiểu Thần Y Yệ. Tần Chính, Tần Trách đã mới vừa rồi bác sĩ rối rít cau mày, trong ánh mắt đều là vẻ hoài nghi. Hạc Lão, vị này là... Tần Chính nhìn Hạc Duyên Niên. Không có đem lời nói xong. Vị tiểu hữu này kêu Mạc Phàm, đúng là ta mời tới, đừng xem hắn tuổi tác nhỏ, y thuật cũng không tại Lao Phu dưới, không biết Tần tiểu thư có hay không đã nói với các ngươi. Hạc Duyên Niên giải thích. Là hắn. Tần Trách chân mày vặn càng chặt. Mạc Phàm nhìn Tần Trách một cái, hắn cũng không gặp qua người này, hẳn không có cái gì ân oán. Bất quá, hơi sửa lại một chút liền thư thái. Lão nhị, ngươi gặp qua Mạc tiểu thần y đi hề. Tần Chính tò mò hỏi. Gặp qua ngược lại là không có, bất quá hắn tối hôm qua thiếu chút nữa đem ta hoàng gia cửu hào đập, vẫn là Duẫn Nhi đi đảm bảo hắn, nếu không, hắn hôm nay đã không có biện pháp xuất hiện ở nơi này. Tần Trách lạnh lùng nói. Nghe được Tần Trách mà nói, Thường Ngộ Xuân trên mặt vẻ khinh bỉ nồng hơn. Thầy thuốc lòng cha mẹ, tuổi còn trẻ liền trà trộn cờ tờ vờ, thiếu chút nữa đập hoàng gia cửu hào, người như vậy làm sao có thể y lý thuật được. coi như là thật cũng không phải tốt bác sĩ. Lại có loại chuyện này. Hạc Duyên Niên bất ngờ hỏi. Tốt lắm, nếu là Hạc lão mời tới tiểu thần y đi hề, ta Tần gia tự nhiên lấy lễ đối đãi. Tần Chính khoát tay một cái, tỏ ý không muốn nhắc lại hoàng gia cửu hào sự việc. Nếu như vậy, không biết do ai tới cho Tần lão chữa trị. Thương Ngộ Xuân cười hỏi, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Cái này, Tần Chính lộ ra vẻ trầm ngâm. Thương Ngộ Xuân danh tiếng không có ở đây Hạc Duyên Niên dưới, nhất là gần đây nắm giữ ngũ hành kim ở giữa một hành châm, y thuật lớn tăng. Gần đây đã trước sau chữa hết mấy cái bị xuống bệnh tình nguy kịch thông báo bệnh nhân, có thể trị hết hắn phụ thân có khả năng rất lớn. Còn như Mạc Phàm, cái này đứa nhỏ tuổi tác đừng nói là cựu tử thần châm, sợ rằng cơ bản nhất ngừng đau tiêu trừ xương kim thuật cũng không nhất định nắm giữ. Hay là mời Thường lão trước chữa trị đi. Tần Chính suy tư chốc lát nói. Thương Ngộ Xuân gật đầu cười, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý nhìn về phía Mạc Phàm. Còn như Mạc tiểu thần y gì, không biết ngươi sư thừa người nào, có thể hay không tìm được thầy ngươi là ta phụ thân chữa bệnh, bỏ mặc yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói, chúng ta Tần gia cũng tận lực thỏa mãn. Tần Chính trịnh trọng nói, nếu Hạc lão tự mình tiến cử, lấy Hạc lão ánh mắt, tự nhiên sẽ không sai. Nhưng là đem hắn phụ thân mạng giao cho một học sinh trung học trong tay, hắn từ đầu đến cuối có chút không nỡ. Nếu như Mạc Phàm sư phụ có thể tới, có lẽ cũng không giống nhau. Có thể bồi dưỡng được Mạc Phàm như vậy tiểu thần y về người, y thuật chắc chắn sẽ không ở Hạc lão và Thường lão dưới, hắn phụ thân khỏi hẳn tỷ lệ cũng chỉ lớn hơn rất nhiều. Ta sư phụ hành tung bất định, ta cũng không có biện pháp liên lạc với hắn, nếu như các người không tin được ta, ta liền cáo từ trước. Mạc Phàm xoay người muốn đi. Hắn có hai không cứu, kẻ ác không cứu, trời làm bậy do có thể thứ cho, từ làm bậy không thể sống, loại người này hắn không cứu. Thêm nữa chính là không tin hắn cũng không cứu, nếu không tin được hắn, lớn có thể đi tìm người khác. Cái này, Tần Chính lộ ra vẻ khó xử, lúc này mỗi một chưa thử qua bác sĩ đều có thể là hắn phụ thân rơm dạ cứu mạng, không thể buông tha. Nhưng là nói thật, hắn vẫn là không tin được Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi lấy làm cho này là ngươi có thể dương oai địa phương. Tần Trách mắt lạnh nhìn chằm chằm Mạc Phàm đạo. Đánh người hắn cũng được đi, ở Tần gia địa bàn cũng dám ngang như vậy. Cũng không ước lượng dưới mình phân lượng. Mạc tiểu hữu, ngươi khoan hay đi. Hạc lão gặp sự việc muốn ồn ào cương, liền vội vàng kéo lại Mạc Phàm, sau đó quay đầu, lạnh giọng hỏi, nhị công tử, ngươi đây là ý gì? Tần Trách vừa muốn mở miệng, lại bị Tần Chính ngăn lại. Hạc lão, Mạc tiểu thần y hề vậy đừng tức giận, lão nhị cũng là lửa công tâm, xin hai vị thông cảm, chờ một chút hay là để cho thường lao trước cho ta phụ thân chữa trị. Nếu như thường lao chữa khỏi ta phụ thân, Tần gia cũng sẽ không để cho hai vị một chuyến tay không. Nếu như thường lao không công mà về, rồi mời Mạc tiểu thần y lìa ra tay, như thế nào? Tần Chính khách khi nói, lao phu không thành vấn đề. Hạc Duyên Niên đạo, hắn mục đích cũng phải cần đem Tần lao trị hết bệnh, nếu không há sẽ đưa ra hắn cất giấu vật quý giá nhiều năm bích huyết châm, mời Mạc Phàm ra tay. Có thể, Mạc Phàm không có cự tuyệt. Có Hạc lão bích huyết châm hắn mới lập tức đến ngâm thân thể 10 tầng. Tới hôm nay chủ yếu là còn Hạc lão và Tần Duẫn Nhi ân huệ, hắn cũng không hy vọng một mực thiếu người khác. Tốt lắm, làm phiền Thường lão và Mạc tiểu thần y đi. Tần Chính hướng Thường lão và Mạc Phàm chào một cái. Đại công tử yên tâm, lão hủ cùng Tần lão cũng là bạn cũ, dĩ nhiên là tận tâm tận lực, các người sẽ chờ lão hủ tin tức tốt đi. Thương Ngộ Xuân tự tin nói. Nếu là hắn xuất thủ trước, nơi nào còn đến phiên cái thằng nhóc này? Làm phiên thường lão thần y gì hề? Tần Chính tràn đầy khao khát đạo. Mạc Phàm không có nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu một cái. Ba vị xin mời đi theo ta. Tần Chính làm cái tư thế mời. Mạc Phàm đi theo vào rất nhiều vệ binh canh giữ phòng ngủ, gian phòng rất rộng, bên trong bày đầy các loại tân tiến dụng cụ chữa bệnh, có mấy cái bác sĩ và y tá 24 giờ bồi hộ. Nằm trên giường bệnh một cái tóc trắng cụ già, hai mắt nhắm chặt, cổ đồng sắc khuôn mặt tràn đầy ngay thẳng khí, lúc này lại như giấy vàng vậy khó khăn xem. Chân mày chặt ngưng, hiển nhiên đang chịu đựng cực lớn thống khổ vậy, lại không có phát ra bất kỳ tiếng kêu, đủ để gặp được ông lão nghị lực. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh sạch bóng, nhìn xuống trên giường ông già, chân mày không khỏi được nhíu một cái. Thường lão, kính nhờ. Tần Chính cung kính nói. Ừ. Thương Ngộ Xuân tự đắc gật đầu một cái. Hắn trước kia một mực bị Hạc Duyên Niên đè một đầu, lần này rốt cuộc Hạc Duyên Niên vô kế khả thi, Tần gia đem hắn mời tới, hắn tự nhiên trên mặt khá là có ánh sáng. Nếu là có thể chữa khỏi Tần lão, không chỉ có ra nhiều năm khó chịu, còn để cho cái đó trong mắt không người tiểu tử biết cái gì là thần y lý hệ chân chính, một lần hành động hai được. Hắn đi tới Tần lão trước giường, cầm ra Tần lão cánh tay bắt đầu bắt mạch. Một chung trà thời gian sau này, hắn thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một mảnh vui mừng. Bệnh của phụ thân ta thế nào? Tần Chính gặp Thường Ngộ Xuân ngừng lại, vội vàng lo lắng hỏi. Tần lão gan khí đi ngược chiều, khí huyết kẹt, lại đưa tới bệnh tật cũ, đưa đến kinh mạch hỗn loạn vô cùng, hiện ở trong người đã loạn thành một nồi cháo, can kinh yếu ớt vô cùng, quả thật đã vô cùng nguy hiểm. Thường lão có thể có biện pháp. Nếu bệnh tình đã rõ ràng, dĩ nhiên là có biện pháp chữa trị, chỉ cần bắt loạn dù sao, sướng được gan khí Tần lão thì sẽ bình yên không ngại. Thường Ngộ Xuân cười nói, mong rằng Thường lão nhanh chóng thi lấy diệu thủ. Đại công tử đừng có gấp. Thường Ngộ Xuân tự đắc cười nói, đều đâu vào đấy mở ra hắn hộp kim châm. Chương 29, Kim Khắc Mục. Thật giống như hết thể hết sức ở trong lòng bàn tay. Thường Ngộ Xuân cầm lên mấy cây châm cứu, thuần thục rơi vào Tần lão ngực vùng lân cận. Tiếp theo, 9 cây châm cứu xếp thành một hàng, rơi vào Tần lão phổi chung quanh. Ngân châm rơi xuống, Tần lão một hồi cấp ho khan, chân mày nhưng dần dần thư triển ra, đã không có trước thống khổ như vậy. Tần Chính Tần Trách nhìn nhau vui mừng, tìm nhiều như vậy bác sĩ, đại đa số đều là để cho hắn phụ thân càng ngày càng thống khổ, giống như Thường Ngộ Xuân như vậy vẫn là người đầu tiên. Nhất là Tần Trách, vui lên chân mày, phải biết Thường Ngộ Xuân nhưng mà hắn mời tới. Châm cứu đâm huyệt quả nhiên danh bất hư truyền. Hạc Duyên Niên vuốt râu gật đầu một cái. Hắn cùng Thường Ngộ Xuân không cùng, chẳng qua là mời Thường Ngộ Xuân đối với hắn, hắn đối với Thường Ngộ Xuân cũng không ngăn cách. Nếu như Thường Ngộ Xuân có thể trị hết Tần lão, hắn vậy cầu chi không được, dẫu sao cựu tử thần châm vẫn là quá mạo hiểm. Châm cứu đâm huyệt, phổi thuốc kim, lấy ngành vàng lực, làm theo Tần lão cả người cả khí, quả thật không sai, không biết tiếp theo sẽ là cái gì kim thuật. Kim hành châm chỉ có thể làm theo, muốn chữa bệnh còn cần từ căn nguyên bắt tay. Lúc này mới là khó khăn nhất địa phương, hắn chính là bị thẻ ở chỗ này. Mạc Phàm chân mày nhưng là nhíu một cái, lắc đầu một cái. Hạc Duyên Niên lơ đãng nhìn Mạc Phàm một cái, gặp Mạc Phàm dáng vẻ không cho là đúng, tò mò hỏi, Mạc Tiểu Hữu thế nào, lao thưởng kim thuật có vấn đề gì? Kim thuật không có vấn đề gì, châm cứu đâm huyệt đã rất thuần thục. Đó là... phương pháp trị liệu có vấn đề. Mạc Phàm lệnh nhạt đạo. Người bạn nhỏ, cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói bậy bạn. Tần lão thiếp thân bác sĩ Vương nghe được Mạc Phàm mà nói, lạnh lùng nói. Thương Ngộ Xuân là ai, gần đây danh tiếng vang xa trung y y, phương pháp trị liệu làm sao có thể có vấn đề. Thêm nữa, hiệu quả đã rất rõ ràng, thằng nhóc này lại nói thường lão phương pháp trị liệu có vấn đề, rõ ràng là muốn nhiễu loạn thường lão tâm thần. Ảnh hưởng hắn châm cứu người, như vậy hèn hạ mánh khỏe hắn gặp được quá nhiều. Vì danh lợi, không chừa thủ đoạn nào. Tuổi còn trẻ tâm cơ cứ như vậy nặng, sau khi lớn lên không biết thì như thế nào. Tiểu tử vẫn chưa tới ngươi, ngươi vẫn là đàng hoàng một chút, nếu không ta chỉ có thể mời ngươi đi ra ngoài trước. Tần Trách bất mãn nói. Hắn từ bắt đầu liền đối với Mạc Phàm bất mãn, Thường Ngộ Xuân lại là hắn tìm tới, nếu như có thể trị hết hắn phụ thân. Hắn ở Tần gia địa vị cũng có thể nâng cao không thiếu, tự nhiên không hy vọng Mạc Phàm từ trong quấy rối. Thường Ngộ Xuân khỏe miệng móc một cái, cười không nói, tiếp tục châm cứu. Đợi một chút, Mạc Tiểu Hữu, rốt cuộc có vấn đề gì? Hạc lão vội vàng hỏi. Chữa bệnh cùng đánh cờ không sai biệt lắm, giai đoạn trước có lẽ nắm chắc phần thắng, phía sau một chiếc không cẩn thận, đầy bàn tất cả thua. Nếu như biết vấn đề ở đâu... nói không chừng có thể dẫn dắt Thường Ngộ Xuân tìm được phương pháp trị liệu tốt hơn. Cùng hắn được hoàn kim thì biết, không quá ta phải khuyên các người làm xong chuẩn bị tâm tư, cùng hắn được hoàn kim sau đó, Tần lão tiên sinh có thể liền một ngày đều không sống nổi. Mạc Phàm trịnh trọng nói. Một câu nói, như trời trong sét đánh. Trong phòng ngủ, tất cả mọi người mặt liền biến sắc. Mạc tiểu thần y kìa, đây là thật sao? Tần Chính lo lắng hỏi. Chuyện liên quan đến hắn phụ thân sống chết. Hắn tự nhiên không thể không nghe không hỏi. Có phải là thật hay không thử một chút thì biết. Hắn nói đám người này cũng không tin, mắt gặp là thật, hay là để cho Thường Ngộ Xuân tiếp tục hành châm tốt. Cái này, Tần Chính lộ ra vẻ khó xử, có thể hay không mời Mạc Tiểu Thần Y để nói rõ ràng điểm. Mạc Phàm đang muốn mở miệng, một cái thanh âm chói tai từ bên cạnh truyền tới. Ta xem là chiến thuật tâm lý đi. Bác sĩ Vương khinh bị đạo. Nguyên nhân ta không nói, đợi một hồi xem kết quả đi. Tần Lao tiên sinh thân thể không như người thường, coi như chữa trị có vấn đề cũng có thể gánh nổi. Chỉ cần Tần Lao tiên sinh còn có một hơi thở, ta là có thể đem hắn cứu lại được. Mạc Phàm lệnh bác sĩ Vương một cái, bình tĩnh nói. Tần Chính nhất thời cảm giác không biết ăn cái thuốc an thần vẫn là hỏng bét lòng đan. Cứ việc Mạc Phàm luôn miệng nói có thể cứu lại được, trong lòng chủ ý bất định. Thương Ngộ Xuân gặp Mạc Phàm đến cuối cùng vậy nói không ra lời 1, 2, 3, 4, không kèm được lắc đầu một cái. Liên nguyên nhân đều không nói được, còn dám ngông hạ ước đoạn, nếu thằng nhóc này nói có vấn đề, sẽ để cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Hắn cầm ra một cái ngọc chất hộp kim châm, từ bên trong cầm ra 9 cây toàn thân tông màu nâu kim, tựa như thạch tựa như mục. Thương Ngộ Xuân hít một hơi dài, vẻ mặt chuyên chú vô cùng, 9 cây kim từng cái một rơi vào Tần Lao lá gan vùng lân cận, cùng kim hành châm không sai biệt lắm, vẫn là xếp thành một hàng. Cái này 9 kim vừa rơi xuống, 9 kim thông suốt sáng lên, tản ra nhàn nhạt đất tia sáng màu vàng, một đám thốt nhiên sức sống từ trên kim dâng lên, hướng Tần Lao trong cơ thể vọt tới. Một hành châm, vạn mục hồi xuân. Lấy một hành lực, dẫn dắt người sinh cơ bên trong cơ thể. Một hành châm một nhóm hoàn. Trên giường bệnh Tần Lao giấy vàng vậy sắc mặt khôi phục nhanh chóng đỏ thắm, hô hấp vậy dần dần ổn định lại. Mọi người nhất thời dài thở phào một cái, rồi rít lộ ra vui mừng. Thương Ngộ Xuân cằm khẽ nhếch, xem cũng không xem Mạc Phàm, hắn thắng, đối với miệng đầy nói dối người yếu không có gì đáng nói. Bác sĩ Vương nhưng là hung hăng lệnh Mạc Phàm một cái, thằng nhóc này không phải nói dựa theo thường phương pháp cũ Tần Lao nhiều nhất có thể sống một ngày, bây giờ Tần Lao khôi phục rất tốt. Cái này giải thích thế nào? Bác sĩ Vương không để ý tới nữa Mạc Phàm, liền vội vàng đi tới nói. Thường Lao y thì thuật quả nhiên cao minh. Những người khác vậy kính nể hướng Thường Ngộ Xuân nhìn, không biết nhiều ít bác sĩ bó tay, Thường Lao ra tay một cái liền để cho Tần Lao chuyển biến tốt. Sự thật thắng hùng biện, còn có cái gì dễ nói? Thật không hổ là diệu thủ hồi xuân, đa tạ Thường Lao, Tần gia vô cùng cảm kích. Tần Chính hướng Thường Ngộ Xuân chắp tay, cảm kích nói. Cứu sống người bị thương chính là thầy thuốc bổn phận, Tần Lao chính là bảo vệ quốc gia lão anh hùng, coi như để cho ta Thường Ngộ Xuân táng ra bại sản cũng phải cứu, huống chi chẳng qua là thi triển y y thuật, chính là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Thường Ngộ Xuân khiêm tốn nói, trên mặt nhưng tràn đầy vẻ tự đắc. Thường Lao cao đức, Tần Chính bội phục. Thằng nhóc, ngươi không phải nói thường phương pháp cũ có vấn đề sao? Tần Trách cười lạnh hỏi. Hạc Duyên Niên sắc mặt lộ vẻ lo âu, nhưng không có lên tiếng. Không ít người ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình, trong ánh mắt đều là vẻ khinh bỉ. Mới vừa rồi Mạc Phàm nói Tần Lao chỉ có thể sống một ngày, bây giờ Tần Lao hô hấp đều đặn, huyết áp bình thường, sắc mặt đỏ thắm, rõ ràng là đang khôi phục trong, làm sao có thể có vấn đề. Mạc Phàm rõ ràng chính là đánh chiến thuật tâm lý, cố ý khiến cho sâu xa. Người nơi này phần nhiều là Tần Lao người bên người, đi theo Tần Lao mấy chục năm. Mạc Phàm từ trong cản trở, không ít người rối rít lộ ra địch ý. Vấn đề không phải là không có, chẳng qua là thời gian còn chưa tới. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Mạc Tiểu Hữu, nếu ngươi nói có vấn đề, Lão Hủ đã thi triển kim thuật, ngươi đổ nói vấn đề ở nơi nào. Thương Ngộ Xuân ánh mắt híp lại, cười nói. Vậy ta hỏi ngươi, kim hành châm gặp phải một hành châm sẽ như thế nào? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Cái này hỏi một chút. Thường Lao và Hạc Duyên Niên trên mặt kịch biến, kim khắc mộc đây là thông thường. Mộc hành châm chủ vạn vật nảy sinh, kim hành châm chủ sắc bén, hai người đụng vào nhau, mộc hành khí tất bị ngành vàng khí phá xấu xa, nát bấy mộc hành khí hàng loạt tứ động ở can kinh bên trong, ngươi cảm thấy là giúp người đang gặp nạn vẫn là liên tiếp gặp tai nạn. Mạc Phàm chất vấn. Cái này, Thường Ngộ Xuân sắc mặt một mảnh ảm đạm, về phía sau thụt lùi mấy bước. Hắn thật sự là thông minh một đời. Hồ đồ tạm thời, lại liền như thế đơn giản địa phương đều không nhìn thấu. Nếu như ngươi hiểu được thủy hành châm đến còn có thể, lấy thủy hành khí, đã thông cả người kinh mạch, lại lấy một hành khí ân cần săn sóc chô lá gan, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn tương khắc kim hành châm, ha ha. Mạc Phàm cười nhạt nói, y dị thuật không phải học nào đó kim thuật chính là thần y dị, phải biết thông hiểu đạo lý, hiểu được biện chứng phương pháp. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, còi báo động vang lên. Không tốt, Tần lão nhịp tim đang nhanh chóng hạ xuống. Một y tá kêu lên. Chương 30, phun ngươi một mặt lão máu. Thanh âm rơi xuống, liền gặp Tần lão nguyên bản chuyển biến tốt sắc mặt đống nhiên phát thanh, môi tím bẩm, cả người không ngừng co quắp. Đúng như Mạc Phàm theo như lời, tình huống so với trước đó còn muốn gây go. Thường lão, cái này. Tần Chính không hiểu hỏi. Tần Trách trực tiếp sừng sờ, tại sao có thể như vậy? Trước khi đặc biệt coi trọng Thường Ngộ Xuân bác sĩ Vương vậy buồn bực đầu, nửa câu vậy không nói ra được. Thường Ngộ Xuân lại là tâm tình ngay tức thì chìm vào đáy cốc, trên mặt thật giống như bị người tàn nhẫn quất mấy cái bàn tay tựa như được, màu mận chín màu mận chín. Lao hủ xấu hổ, các người vẫn là mời cao minh khác đi. Thường Ngộ Xuân sầm mặt lại chắp tay nói. Hắn nhất dẫn lấy là hào kim thuật không chỉ có không trị hết, ngược lại nổi lên tác dụng ngược lại, nào còn dám lại bêu xấu. Bây giờ đã để cho Tần cứ như vậy nguy hiểm, sẽ ra tay có thể sẽ đưa đến Tần lao chết, bởi vì là Mạc Phàm nói thủy hành châm hắn căn bản không có học. Ngươi nói gì, ngươi không phải nói không có vấn đề sao, tại sao ta phụ thân sẽ là bộ dáng bây giờ? Tần Trách gặp Thường Ngộ Xuân buông tay bỏ mặc, một cổ lửa giận khí nhất thời xông lên đầu, nắm Thường Ngộ Xuân cổ áo đạo. Thường Ngộ Xuân là hắn mang tới, không chữa khỏi cũng được đi, nhưng đem hắn phụ thân cho chị hư. Hắn không tức giận mới là lạ. Nhị công tử muốn hạ giận cứ tới đi, lão hủ không một câu oán hận. Thương Ngộ Xuân tiết khí nói, giống như xương đánh quả cả như nhau, hoàn toàn không có lúc mới tới tự tin và đắc ý. Lão nhị, dừng tay. Tần Chính một cái kéo ra Tần Trách, vội vàng hướng Thương Ngộ Xuân nói xin lỗi, thường lao chớ trách, lão nhị không phải cố ý xúc phạm, hắn cũng là nóng lòng gây ra. Những lời này thật giống như một cái tát như nhau quất vào Thương Ngộ Xuân trên mặt. Thường Ngộ Xuân khỏe miệng quất hạ. Không sao, vẫn là nhanh chóng nghĩ biện pháp khác mau cứu Tần lao đi. Tần ra hai anh em cùng với ánh mắt của những người khác không hẹn mà cùng rơi vào Mạc Phàm trên mình. Cái này trẻ tuổi cũng rất thần bí tiểu tử trên mình. Mạc tiểu thần y kìa, chậm trễ ngươi ngươi ta Tần ra không đúng, có thể hay không mời ngươi ra tay một lần, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta phụ thân, bỏ mặc cái gì điều kiện, chúng ta Tần ra cũng biết tận lực thỏa mãn Mạc tiểu thần y kìa. Tần Chính nhìn tình huống càng ngày càng hỏng bét phụ thân, vội vàng đạo. Hắn mới vừa rồi quả thật không đem Mạc Phàm để ở trong lòng, Mạc Phàm nhưng nhìn thấu Thường Ngộ Xuân phương pháp trị liệu tai hại, y lý thuật tất nhiên được. Không chỉ có như vậy, hắn phụ thân tình huống vô cùng nguy hiểm, Thường Ngộ Xuân thúc thủ vô sách, Hạc Duyên Niên nếu như có thể đã sớm ra tay, chỉ có Mạc Phàm viên này rơm dạ cứu mạng. Nếu như Mạc Phàm không ra tay, hắn phụ thân giống như là hết cứu. Lúc nói chuyện, Tần Chính vội vàng hướng những người khác nháy mắt. Mạc tiểu thần y kìa, mới vừa rồi ta thái độ không tốt, ta hướng ngươi cùng cái tội, mong rằng ngươi bất kể hiểm khích lúc trước. Tần Trách ngượng ngùng nói, không túi đầu không được túi đầu nhận sai. Không cần bồi tội, người ngươi khi dễ ta biểu tỷ, ta đánh người ngươi, ngươi đối với ta lòng trong lòng ngăn cách cũng bình thường. Mạc Phàm nói, nhưng vẫn không có ra tay. Hai anh em cũng hướng Mạc Phàm nói xin lỗi, Mạc Phàm còn chưa động. Sắc mặt hai người nhất thời tiêu nhịu xuống, rồi rít nhìn về phía Hạc Duyên Niên, có nhiều thỉnh cầu vẻ. Hạc Duyên Niên gật đầu một cái, hòa khí cười một tiếng. Mạc Tiểu Hữu, ngươi xem có thể hay không phiền toái ngươi dùng cựu tử thần châm thử một lần. Mạc Phàm nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, ta nếu đáp ứng ngươi và Tần Tiểu Thư, tự nhiên không biết nuốt lời, bất quá cựu tử thần châm cũng không được. Chuyện gì xảy ra? Hạc Duyên Niên nhất thời luống cuống. Ở chỗ này trước không có vấn đề, bây giờ Tần lão bệnh tình tăng thêm, căn bản không kháng nổi cựu tử thần châm nơi mang tới thống khổ. Mạc Phàm giải thích, cựu tử nhất sanh, cả đời này không có dễ cầm như vậy. Mạc tiểu thần ý gì có hay không những biện pháp khác? Tần Chính sắc mặt trầm xuống, hỏi tiếp. Biện pháp khác? Mạc Phàm quét Tần lão một cái, nếu như hắn đến trúc cơ kỳ năng đủ thi triển pháp thuật, có chính là biện pháp cứu Tần lão. Một cái hồi xuân pháp thuật cũng có thể tạm đảm bảo Tần lão tánh mạng vô ưu, nhưng là bây giờ. Ta có thể dùng ngũ hành kim ở giữa thổ hành châm hộp thủy hành châm thử một lần. Cái gì? Thường Ngộ Xuân đã nín nổi giận trong bụng. Hán đường đường diệu thủ hồi xuân Thường Ngộ Xuân, ngày hôm nay thua ở một đứa con nít trên tay, không phải giống vậy buồn rầu. Cái này thì thôi, thắng bại binh ra chuyện thường, cái thằng nhóc này lại nói dùng thủy hành châm và thổ hành châm thử một chút. Cái này hai loại kim thuật chính hắn cũng không có nắm giữ, cái này làm cho hắn cái này ngũ hành kim truyền nhân mặt để nơi nào. Tần công tử, các người chớ tin hắn, cái này hai loại kim thuật lão hủ nghiên cứu mấy chục năm đều không nắm giữ, hắn nếu có thể thi triển ra cái này hai loại kim thuật, lão hủ liền bái ông ta làm thầy. Thương Ngộ Xuân nói tức giận vô cùng. À, Tần Chính vậy hoài nghi, lo lắng nhìn về phía Mạc Phàm. Bái sư cũng không cần, ta không thu nam học trò, nhất là tuổi tác lớn như vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói, bất quá, nếu ngươi đối với ngũ hành châm độ khó như thế tự tin, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc như thế nào? Thương Ngộ Xuân nhắm mắt nói, ngày hôm nay không đưa cái này bãi tìm trở về, hắn chân thực không nuốt trôi khẩu khí này. Nếu như ta chữa khỏi Tần lão, ngươi mới vừa rồi chữa trị Tần lão hồi xuân kim ta muốn một bộ. Mạc Phàm đạo, tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công cần phải có cường đại thân thể nếu như quá yếu, phía sau có thể không cách nào chịu đựng cửu chuyển hỗn nguyên công linh khí khổng lồ mà bạo thể. Mới vừa rồi Thường Nộ Xuân dùng hồi xuân kim chính là tuyệt tích linh mục một trong, vừa vặn thích hợp hắn biết một loại tăng cường thân thể châm pháp. Thường Nộ Xuân nhíu mày lại, một hớp liền đáp ứng. Không thành vấn đề, nhưng là nếu như ngươi thua thì thế nào? Ha ha! Mạc Phàm cười một tiếng, tùy ngươi như thế nào? Hán đường đường bất tử y hề tiền, coi như không thể thi triển pháp thuật, làm sao có thể thua? Được, một lời đã định. Thương Nộ Xuân cùng gật đầu, hắn cũng muốn xem Mạc Phàm làm sao thi triển ngũ hành kim. Vậy ngươi nhìn cho kỹ. Hừ! Đứng ở trước giường Thương Nộ Xuân trực tiếp tựa đầu vặn đến một bên. Xem cũng không xem Mạc Phàm hành châm. Mạc Phàm vậy không quan tâm, đi tới Tần lão bên cạnh, ánh mắt ở Tần lão trên mình quét một vòng, nhanh chóng nổ hết Thường Ngộ Xuân trước khi kim. Vô luận chỉ pháp hay là tốc độ, cũng không giống là vừa học y y mấy năm đứa trẻ. Tiếp theo, Mạc Phàm cầm lên bày ở một bên ngân châm. Ba ba bá. Chín cây kim ngân châm hạt mưa như nhau rơi vào Tần lão thận tạng vị trí, xếp thành một hàng. Cùng Thường Ngộ Xuân trước khi kim đếm tựa hồ có chút tương tự. Động thủ nữa, ngoài ra 9 kim thì rơi hướng Tần lão tỷ tạng địa phương, vẫn là xếp thành một hàng. Lão Thường, ngươi xem Mạc tiểu hữu dùng cái gì kim? Hạc Duyên Niên kéo kéo Thường Ngộ Xuân ống tay áo đạo. Có thể là cái gì kim, ta cảm thấy thằng nhóc này ở loạn làm. Thường Ngộ Xuân khinh thường nói. Ngũ hành kim có kim mộc thủy hỏa thổ, kim hành châm dễ dàng nhất, phía sau càng ngày càng khó. Thiên phú như hắn cũng chỉ là nắm giữ trước mặt hai kim, phía sau ba loại hắn một mực không đúng cách, cái này đủ để nói do nước lửa đất ba châm phiền toái. Cái thằng nhóc này mới mười mấy tuổi, làm sao có thể sẽ thổ hành châm hộp thủy hành châm. Chờ coi đi, đợi một hồi xảy ra vấn đề nói sau, ngày hôm nay hắn muốn cho thằng nhóc này thua minh bạch. Hai người nói chuyện với nhau lúc này cuối cùng một cây kim rơi xuống. Như thế nào? Tần Chính gặp Mạc Phàm dừng tay. Vội vàng đi tới ân cần hỏi. Nhìn hắn phụ thân không có chút nào khởi sắc, chẳng qua là nhịp tim vững vàng, trên ngân châm cũng không có Thường Ngộ Xuân trước như vậy sặc sỡ, ánh sáng lóe lên, không khỏi được có chút thất vọng. Hừ, ta cứ nói đi, cái thằng nhóc này chẳng qua là ở làm bậy, ngũ hành kim nào có như thế dễ dàng học. Thường Ngộ Xuân lạnh lùng nói. Thường Ngộ Xuân vừa mới dứt lời, trên giường Tần Lao đống nhiên ngồi dậy. Một hớp lớn lao máu từ trong miệng phun ra, trực tiếp phun Thường Ngộ Xuân cả người. Một hớp này máu phun ra, Tần lao sắc mặt thông suốt chuyển biến tốt rất nhiều, ánh mắt vậy ưu nhiên mở ra, quét mọi người một cái. Bố đang ngủ, các người nhiều người như vậy đặc biệt vây quanh bố làm sao? Chương 31, cái này y lý thuật ta phụ. Tần lao nhìn lướt qua bị hắn nói cả người máu Thường Ngộ Xuân, ánh mắt cuối cùng rơi vào Mạc Phàm trên mình. Có phải hay không thằng nhóc ngươi ở trên người lao tử bó nhiều như vậy kim, ngươi không muốn sống có phải hay không? Bố tư thế hào hùng ngang dọc xa trường nhiều năm như vậy, ghét nhất bị người thọn, nhất là người đàn ông. Vừa nói, Tần lao đưa tay giống như Mạc Phàm lộ thai bắt đi. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, lao đầu này rất có ý tứ. Trong phòng ngủ, những người khác toàn bộ sững sốt. Mới vừa rồi còn bệnh nguy Tần lão, bị Mạc Phàm mấy kim đi xuống, thủ pháp hết sức cao minh tỉnh. Trừ tinh thần có chút hề hoài, cùng không có chuyện gì người tựa như được, vẫn là lấy trước nóng nảy, vẫn là lấy trước phong cách. Phải biết, Tần lao trên người bệnh, Hạc Duyên Niên sau khi xem lắc đầu, không thể ra sức. Thương Ngộ Xuân chi ở tất được, thiếu chút nữa muốn Tần lão mạng, không phải Mạc Phàm kịp thời ra tay, ngày hôm nay cũng không chống nổi đi. Trừ bọn họ hai cái, không biết có nhiều nổi danh bác sĩ bó tay. Nhiều như vậy bác sĩ cũng không có biện pháp bệnh, bị một cái 16 tuổi thiếu niên chữa khỏi. Một đám người xem Mạc Phàm ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ và khó tin. Thương Ngộ Xuân gà gỗ vậy ở chỗ cũ, miệng mở liền mấy cái, lại không có thể phát ra âm thanh, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Tần lão được cứu sống là một, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Mạc Phàm sử dụng kim thuật. Thật sự là thổ hành châm và thủy hành châm. Cái này hai loại kim thuật hắn cái này ngũ hành châm truyền nhân cũng sẽ không, ngược lại không phải là không có kim phổ, mà là hai loại kim thuật khó khăn chân thực không phải người thường có thể lĩnh ngộ. Kim hành châm và mộc hành châm coi như là đơn giản nhất, hắn vậy dùng 70 nhiều năm mới nắm giữ. Lý Vân Tiêu mới 16, 7 tuổi, làm sao có thể hiểu được ngũ hành kim sau mấy kim? Làm sao có thể? Thương Ngộ Xuân không dám tin tưởng. Nhưng là, hắn trên mặt vừa tanh lại thúi máu và tỉnh lại tần lao chứng minh hết thảy. Đúng là ngũ hành châm, thổ hành châm và thủy hành châm. Sự thật này giống như một cái tát như nhau, còn hơn hồi nãy nữa tàn nhẫn nhét vào hắn trên mặt. Một cái 16 tuổi đứa trẻ dùng nhà hắn truyền ngũ hành kim, chưa khỏi hắn thiếu chút nữa chỉ chết bệnh nhân. Nếu như là Hạc Duyên Nghiên hắn vậy nhận, đối phương nhưng là Hạc Duyên Nghiên mang tới một cái 16 tuổi đứa trẻ. Hắn hận không được tìm cây trên vắt mì treo. Tần thị huynh đệ cũng là sợ nói không ra lời, vì chưa khỏi lao ra từ bệnh, bọn họ mời không biết nhiều ít danh y y sinh. Cơ bản mỗi một đều là để cho bọn họ chuẩn bị đời sau, ai biết lao ra tử lại bị một cái tên chưa từng có ai biết đến đứa nhỏ cấp cứu. Khiếp sợ hơn, hai anh em liền vội vàng đi tới ngăn cản lao ra tử nữ Mạc Phàm lỗ thai. Cái này cũng không phải là hắn cháu trai, mà là cứu mạng hắn người. Hai người còn chưa tới tần lao bên cạnh, tần lao tay lại rũ xuống, đã ngủ. Hai anh em sững sốt một chút, liền vội vàng hỏi, Mạc tiểu thần y đi, đây là... Hai người giọng nói chuyện đã không phải là trước như vậy tràn đầy sâu đậm nghi ngờ, mà là tôn kính phát ra từ nội tâm và cảm kích. Không việc gì, tần lão bị bệnh lâu như vậy, lại đi qua nhiều như vậy lần chữa trị, nguyên khí tiêu hao quá lớn, thân thể quá yếu ớt, nghỉ ngơi mấy ngày điều dưỡng tự nhiên sẽ tỉnh lại. Mạc Phàm giải thích, có phải hay không là hồi quang phản chiếu? Bác sĩ Vương hỏi. Nói xong, thấy tần thị huynh đệ cùng với chung quanh tần lao thân vệ ánh mắt muốn giết người, hắn mới ý thức tới nói sai, vội vàng im miệng. Lúc này lại nghi ngờ Mạc Phàm, thật sự là không sáng suốt. Cút! Tần Trách lệnh bác sĩ Vương một cái, tức giận nói. Bác sĩ Vương áo náo rời đi. Tần Chính cảm kích lấy ra một tờ màu đen tấm thẻ tới, cùng thẻ ngân hàng không sai biệt lắm, nhưng là hơi dày một ít, phía trên in màu vàng kim chữ tần. Đây là chúng ta tần ra một chút tâm ý. Xin chớ tiểu tiên sinh vui vẻ nhận. Tần Trách gặp Tần Chính cầm ra cái thẻ này, vẻ mặt chấn động một cái, khỏe miệng động mấy cái, lại không có phản đối. Mạc Phàm nhìn lướt qua tấm thẻ, nhìn về phía Hạc Lão. Hắn trước thu Hạc Lão bích huyết châm, ở Hoàng gia Cửu Hào lại ẩn dẫn nhi ra mặt, tiền chữa bệnh coi như là đã trả. Hạc Duyên Niên hâm mộ cười nói. Mạc Tiểu Hữu, nếu Tần Đại thiếu cho ngươi, ngươi hãy thu đi, cái thẻ này Tần gia cũng không thường cầm ra tay. Lão hủ cũng không có, ngươi có thể muốn cất xong rồi. Mạc Phàm khỏe mắt nhỏ trọn, hắn vốn là đối với cái thẻ này không có cảm giác gì, gặp Hạc Lão như thế coi trọng cái thẻ này, cũng không có khách khí, liền thu xuống. Phải là một hội viên thẻ cái gì, hắn vậy không suy nghĩ nhiều, sau này nói không chừng phải dùng tới. Thương Ngộ Xuân nhìn chằm chằm Mạc Phàm trong tay tấm thẻ, khỏe miệng giật một cái, hắn không phải Mạc Phàm, tự nhiên rõ ràng cái thẻ này hàng nghĩa. Nếu như hắn chưa hết tần lão, cái thẻ này chính là hắn, bất quá bây giờ. Ta thua, hồi xuân kim ngày khác ta nhất định đưa lên, mới vừa rồi có nhiều bất kính, mời Mạc tiểu thần y để trách phạt. Thương Ngộ Xuân cắn răng nói, nét mặt già nua một mảnh màu mận chín. Hắn lại bại bởi một cái 16 tuổi đứa trẻ, trong lòng ít nhiều có chút không tiếp thụ nổi, bất quá cũng không phải người thua không chung. Thua thì thua, sai chính là sai. Mạc Phàm nhíu mày lại. Suy nghĩ một chút nói, ta còn có việc, đi trước một bước, trách phạt thì không cần, tần lao trên người kìm phiền phải giúp ta thu vào. Cái này Thường Ngộ Xuân bản tâm ngược lại không xấu xa, chẳng qua là tranh cường háo thắng chút, cũng không chạm đến hắn danh giới cuối cùng, hắn một đời bất tử y địa tiên, vậy chưa đến nỗi cùng hắn làm khó dễ. Cái này, Thường Ngộ Xuân vừa sững sờ, vốn lấy là sẽ là để cho hắn mất hết mặt mũi làm đủ, ai biết chẳng qua là để cho hắn nổ châm. Lão Thường, ngươi còn không đáp ứng, ngươi nếu là không đáp ứng, ta có thể chỉ làm, rút ra hoàng kim nói không chừng liền thủy hành châm và thổ hành châm đều biết. Hạc Lão vội vàng trêu nói. Mạc Phàm nói không chỉ là cho hắn cái dưới bậc thang, cũng là từ một mảnh ý tốt. Châm cứu trừ tìm huyệt xác định vị trí bên ngoài, sâu cạn vậy cực kỳ trọng yếu, vậy là khó nắm chắc nhất chỗ, kém phân chia chút nào, chính là sống chết bây giờ. Thông qua nhổ châm có thể được trong đó sâu cạn, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một tràng cơ duyên. Mặc dù không phải là làm nhục tính trừng phạt, Thường Ngộ Xuân nhưng đỏ mặt cùng đánh máu gà như nhau. Mới vừa rồi hắn còn không phục Mạc Phàm, bây giờ nhưng là thật lòng khâm phục. Vô luận là y thuật hay là tốc độ, hắn cùng Mạc Phàm so cũng kém không phải một điểm nửa điểm. Đây thật là một cái 16, 7 tuổi đứa trẻ có phong độ sao? Đây mới là thần y gì phong độ. Ta nguyện thua cuộc, nhận trừng phạt. Như vậy mới đúng chứ, ha ha. Hạc Lao không câu chấp cười nói. Một cái trong phòng xem Mạc Phàm ánh mắt rối rít biến hóa, tuổi còn trẻ là có thể để cho thành phố Đông Hải đã sớm thành danh thần y lý tâm phục khẩu phục. Thực lực này, khí phách này, sợ rằng tìm lần thành phố Đông Hải vậy không tìm được, bây giờ lại ở bọn họ trước mắt thì có một cái. Như vậy cao thâm y dị thuật, còn cầm tần gia thẻ đen, ở Đông Hải sau này còn có ai dám trọng. Đợi Mạc Phàm rời đi, tần lao trong phòng ngủ, Thường Ngộ Xuân một mặt khổ sở. Lao Hạc, thằng nhóc kia thật sự là ở ngươi tiệm thuốc gặp phải. Ở tiệm thuốc đều có thể gặp được như vậy thiên tài, coi như là chính mắt gặp qua, hắn vậy có chút không dám tin tưởng. Làm sao, còn không phục? Hạc Duyên Niên trêu chọc cười nói. Ta Lão Thường cả đời không có phục qua ai, nhưng là hôm nay thật phục. Thường Ngộ Xuân đạo. Thật sự là đánh con tim phục. Ngươi nói hạng người gì có thể dạy ra như vậy thiên tài? Cái này ta cũng không biết, bất quá dù sao ngươi ta là không có bản lĩnh này, làm sao, ngươi muốn đánh sư phó hắn chú ý. Hạc Duyên Niên liếc Thường Ngộ Xuân một cái nói. Hắn trước cảm giác, trừ cửu tử thần châm, Mạc Phàm y lý thuật cũng chỉ cùng hắn không sai biệt lắm, bây giờ nhìn lại, hắn cùng Mạc Phàm kém xa. Không chỉ có Thường Ngộ Xuân ngày hôm nay phục, chính hắn vậy phục. Cửu tử thần châm, ngũ hành kim ở giữa thủy thổ hai kim, đều là khó chết người không đền mạng kim thuật. Mạc Phàm trên mình xuất hiện lại cái gì kỳ tích, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bái hắn sư phụ vi sư cũng được đi, ngươi nói chúng ta bái Mạc Tiểu Hữu vi sư như thế nào? Lao Thường à Lao Thường, ngươi ngày hôm nay cũng để cho ta phục. Hạc Duyên Niên vuốt râu cười nói. Lao Thường chưa từng phục qua ai, lại có thể nói ra muốn bái 16 tuổi Mạc Phàm vi sư, khí phách này cũng có nơi tăng dài. Ta xem có thể. Chương 32, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Mạc Phàm tự nhiên không biết hai người ý tưởng, hắn ngồi tần ra xe đi một chuyến vùng lân cận ngân hàng, làm tấm thẻ ngân hàng đem chi phiếu tích chữ lên, tiếp theo đã đến Duyên Niên đường, tiếp đại hắn là một người đẹp nhân viên chào hàng. Có chuyện ngày đó, người đẹp nhân viên chào hàng đối với Mạc Phàm còn lưu lại ấn tượng, thái độ đặc biệt nhiệt tình. Mạc tiên sinh, ngươi tốt, ta kêu Tiểu Diệp, có cái gì có thể giúp ngươi? Giúp ta xem phía trên này thuốc có hay không. Mạc Phàm cầm ra một cái toa thuốc đưa cho Tiểu Diệp. Đây là một cái trúc cơ đan cách điều chế, có thể ở nhờ dược lực đả thông thân thể huyệt vị, ở trong người ngưng tụ một tia linh khí, từ mà tiến vào đến trúc cơ cảnh giới. Trái đất linh khí như vậy mỏng manh, dựa theo hắn tốc độ bây giờ, muốn trúc cơ không có hơn 100 ngày là không thể nào. Nếu như trúc cơ vượt qua trăm trời, trong tương lai tốc độ liền càng ngày sẽ càng chậm, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sau này tiến cảnh. Nếu như không có những cơ duyên khác, chỉ có thể mượn trúc cơ đan trúc cơ. Nhưng là giống như bích huyết châm như vậy cơ duyên nào có như thế dễ dàng gặp phải. Cho dù là cái này trúc cơ đan vậy không như vậy dễ dàng luyện chế, phía trên thuốc không biết còn tồn tại hay không. Đây là Mạc Phàm lo lắng nhất sự việc. Được, Mạc tiên sinh ngồi trước một hồi, ta lập tức đi tra. Tiểu Diệp mỉm cười cười nói. Được. Mạc Phàm gật đầu một cái, tìm một địa phương an tĩnh ngồi xuống. Không một hồi nữa, Tiểu Diệp bưng một ly trà thơm và điểm tâm đi tới. Có kết quả chưa? Mạc tiên sinh, ta mới vừa rồi đã điều tra, phần lớn thuốc chúng ta tiệm thuốc bên trong đều có, nhưng là cỏ bảy lá, quả hóa long ta nghe cũng chưa từng nghe qua, 50 năm phân hà thủ ô chúng ta nơi này cũng không có, chỉ 10 năm phân. Tiểu Diệp mang xin lỗi nói. Như vậy, Mạc Phàm nhíu mày lại. Hà thủ ô niên đại thấp một chút không có quan hệ, nhiều nhất dược liệu thiếu chút nữa, hắn có thể tiếp thụ. Cỏ bảy lá và quả hóa long là trúc cơ đan ở giữa thuốc chủ yếu, không có cái này hai vị, đừng nghĩ luyện chế ra trúc cơ đan. Nơi nào có thể tìm được cỏ bảy lá và quả hóa long? Cái này, Mạc tiên sinh có thể đi đồ cổ thành phòng đấu giá thử vận khí một chút, nơi đó các loại kỳ hoa dị thảo đều có, nói không chừng có thể tìm được. Đồ cổ thành phòng đấu giá. Mạc Phàm khẽ cau mày, suy nghĩ một chút vẫn là hướng đồ cổ thành đi về phía. Lại đi bịch bịch vận khí, coi như không tìm được hai thứ đồ này, đi ngay xem ngày hôm qua cái đó hàng rong nói chuyển ra bảo la bàn, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Đồ cổ thành, Mạc Phàm mới vừa đi vào, một hồi tiếng ồn ào liền từ bên cạnh trong cửa hàng chuyển tới. Cửa tiệm tên là Điểm Kim Đường, bên ngoài vây quanh không ít người ở xem náo nhiệt. Khối ngọc này ta không bán cho ngươi, ngươi trả cho ta. Nói chuyện chính là một cái 11-12 tuổi cô gái nhỏ, thanh âm rất non nớt. Đơn bạc mặc trên người trước giặt trắng bệnh quần áo, tóc có chút vàng ố, hiển nhiên là dinh dưỡng không đầy đủ, hai mắt ngậm nước mắt, thật giống như bị cực lớn uy khuất, nước mắt tùy thời có thể rớt xuống. Đối diện là một cái mặt đầy hung ác người trung niên, tên là Lưu Tam, người ta gọi là Lưu Gia, nhà này đồ cổ tiệm ông chủ. Cũng là cái này một mảnh đầu rắn, thủ hạ có hơn 20 cái tiểu đệ, ở đồ cổ thành bỏ mặc lái buôn vẫn là tới đào bảo không có không sợ hắn. Chọc tức hắn, bị đuổi ra ngoài là nhỏ, bị làm được cửa nát nhà tan cũng không phải không thể nào. Không chỉ có như vậy, cái này một mảnh thành quản cũng không dám không cho Lưu Gia mặt mũi, còn như nguyên nhân nhiều cách nói dối ren, có người nói Lưu Gia sau lưng có người, cũng có người nói Lưu Gia trong nhà có làm quan, nhiều người miệng không đồng nhất. Cô gái nhỏ, ngươi ngọc này không bán cho ta cho ai, ngươi không phải nói mẹ ngươi vẫn chờ ngươi cầm tiền trở về chữa bệnh, chẳng lẽ ngươi không muốn mẹ ngươi sao? Lưu Gia âm hiểm cười nói. Vừa nhắc tới mụ mụ nàng, cô gái nhỏ trong mắt ngậm nước mắt nhất thời rớt xuống. Cô gái tiểu ngọc, một tháng trước, mụ mụ nàng đống nhiên bệnh cũ tái phát, xài hết nhà tiền cũng không có chữa khỏi, bởi vì là không trả nổi tiền chữa bệnh bị bệnh viện chạy ra. Nhưng là mụ mụ nàng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, ngày hôm qua thậm chí hôn mê bất tỉnh, thẳng đến sáng sớm hôm nay mới tỉnh lại. Nhìn mụ mụ bệnh như thế nghiêm trọng, nàng thừa dịp mụ mụ ngủ cầm mình hộ thân cổ ngọc đã tới rồi đồ cổ thành. Nàng khối ngọc này là trong nhà truyền mấy trăm năm cổ ngọc, nàng 8 tuổi lúc có người nhìn trúng khối ngọc này, cho 200.000 mụ mụ nàng không để cho bán, nói là bảo vệ nàng dùng, chuyện này nàng một mực nhớ trong lòng. Bây giờ mụ mụ cũng sắp không có. Một khối ngọc không muốn cũng được, nàng đã đến đồ cổ thành muốn đổi thành tiền cho mụ mụ chữa bệnh. Ai biết cái này ông chủ nhìn chúng nàng cổ ngọc, cũng không muốn còn, luôn miệng nói khối ngọc này rất phổ thông, chỉ chịu cho 2.000 khối. Ta đương nhiên muốn mụ mụ, nhưng là khối ngọc này làm sao có thể chỉ trị giá 2.000 khối. Bé gái, 2.000 khối cũng là chúng ta Lưu Gia xem ở ngươi hiếu thuận phân thượng, cho nhiều người, đến chỗ khác, nói không chừng liền 200 khối cũng không có. Lưu Gia bên cạnh một cái chanh chua trung niên nhân nói, bất ngờ chính là ngày hôm qua Mạc Phàm gặp phải chủ sạp Tôn Hữu Tài. Tôn Hữu Tài vừa mở miệng, những người khác lập tức phù hợp. Đúng vậy, Lưu Gia ánh mắt tuyệt đối không sai được, nói trị giá 2.000 chắc chắn sẽ không trị giá nhiều hơn, cô gái nhỏ đừng quá tham lam. Lưu Gia tiệm này nhưng mà chúng ta đồ cổ thành nhất có thành tín tiệm, không lừa dối trẻ thơ và người già cả, yên tâm đi, ngươi tuyệt đối bán không thua thiệt. Mấy người ngươi một lời ta một lời đem Lưu Tam nịnh bợ thiếu chút nữa quay chụp bầu trời. Cô gái nhỏ, ngươi đều nghe được, ta là không thể nào lừa gạt ngươi, ngươi nếu là ngại thiếu, ta lại cho ngươi thêm 1.000, coi như là ta làm việc thiện, như thế nào? Lưu Gia đắc ý nói, một bộ người tốt bụng dáng vẻ. Chung quanh một mảnh tiếng thổn thức, hơi động điểm đầu góc là có thể nhìn ra, Lưu Gia một đám người ở hùn vốn lắc lư tiểu ngọc. Như thế một đám người đàn ông lừa gạt một tiểu cô nương đồ, thật là lương tâm cũng để cho ăn. Bất quá, những người này dám giận cũng không dám nói, đắc tội Lưu Gia, sau này đừng nghĩ ở đồ cổ thành phối hợp. Không ít người, bất đắc dĩ lắc đầu tản đi, mắt không gặp lòng không phiền. Loại bi kịch này địa phương nào đều có, quản vậy không quản được. Tiểu Ngọc lộ ra vẻ chần chờ, chỉ có 3.000 đồng tiền, liền mụ mụ ở một tuần lễ viện cũng không đủ. Càng không cần phải nói chị mẹ tốt bệnh. Nàng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không đần, người này hơn phân nửa đang gạt nàng đồ. Không được, ta không bán, bác trai, ngươi đem ngọc xấu xa cho ta có được hay không? Tiểu Ngọc khẩn cầu đạo. Không bán. Lưu Gia sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một mảnh hung ác vẻ. Khối ngọc này nếu như hắn nhìn không tệ, hẳn là đời đường cổ ngọc, bình thường là hộ thân dùng, thả vào hội đấu giá lên bán mấy trăm ngàn không có bất kỳ vấn đề, triệu cũng không phải là không thể được. Tốt như vậy mua bán được mép, làm sao có thể để cho chạy? Ừ. Tiểu Ngọc nghiêm túc gật đầu một cái, không bán, mụ mụ nên tỉnh ngủ, Tiểu Ngọc phải đi về cho mụ mụ nấu cơm. Cô gái nhỏ, ngươi không phải muốn bán cho tiệm khác chứ? Lưu Gia cười lạnh nói. Tiểu Ngọc cuốn quýt, nàng quả thật muốn đi tiệm khác xem, nhưng là nếu như nói cho người này lại sợ người này không đem Ngọc vẫn còn cho nàng. Cô gái nhỏ, bác trai tâm tính thiện lương, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi khối Ngọc này không bán cho ta. Toàn bộ đồ cổ thành vậy không ai dám mua ngươi ngọc, ta lại cho ngươi cộng thêm 2.000, 5.000 đồng tiền ngươi bán cho bác trai như thế nào? Lưu Gia âm hiểm cười nói, không chút nào vẫn còn cho Tiểu Ngọc ý nghĩa. Trung quanh không ít người sắc mặt biến đổi, cái này Lưu Gia là muốn cứng rắn hắc Tiểu Ngọc Ngọc. Nếu Lưu Gia đem lời lược trước, tiệm khác trừ phi muốn cùng Lưu Gia xích mích, nếu không không dám thu Tiểu Ngọc Ngọc. Bước này làm quá độc ác. À, vậy có biện pháp gì? Tiểu Ngọc làm sao biết không hiểu Lưu Gia ý nghĩa, sững sốt một chút, gấp muốn khóc. Thiên không đổi được, Ngọc thật giống như vậy không cầm về được. Tại sao có thể như vậy? Bác trai, ta không bán cho người khác. Tiểu Ngọc tiếng khóc đạo. Vậy cũng không được, ai biết có phải hay không ngươi trộm được, Ngọc này chỉ có thể bán cho ta, ta sẽ tìm cảnh sát xác nhận. Ngươi bán cho người khác không biết, đó chính là thủ tiêu tang vật, há chẳng phải là hại người khác, có phải hay không? Lưu Gia âm hiểm đạo. Tại sao có thể là trộm được? Tiểu Ngọc khóc nói. Cái này ta cũng không biết, ngươi có mua hay không? Ta. Tiểu Ngọc thật không biết như thế nào cho phải. Bán khối ngọc này nàng thật không có gì cả, không bán lại không cầm về được. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm yếu đuối chen vào. Khối ngọc kia ta mua. Chương 33, chuyên trị các loại không phục. Nói chuyện không phải người khác, chính là Mạc Phàm. Hắn nghe được tiếng khóc liền đi tới, chẳng qua là nhìn chốc lát liền hoàn toàn rõ ràng, trong lòng không khỏi được dâng lên một đoàn lửa tới. Đời trước, cha làm ăn bị thân thích phản bội, thiếu một đống lớn món nợ, thường xuyên bị người đòi nợ, thậm chí nhiều lần gặp chủ nợ uy hiếp. Hắn có mấy lần cùng Tiểu Ngọc như nhau, muốn cầm cha ngày thường thu thập tiền cổ đến đồ cổ thành đổi tiền trả nợ. Lúc ấy hắn còn cố ý tra xét một ít tài liệu, tương tự tiền cổ lại có thể trị giá triệu. Bất quá. Làm hắn nhắc tới, cha một câu nói đem hắn đánh thức. Có thể hay không đổi được nhiều tiền như vậy còn không biết, coi như đổi được vậy không nhất định cầm trở lại. Cái này mới đưa đến hắn không có giống Tiểu Ngọc như nhau, gặp phải như vậy tình cảnh. Một cái người trung niên, lại khi dễ một cái 11-12 tuổi bé gái, còn biết rõ trong nhà có sinh bệnh mụ mụ, như vậy sự việc, hắn không nhịn được. Mạc Phàm một lên tiếng, tất cả mọi người con mắt nhìn tới đây. Lưu Gia bên cạnh. Tôn Hữu Tài ánh mắt sáng lên, vừa có sợ hãi cũng có vẻ vui mừng. Lưu Gia, chính là cái này tiểu tử, ngày hôm qua 30 khối mua đi ta gỗ trầm hương chua đeo tay. Lưu Gia mắt tam giác khẽ híp một cái, lại có người dám ở trên địa bàn hắn tháo hắn chiếc, còn là tháng 1 năm 16, 7 tuổi học sinh. Đầu năm nay cũng lưu hành hành hiệp trưởng nghĩa. Bất quá, hắn không nghĩ tới chính là ngày hôm qua từ nơi này đào được bảo bối, lại đánh người dưới tay hắn. Thằng nhóc, ngươi là gan gắng gượng ngợp, lại vẫn dám tới nơi này. Lưu Gia lạnh lùng nói. Thằng nhóc, ngày hôm qua để cho ngươi may mắn trốn thoát, ngày hôm nay không đem ta vậy gỗ trầm hương trôi đeo tay cho giao ra, cũng đừng nghĩ rời đi đổ cổ thành. Tôn Hữu Tài chen miệng nói. Ngày hôm qua hắn bị một lần đánh, buồn bực trở lại trong gian hàng, liền gặp một cái khách lâu đời cầm một bó tiền ở hắn trong gian hàng chờ. Bảo là muốn mua hắn quen một cái gỗ trầm hương trôi đeo tay. Trước đã sớm quét chính xác. Hai người tìm nửa ngày còn không tìm được, cuối cùng Tôn Hữu Tài vỗ đùi, lúc này mới nhớ tới, Mạc Phàm mới vừa lấy đi hai chuỗi, chỉ tốn 30 đồng tiền, hắn còn đưa Mạc Phàm một cái hộp. Lúc ấy Tôn Hữu Tài liền buồn bực suy nghĩ chết, cái này không, sáng sớm hôm nay liền chạy tới Lưu Gia tới nơi này cầu cứu, để cho Lưu Gia hỗ trợ lưu ý Mạc Phàm, ai biết Mạc Phàm mình đưa tới cửa. Mạc Phàm lạnh lùng quét Tôn Hữu Tài một cái. Trước đêm nàng Ngọc vẫn còn cho nàng, chúng ta sự việc sau đó bàn lại. Thằng nhóc, ngươi lấy là ngươi là ai, ngươi cũng không xem nơi này là địa phương nào, ngươi có cái gì tư cách cùng bố nói điều kiện. Lưu gia gặp Mạc Phàm ngang như vậy, cười lạnh một tiếng. Ngươi ngang hắn gặp nhiều, bị hắn phế bỏ người nhiều hơn. Đúng vậy, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta Lưu gia là người nào, dám ở nơi này ngang ngược. Tôn Hữu Tài vốn là bị Mạc Phàm một nhìn chăm chú, còn có chút sợ hãi, nhưng là thấy Lưu gia, sức lại chân không thiếu. Im miệng, các người còn ngớ ra làm gì, còn không cho hắn điểm màu sắc xem. Lưu gia lạnh lùng nói. Lời mới vừa dứt, một đám người lập tức đi ra đem Mạc Phàm vây quanh. Tiểu Ngọc vừa thấy Mạc Phàm bị vây ở, nhất thời nóng nảy, vội vàng kéo Mạc Phàm tay. Tiểu ca ca, ngươi đi mau, đừng để ý Tiểu Ngọc sự việc. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Mạc Phàm sờ một cái Tiểu Ngọc đầu, ánh mắt chuyển hướng Lưu gia, thông suốt run lên, ngươi không phải muốn màu sắc sao. Một bước tiến lên, rõ ràng chỉ có một bước, nhưng ước chừng khen ba em mở nhiều, đến Lưu gia trước mặt. Một cái tát hung hăng quất vào Lưu gia trên mặt, bật một tiếng, Lưu gia trên mặt lập tức dâng lên năm dấu ngón tay tử, đỏ tím bầm. Một tát này đi xuống, người chung quanh đều sững sốt, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Thằng nhóc này là ai, lại dám ở đồ cổ thành đánh Lưu gia? Thằng nhóc này sống không nhịn được chứ? Không có ai nghĩ đến, Mạc Phàm người không lớn, lá gan nhưng lớn như vậy. Lưu gia sờ một cái nóng hừng hực mặt, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn lại bị đánh, từ hắn ở nơi này đồ cổ thành mở tiệm tới nay, liền cho tới bây giờ chưa từng có loại chuyện này. Thằng nhóc, ta xem ngươi nhỏ tuổi, không cùng ngươi vậy kiến thức, không nghĩ tới ngươi lại dám chủ động động thủ, nhìn rằng, dốc, cha mẹ ngươi không có bản lãnh dạy ngươi giỏi, vậy ta liền thay cha mẹ ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Lưu gia ói một búng máu đàm, một quyền hung hăng đập về phía Mạc Phàm. Ra tay ở giữa, mang vù vù tiếng gió, hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Mạc Phàm khỏe mắt nhỏ trọn, không nghĩ tới cái này người còn biết công phu, trách không được có thể ở cái này đồ cổ thành hoành hành bá đạo. Bất quá, điểm này công phu, còn chưa đủ thay cha mẹ dạy bảo hắn. Cái này Lưu gia so với tối hôm qua A Hào đều phải kém chút, tại sao có thể là hắn đối thủ? Cha mẹ ta sự việc cũng không nhọc đến ngươi động thủ, bất quá lớn như vậy tuổi tắc còn cướp một cái bé gái đồ, như thế mê muội lương tâm sự việc, ta ngược lại là phải thay cha mẹ ngươi dạy bảo hạ ngươi. Mạc Phàm đưa tay thành trộm, nắm lên Lưu gia thanh thế hiển hách một quyền, cái tay còn lại vô tình lại quất vào Lưu gia trên mặt. Bắc! Lưu gia mặt nghiêng hướng một bên, khi được thiếu chút nữa nhảy cất lên. Trước mặt nhiều người như vậy bị một cái 16 tuổi đứa trẻ đánh mặt. Người này thật nem lớn. Thằng nhóc, ngươi đi chết đi cho ta. Hắn cái tay còn lại trong tay háo mũi nhọn trước mắt, lộ ra một cái tụ lý kiếm, chuyên môn dùng để âm nhân, không nghĩ tới ngày hôm nay lại xông lên, thừa dịp Mạc Phàm chưa chuẩn bị, trực tiếp hướng Mạc Phàm ngực đâm tới. Hả? Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, loại vật này há có thể lừa gạt được hắn. Đừng nói đâm không tới hắn, coi như đâm tới hắn thì có thể làm gì? Hắn đã ngâm thân thể viên mãn, thân thể so với thường nhân bền bỉ 10 lần, há là loại vật này có thể đâm rách, súng hắn ngược lại là sẽ lo lắng, nhưng là cái này. Ha ha! Tay hắn như điện chớp, bắt lại Lưu gia tay, hơi dùng một chút lực, Lưu gia tay phát ra kéo kẹt thanh âm, tùy thời gây lịa vậy. À à! Lưu gia một hồi kêu gào, các người còn ngớ ra làm gì, còn chưa động thủ. Tiểu ca ca, cẩn thận, không cho phép tổn thương tiểu ca ca. À, nguyên lai Tôn Hữu Tài thừa dịp Mạc Phàm đối phó Lưu gia, xúc lên một cái bằng sắt ba chân chiếc liền hướng Mạc Phàm trên đầu ném đi. Bị Tiểu Ngọc thấy, liền vội vàng kéo lại, nàng cái này ngày Tết ông táo kỷ, lại dinh dưỡng không đầy đủ, trực tiếp bị Tôn Hữu Tài một chân đạp đến góc tường. Mạc Phàm nghe được Tiểu Ngọc tiếng kêu, nghe tiếng nhìn lại, thấy góc tường sắc mặt tái nhợt Tiểu Ngọc, huyết dịch không tự chủ được sôi trào. Hắn một chân đạp bay Lưu gia, thân thể lấy tốc độ bất khả tư nghị chuyển qua, ánh mắt như điện vậy nhìn chằm chằm vung mạnh giá sắt Tôn Hữu Tài. Tay nhanh như lôi quang, ba chân trước ở cách hắn chỉ có 1 cm thời điểm bị hắn nắm trong tay. Chầm nữa điểm liền nện ở hắn trên đầu, hắn mặc dù ngâm thân thể 10 tầng, tim, đầu nếu như nhận được bị thương nặng vẫn sẽ chết. Nếu không phải Tiểu Ngọc thay hắn cản một chút, có thể hắn vậy nguy hiểm. Đi chết! Một cước như gió thu quét lá rụng vậy quét về phía Tôn Hữu Tài các người. Bình bịch bịch. Trước nghe tên cùng Lưu gia mấy người không phải bay ra ngoài, chính là nằm bên tường lên, đầy mắt hoảng sợ nhìn Mạc Phàm. Trung quanh một mảnh chớ có lên tiếng, lại cũng không có người dám nói Mạc Phàm là tìm chết, đều là khắc thường nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Bây giờ có thể đem Ngọc Giao ra đây chứ? Mạc Phàm chữ trục nói, trong giọng nói mang không cho đưa hay không mùi vị. Chương 34, chuyện này không xong. Lưu Gia hai mắt bốc lửa gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trên mặt đều là nanh sắc. Hắn Lưu Gia là ai? Đồ cổ thành làm trùm, lại trước mặt nhiều người như vậy bị một cái học sinh trung học cho ngược thảm. Hắn hận không được lập tức đem Mạc Phàm bầm thây vạn đoạn. Nhưng là, ngực đau rát nói cho hắn không thể lực địch. Cho ngươi. Lưu Gia cắn răng nói, đau lòng từ trong túi cầm ra một khối ngọc, đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhận lấy ngọc nhìn kỹ một cái, không khỏi được có chút thất vọng. Cái này là một khối đá hán bạch ngọc, đứa bé lớn chừng bàn tay, chắc có mấy trăm năm lịch sử. Phía trên chạm trổ trông rất sống động long phượng hình vẽ, trung gian là một cái rồng bay phượng múa chữ trên trắng. Trong ngọc còn có khắc cỡ nhỏ phòng vệ trận pháp, bất quá rất đáng tiếc, trong ngọc linh khí giật tán không còn một ngống, trận pháp đã mất đi hiệu lực. Nếu như linh khí vẫn còn ở, mấy trăm năm cổ ngọc ngược lại là có thể giúp ta rút ngắn chút cơ thời gian. Dù vậy, dựa theo bây giờ giá cả, cũng có thể bán 400-500k, khẳng định không dứt 5.000 khối như vậy thiếu. Mạc Phàm cầm lấy ngọc đi tới tiểu ngọc bên cạnh, tiểu ngọc chẳng qua là đúng hạ, không có gì đáng ngại, mình đã đứng lên. Không có sao chứ? Mạc Phàm ân cần hỏi. Tiểu ngọc khôn khéo lắc đầu một cái, trong mắt đều là vẻ cảm kích. Ngọc ngươi cầm trước. Mạc Phàm đem ngọc đưa cho tiểu ngọc, ánh mắt lại chuyển hướng Lưu Gia đoàn người. Trong đám người, gặp Mạc Phàm còn không rời đi, một vị sách thức ăn khuông trung niên gì nhắc nhở, chàng trai, mau mang cô gái nhỏ đi thôi. Mạc Phàm quả thật có thể đánh, 5-6 cái người trưởng thành đều không phải là hắn đối thủ. Nhưng là Lưu Gia không phải cái gì đèn cạn dầu, làm người không chỉ có hèn hạ vô sỉ, còn không có chút nào nhân tính có thể nói. Theo trước khi nói có người từ Lưu Gia nơi này giá thấp đào đi một kiện đồ cổ, cầm đi ra ngoài bán giá cao tiền, bị Lưu Gia sau khi biết, trực tiếp bắt cóc người kia vợ, còn bán tiếng, không đem giá chênh lệch bù lại, liền đem hắn vợ toàn bộ đưa đi bán. Người kia lấy là Lưu Gia chỉ biết nói lời độc ác, liền báo cảnh sát, ai biết ngày thứ hai một đoạn video liền thả vào nhà bọn họ cửa, bên trong nội dung tất cả đều là hạn chế cấp. Lưu Gia không làm gì được Mạc Phàm, không có nghĩa là không làm gì được những người khác, nói thí dụ như Tiểu Ngọc, Mạc Phàm tổng chưa đến nỗi mỗi ngày đều trông nom Tiểu Ngọc đi, hai người cũng chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi. Đúng vậy, chàng trai đi nhanh lên đi. Những người khác vậy rối rít nhắc nhở. Bọn họ không dám đi lên giúp Tiểu Ngọc, nhưng lương tâm cũng không mất đi, chỉ là sợ Lưu Gia trả thù. Vào lúc này, thấy Mạc Phàm một cái trung học là có thể đứng ra, so bọn họ những thứ này người lớn cũng dũng cảm, lương tâm vậy dần dần phát tiết. Nói lầm bầm, chuyện này không có như thế dễ dàng hoàn. Lưu Gia hừ lạnh một tiếng nói, âm u ánh mắt quét bên ngoài người vây xem một cái. Mới vừa nói chuyện sắc mặt người một mảnh trắng bệnh, lập tức im miệng. Có mấy cái xoay người đi, rất sợ Lưu Gia ghi nhớ ngày sau trả thù. Tiểu ca ca, Tiểu Ngọc Ngọc vậy lấy về lại, chúng ta đi nhanh lên đi. Tiểu Ngọc vậy lo lắng khuyên. Yên tâm đi. Mạc Phàm sờ một cái Tiểu Ngọc đầu, lạnh lùng nhìn Lưu Gia một cái. Chuyện hôm nay, quả thật không có dễ dàng như vậy hoàn. Tiểu Ngọc Ngọc là muốn trở về, nhưng là hắn tài khoản còn không có coi là. Hắn coi thường Lưu Gia uy hiếp. Sải bước đi đến trước đánh lén hắn Tôn Hữu Tài bên cạnh, cầm lên trên quầy bình trà liền tưới đi xuống. Tôn Hữu Tài nguyên bản bị Mạc Phàm một chân đạp ngất đi, bị nước trà một tưới, vẫn là nước nóng, kêu thét một tiếng nhảy cơn lên. Xem đến đứng bên cạnh Mạc Phàm, lập tức ôm ngẩng đầu lên. Đại hiệp, đừng đánh ta, ta cũng không dám nữa. Hắn vốn lấy là tìm Lưu Gia, có thể thay hắn cho hả giận, thuận tiện lấy lại gỗ trầm hương chua đeo tay. Ai biết kết quả cùng ngày hôm qua không việc gì khác biệt, liền Lưu Gia cũng bị đánh không nhẹ. Bị đánh cho một trận còn khả năng sẽ suy nghĩ trả thù, hai bữa thì sẽ làm sợ. Người nói La Bàn đâu? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. La Bàn. Tôn Hữu Tài bị đánh có chút mơ hồ, ánh mắt vòng vo mấy vòng, hắn mới nhớ ngày hôm qua đáp ứng Mạc Phàm cho hắn truyền ra bảo La Bàn. La Bàn bây giờ không có ở đây ta cái này. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu. Cười lạnh một cái. Hắn tới đồ cổ thành chủ yếu là muốn vào phòng đấu giá xem, có không có thể luyện chế trúc cơ đan thảo dược. Nếu đụng phải người này khi dễ Tiểu Ngọc, còn tìm liền núi dựa tới sửa chữa hắn, như vậy la bàn không thể không xem. Tới một cái thử vận khí một chút, thứ hai xem đám người này có thể chơi ra hoa dạng gì, đi bây giờ không phải hắn do ca. Ở đâu? Ở ta nhà này. Bên cạnh, Lưu Gia trầm giọng nói. Đúng, đúng, ở Lưu Gia trong nhà, ta tối hôm qua liền đem la bàn đặt ở Lưu Gia cái này. Tôn Hữu Tài ánh mắt vòng vo một vòng, vội vàng đáp. Ở chỗ này, Lưu Gia chính là trời, thiên nói cái gì chính là cái đó. Ngươi đem đồ ta đặt ở nhà hắn. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng nói. Ngươi nếu là có can đảm, ở nơi này chờ trước ta, ta lập tức trở về nhà đi lấy. Lưu Gia cười lạnh nói, trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ. Đúng vậy, đúng vậy. Tôn Hữu Tài không có rõ ràng Lưu Gia ý nghĩa, nhưng vẫn gật đầu một cái. Chẳng lẽ Lưu Gia cũng bị làm sợ, phải đem la bàn cho cái thằng nhóc này, vậy cái la bàn không phải đã? Có thể, ta cho hai người các ngươi nửa giờ thời gian, nếu như nửa giờ các người không có tìm được la bàn, ta đi ngay tìm các người. Mạc Phàm bình tĩnh nói, trên mặt không có nửa điểm vẻ lo âu. Được, nửa giờ vậy là đủ rồi. Lưu Gia âm hiểm cười nói, trên mặt đều là vẻ đắc ý, mang Tôn Hữu Tài rời đi. Tiểu ca ca, bọn họ không phải là đi tìm người đi chứ? Tiểu Ngọc hỏi. Hẳn là, ngươi nếu là sợ đi về trước. Mạc Phàm đạo. Tiểu Ngọc không sợ, Tiểu Ngọc muốn cùng Tiểu ca ca cùng nhau. Tiểu Ngọc nắm quyền đạo. Ha ha. Mạc Phàm khẽ cười hạ, không nói gì nữa. Còn không đi, ngươi đây không phải là chờ chết sao? Có người nói. Đúng vậy, chạy mau đi, sau này đừng tới đổ cổ thành. Có người cũng khuyên liền hạ Mạc Phàm, gặp Mạc Phàm không chịu đi, cũng bất đắc dĩ rời đi. Bọn họ có thể làm chỉ có những thứ này, nếu Mạc Phàm không nghe, xảy ra chuyện bọn họ vậy không có biện pháp, tự tìm chết. Bất quá, điểm kim trước cửa tiệm vẫn là rất nhiều người xem náo nhiệt. Đồ cổ thành trong một cái đường hẻm, Tôn Hữu Tài tò mò hỏi, Lưu Gia, chẳng lẽ ngươi thật phải đem la bàn cho cái thằng nhóc đó? Dĩ nhiên cho, không chỉ có la bàn sẽ cho hắn, bố đây cấp cho hắn một người để cho hắn hối hận cả đời dạy bảo. Lưu Gia xoa xoa đau nhức ngực cười gần nói. Lưu Gia, ngươi cái này là muốn đi tìm người thu thập thằng nhóc kia. Tôn Hữu Tài trước mắt sáng lên, hưng phấn nói. Ngươi nói sao? Lưu Gia bất mãn hỏi ngược lại. Hắn Lưu Gia là ai? Bị người đánh như thế rất, tại sao có thể chỉ như vậy bỏ qua? Lưu Gia anh minh, ta lập tức đi gọi huynh đệ, cũng không tin thằng nhóc này có thể lấy một làm trăm. Lưu Gia đắc ý cười cười, học sinh trung học chính là dễ gạt. Hắn nói đi cầm la bàn, thằng nhóc kia thật liền tin, ngu được không muốn không muốn. Không cần, thằng nhóc kia tay cứng rắn rất, người bình thường không đối phó được. Vậy Lưu Gia ý nghĩa là? Tôn Hữu Tài nghi ngờ hỏi. Ngươi đi làm một giả la bàn, đưa cái này thả ở phía trên, liền nói là vậy kiện la bàn. Lưu Gia từ trong lòng ngực cầm ra một cây đồng kim. Đây không phải là trên la bàn cây kia, làm sao biết? Tôn Hữu Tài xem Lưu Gia ánh mắt nhất thời lại sùng bái mấy phần. Nói lầm bầm, cái này ngươi chớ xê vào, ngươi giữ ta nói đi làm là được, ta đi tìm cao thủ thật tốt thu thập thằng nhóc này, nửa giờ sau ở chỗ này tập họp. Lưu Gia lạnh lùng nói, trong mắt đều là hung ác vẻ. Được. Tôn Hữu Tài cũng không hỏi nhiều, hai người chia nhau biến mất ở trong đường hẻm. Chương 35, phía sau đài. Nửa giờ sau đó, Lưu Gia mang Tôn Hữu Tài 10 phần phấn khích trở lại điểm kim đường. Thấy Mạc Phàm và Tiểu Ngọc đều còn ở, hai người đều là hung ác cười một tiếng, nhất là Lưu Gia lại là vui vẻ. Không đi liền tốt, hắn còn sợ thằng nhóc này lá gan không đủ lớn nhân cơ hội chạy. Trước thu thập thằng nhóc này lấy lại vậy chuối gỗ trầm hương, còn dư lại cô gái nhỏ căn bản không đáng nhắc đến, giá trị Triệu Ngọc vẫn là bố. Đây là ngươi muốn la bàn. Lưu Gia vỗ tay một cái bên trong phong cách cổ xưa cái hộp. Mạc Phàm khỏe mắt nhỏ trọn. Đây là, ngoài cửa truyền tới máy thanh âm, không ít người ánh mắt lập tức nhìn lại. Đô cổ thành là một con đường dành cho người đi bộ, đường phố chiều rộng có thể để cho 3 chiếc xe hàng lớn đồng hành. Ngày thường đều là ngăn, người có thân phận có địa vị mới có thể mở xe đi vào. Ê ơ! Một hồi tiếng thắng xe, 3 chiếc xe ngừng ở điểm kim đường cửa, mấy người từ trên xe bước xuống, cầm đầu là một cái cao lớn uy vũ để cho người nhìn mà sợ người đàn ông và mỡ, trên mình đeo băng. Lưu Gia vừa gặp trên xe xuống người, nhất thời mặt mày hớn hở, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như là xem một người chết như nhau. Thằng nhóc, la bàn là cầm tới, bất quá ngươi là không có bản lãnh cầm đi. Hắn tự nhận đánh nhau không phải Mạc Phàm đối thủ, nhưng là hắn mời tới những người này khẳng định không phải Mạc Phàm có thể đối phó. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn lướt qua trên xe xuống người, cười nói, phải không? Thằng nhóc, còn chưa từ bỏ ý định, chờ một chút để cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Lưu Gia cười đắc ý nói, xoay người hướng người tới nghênh đón. Hì hì, đi nhìn. Tôn Hữu Tài lạnh Mạc Phàm một cái nói. Vây ở điểm kim đường người chung quanh rối rít tản ra, Lưu Gia gọi tới người không nhiều, chỉ có mười mấy người. Nhưng là, tất cả đều là lái xe tới, thân phận địa vị khẳng định không phải bọn họ những thứ này tiểu thương hàng rong có thể so sánh, thằng nhóc này lần này thật hết cứu. À, mới vừa rồi để cho hắn đi không chịu đi, lần này xong rồi, Lưu Gia kêu người đến. Có người tiếc hận đạo. Được rồi, thằng nhóc này tự tìm chết, vậy không oán chúng ta được. Thằng nhóc này nhất định là học võ học ngu. Mạc Phàm bên cạnh, Tiểu Ngọc gặp mấy chiếc xe tới đây, tay nhỏ bé chủ động bắt Mạc Phàm, nắm thật chặt, vẫn không có nhân cơ hội rời đi. Anh Hảo, người rốt cuộc đã tới, không tới nữa tiểu đệ ngày hôm nay phải xong đời. Lưu Gia đi tới A Hảo bên cạnh, vô cùng nhiệt tình dáng vẻ. Nhìn A Hảo trên người băng vải, mấy người kia tất cả đều là mang chút ít tổn thương, không khỏi tò mò hỏi, anh Hảo. Các anh em đây là thế nào? A Hào nhíu mày lại, không trả lời. Chuyện tối ngày hôm qua quá không vinh dự, hắn kể cả hơn 20 huynh đệ, lại liền Mạc Phàm một học sinh trung học cũng không đánh lại. Không chỉ có không đánh lại bị đánh, cuối cùng còn để cho Đường Long Ca bồi thường 500k nói xin lỗi phí, cái này làm cho hắn buồn rầu vô cùng, một hơi nín cả ngày. Nghe Lưu Tam nói có người ở hắn trong tiệm gây chuyện, hắn không hỏi nhiều liền mang người tới. Gặp phải người này coi là hắn xui xẻo, hắn đang không địa phương hả giận. Tới ngươi trong tiệm tìm chuyện người đâu? Liền cái thằng nhóc đó. Lưu Tam chỉ Mạc Phàm, đắc ý nói. Mặc dù A Hảo không nói, hắn cũng đã đoán được A Hảo khẳng định ở chuyện gì lên đá gậy sắt, đang bực bội lên. Tức giận A Hảo kinh khủng dường nào, hắn không phải là không có gặp qua, hắn thậm chí đã thấy Mạc Phàm bị A Hảo bóp vỡ xương một màn. Mọi người lập tức tránh ra một con đường. Miễn được bị chỉ đến thì phiền toái. A Hảo theo Lưu Tam ngón tay nhìn lại, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình, vẻ mặt nhất thời ngẩn ra, ngực bắt đầu đau. Hắn thân thể so người bình thường mạnh hơn rất nhiều, căn bản không có đã sinh bệnh, lại không thương qua. Ngày hôm qua Mạc Phàm một cước kia đi xuống, mặc dù không ảnh hưởng ăn uống đi, nhưng tuyệt đối không đánh được Mạc Phàm chân thứ hai. Ngươi chắc chắn Mạc tiên sinh chính là tới ngươi trong tiệm người gây chuyện. A Hảo hỏi. Không sai, chính là hắn. Lưu Tam xác nhận vô cùng nói, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Trừ cái này tiểu tử còn có thể là ai dám ở hắn trên địa bàn gây chuyện. Nhưng là ngay sau đó hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Mạc tiên sinh. Anh Hảo, cái gì Mạc tiên sinh? A Hảo không để ý đến Lưu Tam, đổi bận bịu đi tới Mạc Phàm bên cạnh, cung kính hỏi. Mạc tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới mua ít đồ. Ngươi đâu, tối hôm qua thương lành. Mạc Phàm hỏi ngược lại. A Hảo chán người đàn ông vạm vỡ toát ra, lung túng, hắn cũng không thể nói hắn là tới giúp Lưu Tam thu thập Mạc Phàm. Ngày hôm qua Tần gia đại tiểu thư tự mình ra mặt cứu trận, liền lão đại của hắn Đường Long cũng thấp kém hướng Mạc Phàm nói xin lỗi, hắn cái này Đường Long thủ hạ càng không chọc nổi Mạc Phàm. Ta nghe Lưu Tam nói hắn trong tiệm có người quấy rối, ta nghe giống như Mạc tiên sinh ngài, ngươi nhanh chóng tới. Không nghĩ tới thật sự là ngài. A Hảo nhắm mắt nói. Tự nhiên không có nói thật, cũng không thể nói thật. Nếu không Lưu Tam không có kết quả tốt, hắn cũng không có. À. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, cười lạnh một tiếng, phải không? Dĩ nhiên, Mạc tiên sinh chờ một chút. A Hảo vừa nói ba bước cũng làm hai bước, đến Lưu Tam trước mặt. Anh Hảo, thế nào? Lưu Tam đầu đầy mê hoặc hỏi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ anh Hảo cùng thằng nhóc này còn biết? Thế nào, liền Mạc tiên sinh cũng dám đắc tội, ngươi đặc biệt có phải hay không chán sống? A Hảo vừa nói, một cái miệng rộng quất đi lên. Bật một tiếng, Lưu Tam lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất, bụng mặt một mặt lửa gạt ép. Một tát này đi xuống, người chung quanh nhất thời sưng sốt. Đám người này rốt cuộc là ai người giúp, xem bộ dáng là thằng nhóc này, nhưng rõ ràng là Lưu gia mời tới. Chẳng lẽ nói người học sinh này bối cảnh rất sâu, liền Lưu Gia mời người tới giúp đều sợ. Một đám người nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt nhất thời thay đổi, tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Không chỉ có người chung quanh tò mò, Lưu Tam vậy kinh dị vô cùng. Hắn gọi tới người giúp, không chỉ không có giúp hắn thu thập cái thằng nhóc này, ngược lại cho hắn một cái tát, tràng diện này quá không bình thường. Hắn và A Hào nhưng mà có 7-8 năm giao tình, mới vừa rồi một cái tát kia ít nhất có 7-8 phân lực lượng. Anh Hào, ngươi đây là... Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, còn không vội vàng đi qua cho Mạc tiên sinh nói xin lỗi. A Hào tức giận nói. Vậy thật may hắn phản ứng mau, nếu không nói hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đánh bọn họ một đám người cũng không phải Mạc Phàm đối thủ, bàn về bối cảnh bọn họ cùng Mạc Phàm lại là kém 108.000 dặm, cũng chỉ tốt ủy khuất hạ Lưu Tam. Cho hắn nói xin lỗi. Lưu Tam trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, hắn Lưu Tam ở đồ cổ thành lúc nào cho người cúi đầu, nhất là cho một đứa con nít. A Hào gặp Lưu Tam còn không phục, nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, thấp giọng nói cho ngươi, đừng nói ngươi phải hướng Mạc tiên sinh cúi đầu. Tối hôm qua Long ca vậy hướng Mạc tiên sinh nói xin lỗi, ngươi nếu là muốn chết liền đừng nói xin lỗi, nhưng là chớ liên lụy ta. Lưu Tam ánh mắt chợt một bản, không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Phàm hai mắt, đổ hút vài hơi hơi lạnh. Những lời này phân lượng thật sự là quá lớn, A Hào trong miệng Long ca chỉ có một, thành phố Đông Hải Đại Lao Đường Long, cũng chính là hắn ở đồ cổ thành chỗ đứng núi rửa. Liên chỗ núi rửa của hắn đều phải cho cái này đứa nhỏ nói xin lỗi. Vậy hắn càng không đáng giá nhắc tới. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng, đầu gối cũng không khỏi được mềm nhũn. Hắn lại chọc một cái như thế người lợi hại, mới vừa rồi hắn còn tuyên bố chuyện này không xong. Chuyện này quả thật không xong, không phải hắn không xong, mà là cái thằng nhóc này muốn cùng hắn không xong. Chương 36, Pháp khí. Mạc tiên sinh, mới vừa rồi là ta có mắt không biết Thái Sơn, đây là ngươi muốn la bàn. Lưu Tam nhắm mắt, vội vàng cung kính đem đựng la bàn cái hộp đưa cho Mạc Phàm. Đường Long đều phải nói xin lỗi tiểu tử này, hắn chẳng qua là Đường Long một cái chó chân, càng không coi vào đâu. Lại không nhượng bộ, thật sự là không biết sống chết. Hắn có thể ở cái này đồ cổ thành hung danh hiền hách, điểm này nhãn lực sức lực vẫn phải có. Lưu Tam thái độ thay đổi, nhất thời dẫn được chung quanh một mảnh xôn xao. Tôn Hữu Tài trợn tròn mắt, hắn rốt cuộc đắc tội một người gì? Hắn từ đến đồ cổ thành không lý tưởng, cũng chưa có gặp Lưu Gia hướng người túi người gật đầu qua. Cái này, chung quanh không thiếu lái buôn và đảo kim người kinh dị nhìn chằm chằm Mạc Phàm, âm thầm ghi nhớ Mạc Phàm dáng vẻ. Ngày sau coi như không có cơ hội giao hảo, cũng không thể cùng thằng nhóc này đối nghịch. Trong ánh mắt lại cũng không có nửa điểm khinh thị và giễu cợt. Liên liên tiểu ngọc vậy khác thường đánh giá Mạc Phàm, trong mắt đều là vẻ sùng bái. Nếu như có anh bạn trẻ này ca bản lãnh, nàng và mụ mụ thì cũng không cần bị khi dễ. Những ánh mắt này, Mạc Phàm thật giống như không thấy vậy. Kiếp trước là bất tử y kìa tiên, hắn thấy quen quá nhiều loại này ánh mắt, sớm đã thành thói quen. Hắn đem cái hộp mở ra, một cái âm dương bát quái la bàn xuất hiện ở trong hộp. Cổ đồng chế tạo, đang tám bên hình, trung gian là âm dương ngư, tám cái bên phân biệt có khắc chữ triện kiển tốn khảm cấn khôn chấn động cách đổi. Trung gian là một cây có thể chuyển động đồng kim, nhỏ lớn bằng ngón cái, phía trên loáng thoáng có khắc kỳ kỳ quái quái khoa đầu văn, ở đồng xanh ăn mòn đã xem không rõ ràng lắm. La bàn vừa lấy ra, xoay tròn đầu kim ngay tức thì chỉ hướng hắn, thật giống như chỉ bắc kim tìm được bắc như nhau. Hả? Có chút ý tứ. Mạc Phàm khỏe mắt khẽ nâng, trong mắt lộ ra một tia ánh sáng. Pháp khí. Pháp khí là người tu chân sử dụng phụ trợ dụng cụ. Là cấp bậc thấp nhất một loại, mặt trên còn có pháp bảo, linh bảo và tiên khí. Đời trước hắn sử dụng lò luyện đan luân hồi chi lò là thuộc về tiên khí, bất quá trên trái đất nhanh như vậy là có thể thấy pháp khí đã rất không dễ dàng, chỉ bất quá. Lưu Tam gặp đồng kim chỉ hướng Mạc Phàm, cũng là sương sở, trong lòng đồng thời vui mừng. Cái này cái la bàn chỉ có đồng kim là thật, hắn còn lo lắng Mạc Phàm đoán được, bây giờ nhìn lại, có lẽ có thể lừa gạt phối hợp vượt qua kiểm tra. Tiểu ca ca, cái này cái la bàn là giả. Tiểu Ngọc nhìn la bàn một cái, nghiêm túc nói. Lưu Tam vui mừng một nửa, nụ cười liền cứng ngắt xuống, sắc mặt lập tức hung ác vô cùng, hắn sợ Mạc Phàm, cũng không sợ Tiểu Ngọc con bé này phim. Tiểu muội muội, lão sư hẳn đã dạy ngươi, nói dối cũng không phải là thói quen tốt. Ta mới không có nói láo, cái này cái la bàn ta từ nhỏ liền bắt đầu chơi, có phải là thật hay không ta còn không biết, châm này là thật, la bàn là giả. Tiêu Ngọc cãi. Lưu Tam sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống, chớp mắt một cái, hung tợn nhìn về phía một bên Tôn Hữu Tài. Cơ mờ nờ, nguyên lai ngươi cho lão tử là một giả la bàn, thật đâu. Tôn Hữu Tài cả người run lên, hù được co lại thành một đoàn. Cái này cái la bàn là hắn từ Tiểu Ngọc ra mua lại, vừa vặn Tiểu Ngọc ra bên trong gặp gỡ biến cố cần tiền gấp, liền bán cho hắn. Vốn lấy là la bàn có thể kiếm một món tiền lớn, không nghĩ tới vẫn là không có lừa gạt Mạc Phàm. Hừ! Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn lại làm sao có thể nhìn không ra. Cái này cùng kim trên có khắc phù văn người khác xem không hiểu, hắn nhưng hết sức rõ ràng, là trận pháp nào đó một số. Như vậy một vật đặt ở một cái thông thường trên la bàn, căn bản là đầu lửa không đúng miệng ngựa, một cái là có thể nhận ra. La bàn thật đâu? Thật đâu? Lưu Gia vội vàng ép hỏi. Tôn Hữu Tài sắc mặt một mảnh ảm đạm, thật ra thì la bàn cũng không có cho Lưu Gia, mà là để cho Lưu Gia bắt được phòng đấu giá đấu giá. Thật, la bàn thật đưa đến phòng đấu giá đi. Tôn Hữu Tài ấp úng đạo. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, người này đáp ứng đem la bàn cho hắn, nhưng lại đưa đến phòng đấu giá. Mạc tiên sinh, muốn không muốn ta đi phòng đấu giá cầm về? A Hào gặp Mạc Phàm mặt có tức giận, liền vội vàng hỏi. Không cần. Mạc Phàm đạo. Từ nơi này đồng kim tới xem, cho dù là hoàn chỉnh la bàn, hơn phân nửa cũng là cấp bậc tương đối thấp pháp khí, đối với hắn có hữu dụng hay không còn không biết. Nếu như la bàn là kiện tiên khí, hắn một kiếm liền chém cái này mấy người, chỉ là một pháp khí, không cần phải như thế phiền toái. Cái này đồng kim ta lấy đi không thành vấn đề chứ? Mạc Phàm gỡ xuống trên la bàn đồng kim, lạnh giọng hỏi. Dĩ nhiên không thành vấn đề, Mạc tiên sinh cứ lấy đi. Lưu Tam vội vàng nói. Bọn họ chọc Mạc Phàm, nếu như liền đồng kim cũng không để cho Mạc Phàm lấy đi, thật sự là không tán thưởng. Mạc Phàm thu hồi đồng châm đồng thời, vậy cầm cái hộp lên giảm cổ đồng la bàn. Các người không biết lại đánh khối ngọc kia chú ý chứ? Lưu Tam sững sốt một chút, bọn họ không đắc tội nổi là Mạc Phàm, cũng không phải là Tiểu Ngọc. Nếu Ngọc đã trở lại Tiểu Ngọc trong tay, vậy dĩ nhiên là muốn đào trở lại. Không nghĩ tới cái này ý tưởng, bị Mạc Phàm nhìn thấu. Làm sao có thể, chúng ta làm ăn gần đây công đạo, mua bán không có ở đây, nhân nghĩa ở. Lưu Tam giả mù sa mưa đạo. Sẽ vậy không quan hệ, nếu như lại để cho ta thấy nghe được các người liền loại này ép mua ép bán sự việc, nhất là khi dễ đứa nhỏ cụ già, giống như vật này. Vừa nói, Mạc Phàm trên tay dùng một chút lực, cổ đồng la bàn nhất thời giống như giấy như nhau bị tạo thành một đống. Khanh một tiếng, vạn vẹo la bàn rơi trên mặt đất, phát ra kim loại nặng nề tiếng va chạm, bảo vệ nó là kim loại sự thật. Lưu Tam, Tôn Hữu Tài đám người nhất thời sững sốt một chút, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trán toát ra, giống như hạt mưa vậy. Khí lực này thật sự là một người nên có sao? Người nếu như bị tạo thành như vậy sẽ như thế nào? Từng cái đáng sợ ý niệm ở bọn họ trong đầu đung đưa. Trong đám người lại là một mảnh xôn xao, không ít người rủi mắt một cái nhìn trên đất khối kia biến hình la bàn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía rời đi Mạc Phàm. Đây là đang đóng phim, la bàn hẳn là đạo cụ chứ? A Hào sơ chán một cái mồ hôi lạnh, đổ hút mấy cái hơi lạnh, hắn lực lượng đã quá lớn. Một quyền có thể đánh bể ba cục gạch. Nhưng là cái tay bóp dẹp la bàn, hắn tự nhận không có lực lượng này. Trước hắn còn có chút không phục, tối hôm qua ở Hoàng gia Cửu Hào là hắn quá khinh địch, bây giờ nhìn lại, tuyệt không phải như vậy. Mạc Phàm hơn phân nửa là đã luyện được nội kình cao thủ, thân thể con người mật độ quá nhỏ, chỉ có cao thủ nội kình mới có năng lực bóp dẹp kim loại. 16 tuổi cao thủ nội kình, chỉ là suy nghĩ một chút hắn liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Mạc tiên sinh, ngươi cái này là muốn đi đâu, ta đưa ngươi. A Hào đuổi kịp Mạc Phàm và Tiểu Ngọc, nhiệt tình nói. So với thái độ mới vừa rồi lại cung kính mấy phần. Ngươi mạnh là vua, cho dù là trên trái đất cũng là không đổi chân lý. Phòng đấu giá. Hắn tới đồ cổ thành vốn là đến tìm luyện chế trúc cơ đan nguyên liệu. Nếu la bàn cũng ở đây phòng đấu giá, vừa vặn có thể đi xem, phải chăng đối với hắn trúc cơ hữu dụng. Còn như Tiểu Ngọc. Nếu la bàn là từ nhà nàng đi ra, vừa vặn có thể giúp hắn phân biệt một chút. Phòng đấu giá. A Hào lộ ra một tia vẻ khó xử, suy nghĩ một chút nói thẳng, ta cho Mạc tiên sinh dẫn đường đi. Chương 37, vượt qua bò hội viên thẻ. Phòng đấu giá ở đồ cổ thành ở giữa, là một cái hình bầu dục kiến trúc, là đồ cổ thành ký hiệu tính kiến trúc, chợt vừa thấy giống như là ổ chim và nước thức khối kết hợp thể. Bên trong có nhiều cái nhỏ phòng bán đấu giá, trung gian là một cái lớn phòng bán đấu giá, chỉ có cử hành lớn hội đấu giá lúc mới có thể mở ra, những thứ khác nhỏ phòng bán đấu giá lại giữ loại đường tìm cấp bậc tách ra. Loại đường là chữ, bức tranh, ngọc, thạch, đồ cổ, chân phẩm cùng vật phẩm quý trọng những thứ này. Cấp bậc chính là căn cứ vật đấu giá trình độ chân quý phân là thiên địa huyền hoàng, thiên cấp bậc cao nhất, hoàng cấp bậc thấp nhất, cấp bậc càng cao đối với khách nhân thân phận yêu cầu cũng càng cao. Nói đơn giản, phòng đấu giá rất nhiều, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể đi vào, cần người có thân phận mới có thể đi vào. Như vậy, Mạc Phàm nghe A Hào giải thích, lộ ra như có điều suy nghĩ diễn cảm. Hắn tại tu chân giới đã tham gia không thiếu hội đấu giá, thân phận tự nhiên không cần phải nói. Bất tử y tiên thân phận, thông suốt được không trở ngại. Đến, Mạc tiên sinh, các người trước cùng ta hạ, ta đi dừng xe. A Hào giải thích xong phòng đấu giá sự việc, dừng xe đạo. Được. Mạc Phàm gật đầu một cái cùng Tiểu Ngọc xuống xe, đi về phía cửa. Mới vừa tới cửa, một người mặc tây trang mang mắt kiếng gọng vàng người đi tới, đem bọn họ ngăn lại. Mạc Phàm và Tiểu Ngọc quần áo đều rất phổ thông, nhưng khi tiến vào phòng đấu giá trong đám người nhưng là phá lệ trước mắt, bởi vì là người tới nơi này không phải ăn mặc sáng rỡ thời trang, chính là âu phục dày da. Nếu như liền nhãn hiệu nổi tiếng quần áo đều mặc không dậy nổi, càng không mua nổi phòng đấu giá đồ. Liên liên cửa đón khách đều mặc trước âu phục, dày da lau được tranh sáng, càng không cần phải nói những người khác. Các người tốt, ta là nơi này quản lý đại sảnh, không biết hai vị muốn tham gia cái gì loại khác đấu giá. Đồ cổ và cực phẩm dược liệu. Mạc Phàm lệnh nhật đạo. Cái này hai loại đấu giá cần hội viên thẻ, xin hỏi hai vị có hay không? Mạc Phàm suy nghĩ một chút còn chưa mở miệng, bên cạnh chuyển tới một thanh âm không hài lòng. Hội viên thẻ hắn khẳng định không có, quả đấm hắn ngược lại là có hai cái. Thanh âm quen thuộc để cho Mạc Phàm khẽ như mày, nghe tiếng nhìn lại. Nói chuyện chính là một người thanh niên, ăn mặc giá trị không rẻ âu phục, tóc trải lý một tia không loạn, trên lỗ thai còn đánh bông thai, một mặt tà khí, trong ngực ôm một người phụ nữ. Người phụ nữ một cái ăn mặc thấp ngực lễ phục, nùng trang diễm mạc, ăn mặc rất đặc biệt quyến rũ, nếu như không cẩn thận xem, căn bản không nhận ra. Hai người chính là Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi. Bên cạnh, một cái bộ dáng quản gia người, khuôn mặt âm u, cho người lấy cực kỳ âm lãnh cảm giác, phía sau còn có 6 người hộ vệ, xếp trận tương đương sang trọng. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, không nghĩ đến ở nơi này cũng có thể gặp phải cái này hai người. Trương Siêu cũng là thật bất ngờ, thật là hoan gia hẹp lộ. Chuyện tối ngày hôm qua, hắn nín nổi giận trong bụng, ở Tống Nguyễn Nhi trên mình phát tiết một đêm vậy không tốt hơn chỗ nào. Liền tới phòng đấu giá này giúp ba hắn vô mấy món đồ giết thời gian. Ai biết mới vừa tới cửa, thấy Mạc Phàm mang một cái bé gái bị cản ở cửa. Như vậy kịch hay hắn làm sao biết bỏ qua, quả quyết đi tới. Có thể đánh thì thế nào, không vẫn bị người trận ở chỗ này. Đây chính là chênh lệch, có thể đánh nhiều nhất làm tên côn đồ, giống như hắn người phía sau như nhau. Vận khí tốt làm cái quản gia, vận khí không tốt chính là sau lưng hắn hộ vệ. Nơi nào có nguy hiểm liền hướng kia xông lên, cùng chó không việc gì khác biệt. Ở hắn trong mắt, Mạc Phàm bây giờ chính là như vậy. Không có hắn, liền phòng đấu giá cũng không vào được. Nguyên lai là Trương thiếu gia, ngày hôm nay tại sao là ngươi tự mình tới? Quản lý đại sảnh thấy là Trương Siêu, vội vàng cung kính hỏi, như đối với đợi Mạc Phàm lúc so sánh, hoàn toàn là hai tấm mặt. Nghe nói các người phòng đấu giá vào mấy kiện thứ tốt, ba ta đặc biệt để cho ta đi một chuyến. Trương Siêu cười nói, một bộ thục lộ nhẹ xe dáng vẻ. Trương Siêu là ai? Địa sản Trương gia thiếu gia, tùy tiện vỗ một món đồ, cũng có thể cho bọn họ phòng đấu giá mang đến không nhỏ lời. Chúng ta phòng đấu giá gần đây quả thật thu mấy kiện thứ tốt, Trương thiếu gia ngày hôm nay nhất định sẽ không tới uổng. Đúng rồi, cái này hai vị là bạn ngươi. Quản lý đại sảnh hỏi, nhà ta Siêu ca sẽ có như vậy một mặt bạn. Tống Nguyễn Nhi liếc Mạc Phàm một cái, khinh thường nói. Là ta lắm mồm. Quản lý đại sảnh vội vàng xin lỗi. Bạn không tính là bạn học ta. Trương Siêu giải thích, đắc ý quét Mạc Phàm một cái. Tiểu Phàm, có cần hay không ta mang vào đi vào được thêm kiến thức, ta cái thẻ này hẳn còn có thể mang theo hai người các ngươi. Trương Siêu vừa nói, từ túi lấy ra một tờ màu vàng tấm thẻ. Phòng đấu giá hội viên tổng cộng chia là đồng xanh, bạc trắng, hoàng kim, kim cương, bất đồng thẻ có thể mang người đến vậy không giống nhau. Hắn trong tay là thẻ hoàng kim, là từ ba ba hắn nơi đó cầm tới. Trương thiếu gia chính là thẻ vàng, có thể mang 9 người đi vào, nếu như phải dẫn nói chỉ có thể mang 1 người. Quản lý đại sảnh giải thích, cho nên bọn họ hai cái trong chỉ có một có thể cùng Trương thiếu gia đi vào. Như vậy à, ta còn lấy là có thể toàn mang vào đâu. Trương siêu giả mù sa mưa nói, tiểu phàm, cái này thì không vậy biện pháp, mặc dù ngươi làm được ta và ngươi biểu tỷ chia tay, nhưng là ta hay là thật trong đầu nghĩ mang ngươi đi vào. Nếu không hai người các ngươi ai trước cùng ta đi vào? Không cần. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tiểu muội muội này, ngươi trước cùng ta đi vào như thế nào, bên trong tốt vô cùng chơi. Trương Siêu hướng Tiểu Ngọc cơ cơ trong tay thẻ, dụ dỗ nói. Ta cũng không muốn. Tiểu Ngọc tựa hồ có chút không thích Trương Siêu, trốn Mạc Phàm sau lưng đạo. Trương Siêu khẽ nhíu mày, lộ ra khó chịu vẻ. Siêu ca, ta đã nói rồi, người ta vậy cần ngươi mang hắn đi vào. Hắn thật lợi hại, một đôi quả đấm đánh cũng có thể đánh vào. Tống Nguyễn Nhi vội vàng cười nói. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, thần sắc không nhúc nhích. Được, nếu như vậy, vậy ta ở bên trong chờ ngươi. Nếu như chân thực không vào được đánh ta điện thoại, ta ra tới mang ngươi. Chẳng qua đem ta một người hộ vệ ở lại bên ngoài, số điện thoại di động ngươi có. Trương Siêu rộng lượng bên lỗ thai cảnh khoa tay múa chân hạ, mang đoàn người đắc ý đi vào. Tối hôm qua buồn rầu cười một tiếng mà không chung. Thiếu gia thủy chung là thiếu gia, thằng nhà quê chính là thằng nhà quê. Thiếu gia, muốn không muốn ta phái người thu thập hạ cái thằng nhóc đó. Trương Siêu bên cạnh, cái đó quản gia quét Mạc Phàm một cái, lạnh giọng hỏi. Hắn trừ là Trương gia quản gia, cũng phụ trách tiêu trừ Trương gia chướng ngại. Tạm thời còn không dùng, cùng ta chơi đã không muốn chơi, lại thu thập cũng không muộn. Quản gia ra tay, Mạc Phàm khẳng định không chết tức phế. Chuyện mới vừa rồi, để cho hắn nếm được ngon ngọt, tự nhiên không muốn nhanh như vậy liền chơi hư, vậy quá không có ý nghĩa. Mạc Phàm nhưng mà làm được hắn cùng Lý Thi Vũ chia tay, còn làm được hắn mất hết mặt mũi, kia như thế dễ dàng thả qua. Quản gia ánh mắt như rắn độc vậy, nhìn Mạc Phàm một cái, không có mở miệng nữa. Vị tiên sinh này, nếu như ngươi không có hội viên thẻ, lại không muốn phiền toái Trương thiếu gia, có thể không có biện pháp để cho các người vào phòng đấu giá, xin trở về đi. Quản lý đại sảnh lạnh giọng hạ lệnh chủ khách. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, A Hào dừng xe trở lại, thấy có người đem Mạc Phàm và Tiểu Ngọc trận ở cửa, vội vàng đi tới hỏi. Không có hội viên thẻ, bọn họ không cho vào. Mạc Phàm lệnh nhật đạo. A Hào hiển nhiên đã sớm ngờ tới, chỗ này hắn cùng Đường Long đã tới mấy lần, quả thật không phải tất cả mọi người muốn vào liền có thể vào. Nhất là cấp bậc tương đối cao hội đấu giá, không có thân phận không vào được. Không có biện pháp, chúng ta cũng là giữ quy củ làm việc. Quản lý đại sảnh giả mù sa mưa đạo. Nếu không ta cho anh Long gọi điện thoại, hoặc là đem Lưu Tam gọi qua. A Hào hỏi. Mạc Phàm thân phận là đủ rồi, liền Đường Long đều sợ hắn ba điểm, nhưng là ai biết được. Coi như Mạc Phàm một cái tay có thể bóp dẹp la bàn, cũng chỉ có thể để cho hắn loại này võ phu tâm phục khẩu phục, thân phận vẫn là không có thay đổi, thậm chí liền Lưu Tam cũng không bằng. Đấu giá sắp bắt đầu, các người có nên đi vào hay không? Quản lý đại sảnh không nhịn được nói. Không cần. Mạc Phàm khoát tay một cái, hắn từ trong túi cầm ra Tần Chính cho hắn vậy tấm màu đen tấm thẻ. Không biết cái thẻ này có thể hay không để cho ta đi vào. Chương 38, tiền không là vấn đề. Màu đen tấm thẻ, phía trên một cái mạ vàng triện thể tần chữ, nhìn như đơn giản, nhưng thật giống như mang vô cùng lực lượng. Đây là... Quản lý đại sảnh đôi mắt chăm chú nhìn cái tấm thẻ này, không ngừng nuốt nước miếng, chán không ngừng bất chấp mồ hôi, hiển nhiên biết cái thẻ này. Hắn ở cửa tiếp đãi qua vô số thành phố Đông Hải nhân vật nổi tiếng, lớn đến thành phố dài, cục trưởng, nhỏ như nhỏ tư và phú thương, không có mấy người có thể để cho hắn như vậy khẩn trương. Không vì cái gì khác, toàn bộ thành phố Đông Hải có thể cầm cái thẻ này người, chỉ có hai cái, Đông Hải cự phách Tần gia Tần Lao gia tử. Một cái khác chính là Tần gia hiện tại gia chủ Tần Chính. Tần Lao gia bệnh tình nguy kịch, cho nên có thể cầm này thẻ chỉ có Tần Chính một cái. Nhưng là vô luận ai cầm cái thẻ này, mang đại biểu một cổ cường đại thế lực, toàn bộ Tần gia. Trương Siêu mới vừa rồi thẻ vàng cùng tờ này vừa so sánh với, nhất định chính là đống cặn bã. Mạc Phàm bên cạnh, Tiểu Ngọc một mặt mê mang, đối với Mạc Phàm trong tay thẻ chẳng qua là tò mò. A Hào nhưng là mặt đầy khó tin, Đường Long thế lực sau lưng chính là Tần gia, hắn cũng coi là người Tần gia, tự nhiên biết điều này đại biểu Tần gia tấm thẻ. Chỉ cần Mạc Phàm cầm ra cái thẻ này, coi như là Đường Long cũng phải duy mệnh là tử. Tần lao gia tử bệnh bị ngài chưa hết. A Hào tinh táo chốc lát, hỏi. Coi là vậy đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hỏi tiếp, cái thẻ này có thể hay không vào phòng đấu giá? Hắn chẳng qua là suy đoán cái thẻ này có thể hữu dụng, nhưng vậy không xác định. A Hào một hồi kinh ngạc, Mạc Phàm không chỉ có chữa khỏi Tần lao gia bệnh, còn cũng không biết cái thẻ này tác dụng. Bất quá, tỉ mỉ suy nghĩ một chút hắn liền thư thái. Cái thẻ này quả thật không phải tất cả mọi người đều nhận được, hắn cũng là bởi vì là coi như là Tần gia chi nhánh, đi theo Đường Long mới có cơ hội thấy loại thẻ này. Dĩ nhiên có thể. A Hảo cung kính nói, xoay mặt liền là một bộ hung hăng dáng vẻ, còn chưa cút mở, có tin hay không chúng ta Mạc tiên sinh đập các người cái này phá phòng đấu giá. Phải phải, Mạc Phàm mời vào bên trong. Quản lý đại sảnh thân thể cong thành 90 độ, cung kính làm cái tư thế mời. Hắn sau lưng, những thứ khác phòng đấu giá nhân viên vội vàng làm ra giống nhau động tác, đánh thành hai hàng, cho đến trong phòng đấu giá mặt. Phòng đấu giá cửa, nhất thời một mảnh yên lặng như tờ. Chuyện gì xảy ra? Không ít người dừng bước lại đạo. Thật giống như có nhân vật lớn tới. Có người không có phát hiện tiếp tục đi vào bên trong, lập tức bị đồng bạn kéo. Đợi một chút. Người nọ thấy loại này xếp trận, hơi biến sắc mặt vọt đến một bên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày lại, loại này xếp trận hắn tự nhiên gặp qua, chẳng qua là. Hắn không nghĩ tới vậy tấm thẻ có uy lực lớn như vậy, Tần lao gia tử thân phận hắn đã như vậy. Có thể có nhiều binh lính như vậy bảo vệ, liền giữ cửa đều là cái liền dài, lại vừa vặn ở thành phố Đông Hải, trừ vị kia họ Tần khai quốc tướng quân cũng không có những người khác. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Tần gia lại đưa cho hắn châu như vậy thẻ. Dẫu sao hắn đã từ Hạc lão nơi đó đạt được bích huyết châm. Hắn vậy không suy nghĩ nhiều, Tần gia cố ý lấy lòng, ngày khác còn lên là được. Bây giờ hắn đang cần chính là một cái thân phận, không có thân phận liền vào một phòng đấu giá cũng không vào được. Hắn thu hồi tấm thẻ, mang Tiểu Ngọc và A Hào vào trong phòng đấu giá mặt, nửa ngày, phòng đấu giá bên ngoài mới khôi phục bình thường trật tự. Mạc tiên sinh, chuyện mới vừa rồi chân thực xin lỗi. Phải chăng cần ta đem người của Trương gia toàn bộ ném ra, từ đây lại nữa để cho bọn họ vào phòng đấu giá? Mới vừa rồi quản lý đại sảnh đuổi theo hỏi. Tần gia ở thành phố Đông Hải là địa vị gì? Dậm chân một cái, không chỉ có toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng phải đong đưa lay động, ở thủ đô cũng có thể nghe được thanh âm. Thật chọc giận Tần gia, đừng nói một cái làm địa ốc Đông Hải nhà giàu mới nổi Trương gia, liền bọn họ cả nước dây chuyền phòng đấu giá cũng có thể nhổ tận gốc. Không cần, ta tới tìm một cái đồ cổ la bàn và một ít niên đại lâu thảo dược, ngươi mang ta đi qua là được. Mạc Phàm lệnh nhật đạo. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi sao? Cùng hắn đến chúc cơ kỳ có thể sử dụng pháp thuật, có chính là cơ hội thu thập. Cựu nhân không, dĩ nhiên là tự tay xử trí mới đủ thoải mái. Kiếp trước hai người mang cho hắn và biểu tỷ đau, hắn sẽ để cho hai người trăm lần ngàn lần trả lại. Được, Mạc tiên sinh cùng ta tới. Mạc tiên sinh tới hôm nay thật là đúng lúc, chúng ta quả thật thu một ít cực phẩm trung thảo dược và một cái đồ cổ la bàn. Quản lý đại sảnh nhiệt tình phía trước dẫn đường. Không một hồi nữa, Mạc Phàm vào một cái đường tu hoa lệ phòng bán đấu giá. Bên trong đã tụ tập không ít người, vô luận cái nào đều là ở thành phố Đông Hải có danh tiếng tồn tại, thậm chí có mấy cái bên ngoài thành phố đặc biệt chạy tới. Trương Siêu, Tống Nguyễn Nhi và Trương gia cái đó âm ú quản gia vậy ở trong đó. Siêu ca, ngươi xem vậy là ai? Tống Nguyễn Nhi lơ đãng thấy đi tới Mạc Phàm, nhẹ khẽ đẩy hạ Trương Siêu. Trương Siêu vốn là đang lật xem đấu giá sổ tay, bị Tống Nguyễn Nhi nhắc nhở ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Thằng nhóc này làm sao tiến vào? Hắn còn chuẩn bị đợi một hồi cho Mạc Phàm gọi điện thoại, hỏi thăm có cần hay không hắn đi ra ngoài tiếp một chút, nhân cơ hội lại làm nhục hạ Mạc Phàm, ai biết Mạc Phàm mình tiến vào. Siêu ca. Cái đó không phải Đường Long thủ hạ sao? Tống Nguyễn Nhi chỉ A Hào đạo. A Hào tối hôm qua đi phòng số 2 bắt Tôn Dương, nàng ấn tượng rất sâu, cho nên lập tức liền nhận ra. Phải thì thế nào, thằng nhà quê chính là thằng nhà quê, Đường Long là thân phận gì, làm sao sẽ cùng thằng nhà quê lấy lòng, nhất định là cầm hắn làm đầu thương, không cần lo lắng. Trương Siêu không cho là đúng đạo. Hắn tới phòng đấu giá làm gì? Tống Nguyễn Nhi hỏi. Một tên nhà quê, đừng nói cho nàng biết là tới quay bán đồ, coi như thật sự có 500k, nơi này cũng không phải Mạc Phàm có thể tới. Quản hắn tới làm chi, dù sao hắn một món đồ cũng đừng hòng mua đi. Trương Siêu tự tin cười nói. Bọn họ Trương gia không nói khác, liền tiền một khối này tuyệt đối đè được Mạc Phàm liền thân cũng lật không được thân. Nếu Mạc Phàm tiến vào, cứ việc chơi một chơi, hắn đang giàu đấu giá không có ý nghĩa. Mạc Phàm tìm một địa phương an tĩnh ngồi xuống, cầm lên trước mặt đấu giá sổ tay nhìn, trước mắt thông suốt sáng lên. Mặc dù không gặp những thứ khác dược liệu, thứ hai trang liền là một khối 30 năm hoang dại hà thủ ô. Cứ việc còn không có góp đủ luyện chế trúc cơ đan nguyên liệu, cuối cùng tìm được trong đó một mặt. Nhưng là, sau khi thấy mặt giá khởi đầu, hắn không khỏi được có chút thất vọng. Một khối 30 năm hoang dại hà thủ ô, giá khởi đầu lại là 200 ngàn, đây vẫn chỉ là giá khởi đầu. Đợi một hồi bị người xào đứng lên, giá cả không muốn biết lật nhiều ít lần. 30 năm hà thủ ô cứ như vậy đắt, nếu như 50 năm sẽ là cái gì giá, suy nghĩ một chút hắn liền có chút nhức đầu. Tiền không là vấn đề, nhưng là không có tiền thật sự có vấn đề. Trên người hắn chỉ có 500k, có thể hay không mua được khối này hà thủ ô còn không biết, coi như mua được lại cũng không mua nổi luyện chế trúc cơ đan những tài liệu khác, huống chi số tiền này biểu tỷ để cho hắn đánh cho nhà. Trong nhà còn thiếu kết xù món nợ, số tiền này mặc dù như muối bỏ biển, có thể cho cha mẹ giải quyết không thiếu phiền toái. Hắn đang do dự lúc đó, đấu giá đã bắt đầu, bán đấu giá là một cái thanh triệu bình sứ. Giá khởi đầu là 100 ngàn, không một hồi nữa liền tăng đến 300k, cuối cùng bị một cái phú thương 350 nghìn mua đi. Phía dưới bán đấu giá là một khối 30 năm hoang dại hà thủ ô, giá khởi đầu là 200 ngàn. Trẻ tuổi đấu giá sư cao giọng hô. Chương 39, âm dương tụ hợp trận. Mạc Phàm do dự một chút, giơ tay nói, 300k. Đối với hiện tại hắn mà nói, thực lực mới là mấu chốt nhất. Không có thực lực cường đại, coi như kiếm vô số kim tiền, cũng có thể cùng đời trước như nhau bị quân Mạc Tà một quyền đánh chết. Đến trúc cơ thì sẽ lớn không giống nhau, ngươi muốn ta có thể không cho, ta chính là ta, ngươi không làm gì được ta. Không vui. Giết chết chính là, không cần giống như bây giờ vậy dè đặt. Hả? Trương Siêu thấy Mạc Phàm ở ra giá, bất ngờ nhíu mày, tên nhà quê này lại thật là tới đồ đấu giá. Có ý tứ, vậy thì không thể để cho Mạc Phàm mua đi. 400k. Trương Siêu nói thẳng. Cái này hà thủ ô tuy không phải hắn mục đích hôm nay, nhưng cái này sao tiện nghi, mua về cho ba hắn pha rượu uống, vậy so để cho Mạc Phàm lấy đi mạnh. 450k. Mạc Phàm ánh mắt hơi run lên, lại báo một lần giá cả. Thằng nhà quê quả nhiên là thằng nhà quê. Tống Nguyễn Nhi khinh bỉ cười nói, lúc này mới tăng thêm một lần giá cả liền bắt đầu 55k vạn đi lên thêm, nhìn dáng dấp chỉ có 500k. Ha ha! Trương Siêu cười đắc ý. 600k! Giơ hoàng tay, Trương Siêu còn không quên liếc về Mạc Phàm một cái. Cùng hắn đấu phú, 10.000 cái Mạc Phàm cũng không phải hắn đối thủ. Mạc Phàm nhíu mày lại, tình mơ, không có lại đấu giá. Một khối 30 năm hà thủ ô đều phải 600k, cái giá tiền này đã vượt qua tài lực của hắn. Trúc cơ đường tắt cũng không chỉ trúc cơ đan một cái, tố linh pháp bảo, ẩn hàm linh khí thiên tài địa bảo đều có thể. Mạc tiên sinh, ngại như muốn khối kia hà thủ ô, cứ việc vỗ chính là, ta có thể cùng Long ca nói một tiếng, 10 triệu trong khoảng hẳn không có vấn đề. A Hào thấp giọng nói. Nếu như Mạc Phàm không có tần gia thẻ đen, hắn khẳng định không làm chủ được. Nhưng là Mạc Phàm bây giờ giơ tay nhấc chân cũng đại biểu tần gia, cho mượn Mạc Phàm 10 triệu loại chuyện này, Đường Long chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Không chỉ có thể cùng Mạc Phàm tiêu tan hiềm khích lúc trước, còn có thể cùng Mạc Phàm giao hảo, một lần hành động hai được. Ta biết. Mạc Phàm gật đầu một cái, vẫn không có ra giá nữa. Trương Siêu cùng mấy người khác đấu giá một phen, thuận lợi bắt lại hà thủ ô. Trên mặt vẻ đắc ý nồng hơn. Tiếp đấu giá, phàm là cực phẩm dược liệu Mạc Phàm cũng biết đấu giá. Bất quá, không hữu hiệu không phải dùng tới, chỉ cần Mạc Phàm muốn, Trương Siêu cũng sẽ ở hắn trên căn bản tăng giá. Một khi đẻ qua Mạc Phàm, hắn liền không ra giá nữa, cố ý chen ép Mạc Phàm ý nghĩa rất rõ ràng được biết. Mạc tiên sinh, muốn không muốn ta đi cảnh cáo hạ thằng nhóc kia? A Hào tự nhiên vậy nhìn ra Trương Siêu cùng Mạc Phàm làm khó dễ, liền vội vàng hỏi. Không cần. Mạc Phàm khoát tay một cái, không có động tĩnh. Hắn đường đường bất tử y kìa tiền, không cần phải cùng một tiểu nhân chi thủ tất giác. A Hào lệnh Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi một cái, không nói gì thêm. Ha ha, ta cứ nói đi, hắn một món đồ cũng vô không tới, liền 500k có thể quay chụp thứ gì, đổi cái rác dưới thính vậy không sai biệt lắm. Siêu ca huy vũ. Tống Nguyễn Nhi khen thưởng tựa như được ở Trương Siêu trên mặt in hạ. Ha ha. Trương Siêu cao giọng cười một tiếng, đem tối hôm qua ở Hoàng gia Cửu Hào sự việc quên được không còn một ngống. Đây là, cuối cùng một kiện vật đấu giá đẩy đi lên. Hình dáng, lớn nhỏ cùng Mạc Phàm trước nhìn thấy hàng giả tương tự, chẳng qua là ở giữa ít đi đồng kim. Đường chiếu la bàn một kiện, mặc dù có chút không lành lặn, nhưng là đã đi qua phong thủy đại sư nghiệm qua, cái này la bàn chính là làm phép qua, treo ở tường phía đông lên hoặc là đặt ở tủ quần áo trong, có thể tránh hung gặp cát, là cải thiện phong thủy cao nhất vật. Cái này cái la bàn lên đài, nguyên bản hơi có vẻ trầm mặc phòng bán đấu giá lập tức sôi trào. Ngồi ở đây cái phòng bán đấu giá người, chứ Mạc Phàm phần lớn là người có tiền. Càng có tiền, lại càng muốn còn có tiền, vậy liền vượt tin số mạng. Cái này la bàn có thể tránh hung gặp cát, dĩ nhiên là thành không ít người su chi nhược vụ bảo bối. Trong đó không ít người, thậm chí từ bên ngoài thành phố bay tới đấu giá, muốn đem cái này la bàn bỏ vào trong túi. Đỏ bố trí tháo ra, Trương Siêu vậy lộ ra vẻ trịnh trọng. Trước mặt đồ cũng có cũng được không có cũng được, chủ yếu là vì vui đùa một chút Mạc Phàm, đây mới là hắn tới hôm nay mục đích. Trương Siêu bên cạnh quản gia một mực nhắm hai mắt, vào lúc này vậy mở mắt ra, trong mắt lóe hào quang nhìn chằm chằm la bàn, định nhận la bàn thật giả. Tiểu ca ca, đây chính là nhà ta vậy cái la bàn. Tiểu Ngọc kéo kéo Mạc Phàm ống tay áo đạo. Mạc Phàm gật đầu một cái, hai tròng mắt nhìn chằm chằm la bàn, không khỏi được lộ sẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Quả nhiên là pháp khí, hơn nữa còn là hắn đang yêu cầu pháp khí. Trên la bàn có khắc lại là bản đơn giản hóa âm dương tụ hợp trận, trận pháp này có thể tụ âm dương chi linh khí, thăng bằng âm dương. Có thể hay không tàng phong tụ nước hắn không biết, thả ở nhà linh khí có thể so với những địa phương khác dày đặc 3 lần trở lên. Nhưng là không biết tại sao, la bàn ở giữa linh khí tựa hồ không lớn bình thường. Hắn mặc dù tu luyện thiên diễn thần quyết, thần giác mạnh hơn người bình thường, thời gian dẫu sao tương đối ngắn, quang dùng mắt thường cũng không nhìn ra la bàn có gì dị thường. Bất quá, có một chút hắn rất chắc chắn, nếu như có thể đạt được cái này cái la bàn, trúc cơ thời gian có thể thật to hạ xuống. Cái này la bàn mở một cái vỗ, giá cả liền một đường đi lên tăng, từ 500k rất nhanh liền đến 4 triệu, đến 5 triệu tốc độ lúc này mới hạ xuống. Nhanh như vậy cũng không quay, 6 triệu. Trương Siêu khinh thường quét chung quanh một vòng, giơ tay lên đạo. Trên mặt 3 điểm khinh bỉ, 7 phân vẻ tự đắc. Cái này cái la bàn 33 hắn hôm qua đã tìm đại sư xem qua, là thật gọi là bảo bối đồ. Thả ở nhà không chỉ có thể tàng phong tụ nước, còn đối với thân thể có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng nếu không phải là có chút bể tan cảnh, nhất định sẽ xuất hiện ở 1 tháng 1 lần lớn hội đấu giá lên. Cho nên tới đấu giá cái bảo bối này cũng không có nhiều người. Tốt như vậy cơ hội, bọn họ Trương gia làm sao có thể bỏ qua, 6 triệu đối với bọn họ Trương gia mà nói căn bản là một đĩa đồ ăn, cho dù là hơn 10 triệu vậy muốn bắt. Chỉ cần có thể đem la bàn ôm trở về nhà, đừng nói 6 triệu, 10 triệu, Trương gia ở thành phố Đông Hải như trời giữa trời cũng không là vấn đề. Bất quá, đối với những người khác cũng không giống nhau, 5 triệu đã là không ít người cực hạn. Cao hơn nữa coi như muốn cái này la bàn, cũng có lòng không có sức. Trương Siêu cái này giơ tay, không ít người lắc đầu than thở. Trương gia thật là tiền muôn bạc biển, duy nhất nâng cao 1 triệu. Món bảo bối này có thể lại phải rơi vào Trương gia trong tay. Có người bất đắc dĩ nói. À, ta cũng không vỗ, Trương gia không chọc nổi. Trương gia tăng giá 1 triệu hiển nhiên đối với cái này la bàn chỉ ở tất được, lại giành lại đi hãy cùng Trương gia đối nghịch. Nếu như là cái gia tộc nhỏ còn có thể cướp một cướp, nhưng mà đối phương là Trương gia. Liên liên mấy cái thực lực cùng Trương gia không sai biệt lắm cũng không vô, chuẩn bị cho Trương gia cái mặt mũi. 6 triệu sẽ để cho không ít người buông tha, Trương Siêu lại là mặt mày hớn hở. Không chỉ có đè được những người khác không còn sức đánh trả chút nào, còn được bảo bối, trọng yếu nhất chính là Mạc Phàm cũng ở bên cạnh. Hắn xem cũng không xem Mạc Phàm, chờ đấu giá sư một đấm định âm. Đây là, một cái lạnh nhạt thanh âm từ phòng đấu giá phía sau vang lên. 6.1 triệu. Chương 40, chủ yếu xem khí chất. Hả? Không ít người sững sốt, theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình, không khỏi được nhíu mày lại. Cái thằng nhóc này là ai, lại dám cùng Trương gia cạnh tranh cái này cái la bàn, lai lịch gì? Không nhận biết, nhìn thấu trước không giống như là người có tiền. Mạc Phàm trên mình còn ăn mặc thông thường quần áo, cùng người tới nơi này cơ hồ hoàn toàn xa lạ. Thấy người bên cạnh hắn liền không, đó không phải là Đường Long thủ hạ. Cắt, một con chó mà thôi, ngươi không biết cảm thấy bên cạnh đi theo Đường Long thủ hạ, hắn chính là Đường Long con trai đi, quá ngây thơ rồi đi. Ta xem thằng nhóc này 80-90 là phối hợp tiến vào, không phải phối hợp tiến vào chính là phòng đấu giá tìm nhờ, lần này có trò hay để nhìn. Có đạo lý. Những người bên cạnh gật đầu, từng cái giống như xem cuộc vui như nhau đánh giá Mạc Phàm và Trương Siêu phản ứng. Là hắn. Tống Nguyễn Nhi thấy là Mạc Phàm, hấp dẫn khỏe miệng khẽ nhếch, hắn là điên rồi sao, lại ra nhiều tiền như vậy. Đừng nói Mạc Phàm mới từ thằng nhà quê ở thôn lên. Liền liền Lý Thi Vũ người quan này đời thứ nhì cũng không cầm ra nhiều tiền như vậy. Không điên mới không dễ chơi đây. Trương Siêu cười lạnh một tiếng, vừa muốn giơ lên tay để xuống, hắn cũng muốn xem tên nhà quê này làm sao cầm ra 6.1 triệu. Thiếu gia, cái này đông bảo bối tây lão gia chi ở tất được, chúng ta vẫn cẩn thận là hơn. Trương Siêu bên cạnh quản gia nhắc nhở. Yên tâm đi, ta từ có chủ trương. Trương Siêu tràn đầy tự tin đạo. Quản gia gặp Trương Siêu như thế nói, hắn vậy không nói thêm gì nữa. Trên đài đấu giá sư gặp không có ai tăng giá nữa, mở miệng nói, 6.1 triệu một lần, 6.1 triệu hai lần, có còn hay không tăng giá, nếu như không có người tăng giá, la bàn chính là vị tiên sinh kia. Đấu giá sư vừa muốn gõ hạ định em đấm, Trương Siêu đứng lên. Đợi một chút, Trương thiếu gia có gì phân phó? Đấu giá sư hiển nhiên là biết Trương Siêu. Cung kính hỏi, ta muốn xác nhận vị tiên sinh kia có nhiều như vậy hay không tiền, nếu như không có, liền không nên ở chỗ này trễ mãi chúng ta thời gian. Trương Siêu khỏe miệng vi kiểu chỉ Mạc Phàm nói, trên mặt đều là vẻ tự đắc. Hắn hoàn toàn có thể ném ra 10 triệu, đem Mạc Phàm đập gắt gao, nhưng là như vậy quá không có ý nghĩa, lập tức chơi chết liền không được chơi. Hãy cùng tán gái như nhau, dạo đầu nhất định phải đủ, nếu không thì ít rất nhiều khoái cảm. Trương Siêu chỉ một cái tới đây, Tiểu Ngọc lập tức lộ ra vẻ lo âu. A Hảo thiếu chút nữa đứng lên, cái thằng nhóc này là chán sống đi, lại bị Mạc Phàm kéo lại. Đấu giá sư đưa lên một chút mắt kiếng, quét Mạc Phàm một cái, trong mắt lóe lên một mảnh lanh sắc. Hắn không có thấy Mạc Phàm trong tay thẻ đen, cũng không biết Mạc Phàm thân phận. Bất quá, liền bọn họ chuyến đi này, đầu tiên trước phải ghi nhớ tất cả thành phố Đông Hải nhân vật tầng trên, để tránh cho không cần thiết phiền toái. Nói thí dụ như Trương Siêu con nhà giàu như vậy, tuyệt đối không thể không biết. Thân là huyền chữ thính đấu gia sư, trừ thành phố Đông Hải, hắn liền vùng lân cận thành phố nhân vật nổi tiếng vậy cùng nhau ghi xuống. Vô luận là cái nào thành phố, Mạc Phàm đều không ở trong đó. Không ở bên trong, ý tứ là trước Mạc Phàm rất có thể không trả nổi nhiều tiền như vậy. Nếu quả thật là như vậy, món đồ này thì phải lưu phách, lúc này cho phòng đấu giá tạo thành rất tổn thất lớn. Ở hắn phòng bán đấu giá, hắn dĩ nhiên không thể cho phép như vậy sự việc phát sinh. Vị tiên sinh này, Trương thiếu gia đối với ngươi thân phận có chút nghi vấn, có thể hay không mời ngươi trình hạ ngươi hội viên thẻ. Đấu giá sư đi tới Mạc Phàm bên cạnh đạo. Phòng đấu giá hội viên thẻ, cũng là trả năng lực một loại biểu hiện. Ngươi có ý gì, hoài nghi Mạc tiên sinh thân phận. A Hảo quả đấm cầm cốt két vang, hung tợn nói. Chúng ta chẳng qua là giữ quy củ làm việc công. Đấu giá sư lạnh nhạt nói, thân là đấu giá sư gặp phải đùa bỡn hoành đi nhiều, nhưng là cơ bản cũng sẽ không sợ. Ta xem các người là cố ý gây chuyện. A Hào lạnh lùng nói, vị tiên sinh này nghĩ như vậy vậy không quan hệ, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là ổn định điểm, nếu không có thể sẽ có phiền toái. Lúc nói chuyện, mấy người an ninh bộ dáng người đi vào, đứng ở đấu giá sư phía sau. Chung quanh người đấu giá gặp bảo an đi vào, rối rít lắc đầu. Thật may mới vừa rồi không có cùng Trương Siêu cướp la bàn, nếu không không biết sẽ kết quả gì. Có tiền chính là tốt, tùy tiện câu nói đầu tiên để cho người khác phiền toái trên người. Siêu ca, ngươi thật là lợi hại. Tống Nguyễn Nhi ôm Trương Siêu cánh tay, hôn Trương Siêu một chút. Ha ha. Trương Siêu cười một tiếng, gặp Mạc Phàm thúc thủ vô sách dáng vẻ, trên mặt vẻ tự đắc nồng hơn. Cùng bố đấu, kém xa. Hắn tùy tiện nhúc nhích miệng, là có thể để cho Mạc Phàm mất hết mặt mũi. Các người đây là muốn làm gì, muốn động thủ sao? A Hảo quét bảo an một cái, khinh thường hỏi. Cái này phòng đấu giá là toàn bộ nước dây chuyền, sau lưng có thế lực không nhỏ, nhưng là đừng quên nơi này là thành phố Đông Hải, cường lòng không đẻ địa đầu xà. Không việc gì, nếu như Mạc tiên sinh thân phận không đáng giá dù sao cũng, chỉ có thể mời mấy vị đi ra ngoài, không nên quấy rầy chúng ta đấu giá. Đấu giá sư cười lạnh nói, không chút nào đem A Hảo uy hiếp nhìn ở trong mắt. Nếu như là đường long tới, bọn họ vẫn còn cho đường long chút mặt mũi, chỉ là một đường long thủ hạ một con chó, cùng với một cái không rõ thân phận tiểu tử, phân lượng còn thiếu quá nhiều. Vậy ta xem các người ai dám. A Hảo đứng lên tức giận nói, thanh âm như hổ gầm vậy. Chậm. Mạc Phàm cau mày quét Trương Siêu một cái, ánh mắt trở lại đấu giá sư trên mình. Xem ra muốn bắt lại cái này cái la bàn tụ lại linh khí vậy không có dễ dàng như vậy, nếu như vậy thì cùng Trương Siêu vui lùa một chút. Hội viên kẹp ta không có. Không có hội viên thẻ. Đấu giá sư mí mắt nhỏ trọn, lửa giận từ đáy mắt hiện lên. Ngươi đặc biệt đây là chơi bố sao, không có hội viên thẻ còn dám vào cái này huyền chữ thính, ai mang ngươi tới. Mạc Phàm không để ý đến đấu giá sư kiểu nính hót, loại người này hắn thấy cũng nhiều, cũng không nhiều cái này một cái. Cho dù có cũng không cho ngươi xem. Mạc Phàm nhàn nhạt bồi thêm một câu. Hắn là người nào, đường đường bất tử y địa tiên, ta thân phận là ngươi muốn xác nhận liền xác nhận. Ngươi không nhận biết là ngươi mù mắt, không phải thân phận ta không đủ tôn quý. Phải không? Đấu giá sư lộ sẻ ra ngoài ý muốn vẻ, lửa giận trong lòng cũng theo đó hiện lên. Mã Đức, một tên ăn mày nhỏ, như thế phách lối. Vậy ta chỉ có thể mời các người lập tức rời đi. Đấu giá sư trầm giọng nói, ta rời đi có thể, bất quá, ta trước đó nhắc nhở ngươi một câu, ta có thể đi vào cái này phòng bán đấu giá liền có đầy đủ thân phận ngồi ở chỗ này, nếu như ta rời đi bây giờ, ngươi muốn mời vậy không mời được, ngươi suy nghĩ kỹ. Mạc Phàm lạnh lùng nói, cả người vững như Thái Sơn vậy, cho người lấy sừng sững bất động cảm giác. Đấu giá sư sững sốt, rõ ràng chỉ là một quần áo mũ nón không tươi mới đứa trẻ. Trên mình khí thế so với hắn đã gặp thành phố Đông Hải đại lao, tiêu hùng mạnh hơn. Nếu như nói bên ngoài có thể ngụy trang, nhưng là khí chất loại vật này cũng không phải có thể giả vờ. Trước có cái minh tinh dài được cùng tờ mờ sáng Lê Thiên Vương đặc biệt tương tự, không nói lời nào cảm giác giống như là một người. Nhưng là, vừa lên tiếng cho người cảm giác còn kém 108.000 dặm, cho nên khí chất là khó khăn nhất ngụy trang. Trừ cái này ra, thằng nhóc này không phải nói không có đạo lý, có thể đi vào chính là thân phận chứng minh. Chẳng lẽ cái thằng nhóc này thích thâm tàng bất lộ? Đấu giá sư sắc mặt hơi trầm xuống, do dự không quyết định trầm ngâm nói. Nghĩ rõ chưa? A Hảo gặp đấu giá sư ma ma tức tức, hừ lạnh nói. Nếu Mạc tiên sinh đối với tài lực như thế tự tin, vậy ta liền không quấy rầy, hy vọng tiên sinh đấu giá khoái trá. Ngươi làm một sáng suốt quyết định. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đấu giá sư thân hình chấn động một cái, khoát tay một cái vung lui bảo an, mình vậy bụi đất đầu bụi đất não trở lại trên đài đấu giá, sau lưng mồ hôi đầm địa. Cái này người thanh niên lộ ra khí thế, không giống bình thường, 99% có thể không giàu thì sang, đắc tội người như vậy, hắn cũng đừng nghĩ ở nơi này phòng đấu giá, thậm chí thành phố Đông Hải đợi tiếp, mạo hiểm như vậy không đáng giá được. Đấu giá sư không công mà về, trong phòng đấu giá nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ. Chương 41, dạy bảo. Tình huống gì? Không nhìn thấy Mạc Phàm cầm ra hội viên thẻ, cũng không có đặc biệt chứng kiện, đấu giá sư trở về. Thằng nhóc này rốt cuộc là người nào? Con em thế gia. Trước đám người này còn không có quá lưu ý Mạc Phàm, vào lúc này rối rít nhìn sang, bàn luận sôi nổi. Chuyện gì xảy ra? Trương Siêu cười nửa đoạn, sắc mặt lạnh lùng xuống, đấu giá sư lại không có đem Mạc Phàm đuổi ra ngoài. Trương thiếu gia, ta đã xác nhận qua. Mạc tiên sinh quả thật có thể trả mới vừa rồi giá tiền, nếu như hắn trả không được tự có phòng đấu giá chúng ta xử trí, mời Trương thiếu gia yên tâm. Đấu giá sư hơi có vẻ chật vật đạo. À, Trương Siêu khe như mày, ngay sau đó liền thư triển ra, cười lạnh một tiếng. Không biết Mạc Phàm từ nơi nào lấy được hơn 6 triệu, nhưng là có một chút hắn rất khẳng định, Mạc Phàm tựa hồ đối với cái này cái la bàn cảm thấy rất hứng thú. Vậy thì dễ làm, xem Mạc Phàm có thể lấy ra bao nhiêu tiền, không xứng với lắp thêm đạt được cái này cái la bàn. Rất tốt, ta ra 7 triệu. Trương Siêu sảng khoái đạo. Cái này cái la bàn, ba hắn chuẩn bị dùng 15 triệu bắt lại, mới 7 triệu mà thôi. Đấu giá sư trước mắt sáng lên, Trương Thiếu gia ra 7 triệu, có người hay không ra giá tiền cao hơn? 71 triệu. Mạc Phàm nhíu mày lại, nói tiếp. 10 triệu. Trương Siêu không chút do dự giơ tay đạo. 100 ngàn thêm, còn thật không hổ là thằng nhà quê. Cái tốc độ này chân thực quá không có ý nghĩa, nếu muốn chơi liền chơi lớn. Hắn cũng không tin, hắn lập tức tăng thêm sắp xỉ 3 triệu, Mạc Phàm còn dám đi lên thêm. Trương Siêu vừa mở miệng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hoa 10 triệu mua một cái có thể tàng phong tụ nước la bàn, Trương gia thật là số tiền khổng lồ. Có người giơ ngón tay cái lên. Động một chút thì là 10 triệu, Trương gia thật có tiền. Có người hâm mộ nói. Xúc động Trương gia có tiền đồng thời, không ít người tò mò nhìn về phía Mạc Phàm. Lập tức tăng thêm 3 triệu, ta xem cái thằng nhóc đó không vui. Hắn đều là 100 ngàn đi lên thêm, Trương thiếu gia số tiền lớn như vậy, hắn nếu như còn có thể đi lên thêm, vậy thì thật là thần. Thằng nhóc này không đấu lại Trương gia. Mạc Phàm nhíu mày lại, A Hào cho hắn ngạch độ chính là 10 triệu, hắn nhiều nhất đi lên nữa thêm 500k. Trương Siêu đã đem giá tiền mang đến 10 triệu, chính là 500k chắc chắn sẽ không để ở trong lòng. Có cái này cái la bàn, hắn trúc cơ thời gian có thể thật to hạ xuống, cùng trúc cơ sau này đem luyện thành pháp bảo vậy nói không chừng. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là muốn lấy được. A Hào nhìn ra Mạc Phàm làm khó, mở miệng nói, Mạc tiên sinh muốn cứ việc vỗ, ta cho anh Long cứ gọi điện thoại là được rồi. Mạc Phàm do dự một chút, hắn cùng Đường Long không chỉ không có bất kỳ giao tình, ngược lại có oán. 10 triệu là nhìn Tần gia thẻ đen phân thượng, nhiều hơn nữa hắn liền thiếu Đường Long ân huệ. Trả nhân tình hắn ngược lại không sợ, chẳng qua là cái này la bàn thật trị giá. Mạc tiên sinh, la bàn ngươi còn muốn không muốn, không muốn cái này la bàn chính là chúng ta siêu ca. Tống Uyển Nhi gặp Mạc Phàm do dự bất quyết, cười lạnh nói. Tống Uyển Nhi liền Mạc Phàm gọi đều biến thành Mạc tiên sinh, mà không phải là tiểu Phàm, nhìn như trịnh trọng chút, lại không có nhiều ít tôn trọng, càng nhiều hơn chính là dễ cợt. Trương Siêu cầm khẽ nhếch, không nói gì, cao ngạo vẻ không chút nào che giấu. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, quét Trương Siêu hai người một cái, vẫn không có để ý tới. Hắn như muốn cầm la bàn, Trương Siêu tuyệt đối mang không ra phòng đấu giá. Mạc tiên sinh, ta thông chi một chút Long ca. A Hào lại trầm giọng hỏi. Ngày hôm nay ở phòng đấu giá này thật là đủ buồn bực, bị cái này nhà giàu mới nổi con trai cho đẻ không ngóc đầu lên được. Sớm biết tối hôm qua phế thằng nhóc này, ngày hôm nay vậy không có nhiều như vậy sự việc. Sớm biết cái này la bàn như thế đáng tiền, Tiểu Ngọc liền không bán, trực tiếp đưa cho Tiểu ca ca. Tiểu Ngọc đỏ mắt nói. Mạc Phàm cứu nàng, nàng đối với Mạc Phàm vô hình thân thiết, giống như thân ca ca, gặp Mạc Phàm bị người đẻ, nước mắt liền ướt đứng lên. Không sao, ta lại xem một chút. Mạc Phàm cười sờ Tiểu Ngọc đầu, ánh mắt rơi vào đài đấu giá la bàn trên, hai chữ khuynh thổ ra, thần giám. Lời nói rơi xuống, lau một cái thường người không cách nào phát giác lam quang từ hắn trong mắt tách thả ra. Tu tiên chi đạo giai đoạn trước không phải là luyện tinh, hóa khí, tu thần. Cựu truyền hôn nguyên công chủ khí, diễn thiên thần quyết chính là tu thần, công pháp luyện thể thì chủ máu tươi. Hắn đem tu luyện diễn thiên thần quyết ngưng tụ thần dùng ở mắt lên, ánh mắt là được thấy người thường không thấy được đồ. Tu đến chỗ sâu, ánh mắt lại có thể thi triển không thể tưởng tượng nổi mắt thần thông, thần giám chẳng qua là cấp thấp nhất vận dụng. Thần giám vừa ra, la bàn lấy hoàn toàn khác nhau hình thái hiện ra ở Mạc Phàm trước mắt. Vẫn là la bàn, nhưng là nhiều la bàn chất liệu, bên trong đường vân. Cùng với chung quanh linh khí lưu chuyển, toàn bộ thu hết Mạc Phàm đáy mắt. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm thu lại trong mắt lam mang, khỏe miệng hơi vểnh lên. May mắn là nhìn một cái, nếu không. 10.1 triệu. Mạc Phàm cười nói. Ồ, Trương Siêu lấy là Mạc Phàm không có gan đi lên nữa tăng giá, ai biết Mạc Phàm vẫn là tăng thêm 100 ngàn. Còn chưa từ bỏ ý định, 15 triệu. Trương Siêu giơ tay nói, quản gia muốn ngăn cản cũng không kịp. Lập tức thêm 5 triệu, quá trò đùa. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, kéo Tiểu Ngọc từ chỗ ngồi đứng lên. Chúng ta đi thôi. Tiểu ca ca, la bàn ngươi không cần. A Hảo cũng là đầu óc mơ hồ, mới vừa rồi còn thế tất yếu đem la bàn đoạt tới tay, làm sao lập tức muốn đi. Hắn cũng không hỏi nhiều, đi theo Mạc Phàm đi ra ngoài. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi vậy sững sốt một chút, không quay. Làm sao, như vậy vứt bỏ, ta còn tưởng rằng là ở đâu ra phú thiếu, cũng không quá như vậy sao. Tống Nguyễn Nhi che miệng cười nhạo nói. Ha ha. Trương Siêu cười một tiếng, vẻ đắc ý nồng hơn. Một tên nhà quê cùng hắn so nhiều tiền, còn kém xa. Nếu như không phải là hắn phụ thân muốn mua cái này la bàn, hắn khẳng định ném cho Mạc Phàm, xem Mạc Phàm làm sao cầm ra nhiều tiền như vậy. Đấu giá sư gặp Mạc Phàm buông tha, kêu ba tiếng, gõ xuống định em đấm. Chúc mừng Trương thiếu gia, cái giá này trị giá 15 triệu la bàn thuộc về ngươi tất cả. Chúc mừng Trương thiếu gia. Người chung quanh rồi rít đứng lên, chúc mừng Trương Siêu. Trong nháy mắt, Trương Siêu rơi vào tiếng vỗ tay và chúc mừng trong, mặc dù có chút nhức nhối, nhưng chung quanh hết thảy cái này làm cho hắn có chút lâng lâng, trên mặt tràn đầy thắng lợi vẻ. Nhất là thấy Mạc Phàm chật vật rời đi, càng làm cho hắn lại hưng phấn vô cùng. Mạc tiên sinh, gấp như vậy đi làm gì, có không có hứng thú cùng nhau thưởng thức hạ cái này cái la bàn, nhưng mà giá trị 15 triệu nha, không phải lúc nào cũng có thể thấy. Trương Siêu cười lạnh nói. Mạc Phàm mới vừa đi tới cửa, cau mày dừng lại, xoay người lại. Xem liền không cần nhìn, nếu như ta là người, sau khi trả tiền thì sẽ đưa cái này la bàn ném càng xa càng tốt. Ngươi nói gì? Ngươi đặc biệt mã ở chọc cười ta sao, 15 triệu đồ, vứt bỏ. Trương Siêu chân mày nhỏ trọn, khinh bỉ đạo. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói cho ngươi cũng không sao, vật này thật ra thì chính là một cái âm dương tụ hợp trận, có thể hóa âm là dương, điều hòa ngũ hành, cũng chính là các người nói tụ phong tàng thủy, quả thật có thể mang đến sức khỏe và may mắn. Bất quá trận pháp mấu chốt nhất đồng kim bị người tháo xuống, âm dương tụ hợp trận chỉ còn lại tụ âm trận. Vẫn có thể tụ phong tàng thủy, tất cả đều là âm phong âm nước, nuôi quỷ ngược lại là có thể, nuôi người, ha ha. Nếu như muốn xảy ra chuyện tình, liền cứ việc thả ở nhà tốt lắm, ta cáo từ trước, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, Mạc Phàm dứt khoát xoay người rời đi. Nếu như cái này cái la bàn đến tay hắn bên trong, coi như hắn không có đồng kim, tụ âm trận đối với hắn cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bất kể là âm khí vẫn là dương khí. Cựu chuyển hỗn nguyên công cũng có thể đổi thành là linh khí, huống chi hắn còn có đồng kim nơi tay. Nhưng là mới vừa rồi cái nhìn kia, cái này cái la bàn bên trong vết nứt rất nhiều, đã không chịu nổi sử dụng, hoàn toàn không đủ hắn trúc cơ sử dụng, không muốn cũng được. Nếu Trương Siêu muốn, cho hắn là được. Trương Siêu nếu như tin tưởng hắn mà nói, nhiều nhất là 15 triệu nhức nhối một đoạn thời gian. Không tin, cái này cái la bàn đặt ở Trương gia, không bao lâu liền sẽ xảy ra chuyện. Ngược lại cũng tiết kiệm hắn ra tay thu thập Trương Siêu. Có tin hay không, đều không phải là hắn có thể thao túng. Đại đạo thủ đồ, người có mạng. Bỏ mặc như thế nào, đối với Trương Siêu mà nói đều là cái không nhỏ dạy bảo. Chương 42, cực âm thân thể. Mạc Phàm một phen, như trời trong một tiếng sét rơi vào phòng bán đấu giá bên trong. Thằng nhóc này nói thiệt hay giả, có thể tụ âm gió âm nước đồ cũng không thể mang về nhà. Liền từ đường đều không thể thả xảy ra việc lớn. Có người thận trọng nói. Ai biết được, dù sao không phải ta mua. Thằng nhóc này nói sát có kỳ sự, ta xem hơn phân nửa là thật. Thật may mới vừa rồi không có quay chụp, nếu không thì cùng Trương thiếu gia như nhau, mua một cái hố trở về. Một cái nửa đường bỏ đấu giá người may mắn đạo. Không sai, sai nhiều tiền như vậy, mua một tà vật, cái này cái hố quá đáng. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, đừng dính lên tà khí. Trương Siêu mới vừa rồi còn mặt mày hớn hở, chân mày ngay tức thì khóa chặt, đồng nha cắn chặt. Đấu giá đã một đấm định âm, bất kể là thứ gì đều phải trả tiền, hối hận vậy không kịp. Sai 15 triệu mua cái mìn định giờ, làm sao có thể? Siêu ca, đừng nghe hắn nói bậy, hắn một tên nhà quê biết cái gì, còn âm dương tụ hợp trận, nhất định là đang nói bậy, rõ ràng là không ăn được nho còn nói nho chua. Tống Nguyễn Nhi gặp Trương Siêu nghi thần nghi quỷ, vội vàng khuyên. Ta cũng không phải là hù lớn, làm sao có thể tin tưởng hắn. Trương Siêu lạnh lùng nói, trong lòng nhưng thật giống như nín nổi giận trong bụng. Cái này la bàn là ba hắn tìm đại sư thấy qua, Mạc Phàm là thứ gì, nhất định là cùng hắn chơi âm, để cho hắn khó chịu. Nói không chừng, hắn bên này ném, Mạc Phàm bên kia thì sẽ nhặt đi, làm sao có thể để cho hắn được như ý. Muốn la bàn, đem Lý Thi Vũ đưa đến ông trên giường, lại cho bố quỳ xuống dập đầu mấy cái văng đầu, bố cân nhắc một chút. Trương Siêu thầm nói, đây là, đi theo Mạc Phàm rời đi A Hào đi trở về. Trương Thiếu gia đúng không, chúng ta Mạc Tiên Sinh nói, trên la bàn bị loại trừ bộ phận ở tay hắn bên trong, muốn cũng không đắt, xem ở trường hữu phân thượng, 15 triệu tốt lắm, số điện thoại ngươi biết. A Hào cười lạnh nói, những lời này như vô hình một cái tát, hung hăng nhét vào Trương Siêu trên mặt. Cái gì? Trương Siêu chân mày đông lại một cái, ánh mắt cơ hồ có thể phun ra lửa. Phòng đấu giá bên ngoài. Tiểu Ngọc, ta cho ngươi ba cái lựa chọn. Thứ nhất ta cho ngươi 500k, thứ hai, ta có thể để cho người đem ngươi Ngọc đặt ở phòng đấu giá, nói không chừng có thể vỗ cái rất cao giá tiền. Thứ ba, ta có thể trị hết mẹ ngươi bệnh, ngươi chọn một. Mạc Phàm hỏi, Tiểu Ngọc khối Ngọc kia linh khí đã tán, vẫn là chế tạo phù bảo tài liệu tốt, cùng chúc cơ sau có thể đem chế tạo thành phù bảo. Tiểu ca ca thật biết y dược thuật. Tiểu Ngọc hỏi, Mạc Phàm đáp một tiếng, hắn nào chỉ là biết y dược thuật. Nếu như hắn không chữa khỏi bệnh, trên trái đất sợ rằng không người chữa khỏi. Vậy Tiểu Ngọc chọn cái thứ ba. Tiểu Ngọc không chút do dự nói. Ngươi không sợ ta không trị hết mẹ ngươi bệnh. Mạc Phàm bất ngờ hỏi, người bình thường cũng biết chọn cái thứ hai. Không sợ. Tiểu Ngọc bình tĩnh lắc đầu nói. Tại sao? Mẹ bệnh xài hơn 1 triệu đều không chữa khỏi, mẹ bệnh vấn đề không phải là tiền. Tiểu Ngọc đạo. Mạc Phàm cười một tiếng. Con bé này so hắn nghĩ muốn thông minh rất nhiều. Đi thôi. Luyện chế trúc cơ đan nguyên liệu không phải một hồi lâu có thể tìm được, gấp cũng không gấp được. Thầy thuốc lòng cha mẹ, nếu gặp đi xem cũng không sao. Bất quá bao lâu, Tiểu Ngọc mang hắn đến khu dân nghèo một mảnh phòng thuê trước. Nói là phòng thuê, thật ra thì một mảnh hoang trên đất đơn sơ kiến trúc, có chút là tạm thời xây dựng đơn sơ phòng, có chút là cần penner đổi, có chút thậm chí là mấy khối ván ghép xây dựng. Bởi vì là tiện nghi, nơi này ở đều là vùng khác tới đi làm người nghèo và một ít côn đồ các ké, 10 phần hỗn loạn. Thuộc về khu không ai quản lý địa phương, vùng lân cận không hề thiếu hắc bang cũng trà trộn vào này. Bởi vì là quá loạn, liền cảnh sát vậy rất ít tới. Tiểu Ngọc và mụ mụ nàng ở nơi này. Mạc Phàm nhíu mày. Nơi này thường xuyên sẽ co đánh nhau, đánh lộn sự việc phát sinh, đồ bị trộm lại là cùng chuyện thường ngày như nhau. Thậm chí còn có mất tích nhân khẩu và vào phòng cướp bóc, cưỡng gian sự việc phát sinh, một chút bảo đảm an toàn cũng không có. Nếu như không phải là chân thực làm khó dễ, không có ai sẽ chọn ở nơi này. Tiểu Ngọc tựa hồ không biết sợ, quen việc dễ làm chạy vào một cái container trước. Mụ mụ, mở cửa nhanh, ta cho ngươi mời tới thầy thuốc. Tiểu Ngọc gõ cửa đạo. Hù hù hù. Ho nhẹ thanh sau đó. Một cái nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi người phụ nữ đỡ khung cửa đi ra. Cô gái khuôn mặt gầy gò, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ không có màu máu, nhưng là ngũ quan nhưng vô cùng tinh xảo, da thịt trắng như ngưng băng, không chỉ không có bởi vì bị bệnh mà dung nhan mất hết, ngược lại có chút Lâm Đại Ngọc vậy bệnh thái mỹ. Cái này còn không là hấp dẫn người nhất là khí chất của nữ nhân, trời xanh mị lực để cho người phụ nữ này vô luận đứng ở nơi đó đều là một ngọn gió cảnh. Cho dù là trên mình chỉ mặc cũ nát áo sơ mi và giặt trắng bệnh quần jean, vẫn không giấu được trời sinh đoan trang. Rõ ràng là đã sanh đứa trẻ mẫu thân, nhưng cảm giác giống như là một hơn 20 tuổi cô nương. Thấy người Mỹ phụ này, Mạc Phàm ánh mắt hơi sáng lên, ngay sau đó liền lại khôi phục bình thường. Ngươi là? Mỹ phụ xem Tiểu Ngọc kéo Mạc Phàm tay, cảnh giác nói. Cái này người phụ cận hôn tạp, loại người gì cũng có, nàng lại có bệnh trong người. Không thể không cẩn thận một chút. Mụ mụ, đây là ta mới vừa gặp phải tiểu ca ca, có mấy cái xấu xa thúc thúc khi dễ ta, bị tiểu ca ca toàn bộ đánh ngã. Tiểu Ngọc hưng phấn nói. Mỹ phụ trong lòng cả kinh, ôm qua Tiểu Ngọc, nhìn từ trên xuống dưới một vòng, xác nhận Tiểu Ngọc không có sao lúc này mới yên tâm, cảm kích nhìn Mạc Phàm. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta quá khẩn trương, sợ Tiểu Ngọc xảy ra chuyện. Không quan hệ. Mạc Phàm không cho là đúng đạo. Mụ mụ, tiểu ca ca có thể lợi hại, không chỉ có công phu lợi hại, còn biết y y thuật, ta liền mang tiểu ca ca vội tới ngươi xem. Tiểu Ngọc cười nói, cũng không có sách ngọc sự việc. À, ngươi biết y y thuật. Mỹ phụ đánh giá Mạc Phàm, hỏi. Mạc Phàm cái tuổi này, có chút công phu đã rất giỏi lắm, còn biết y y thuật, coi như sẽ cũng chưa chắc có thể trị hết nàng bệnh, nhiều như vậy bác sĩ cũng bó tay. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi bệnh chân thực bán la bàn sau đó mới bắt đầu tái phát chứ. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Là như vậy. Mỹ phụ đáp, trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ. Không có bán đi la bàn trước, nàng một chút việc cũng không có, la bàn mới vừa bán đi, liền bắt đầu cả người phát rét, lạnh cùng cục băng như nhau, đi bệnh viện vậy cha không xảy ra cái gì. Những thứ này cái này người thanh niên làm sao biết, Tiểu Ngọc nói cho hắn. Vậy có người hay không nói cho ngươi, ngươi là cực âm thân thể? Mạc Phàm hỏi. Người bình thường thể chất trong âm có dương, trong dương có âm, âm dương thăng bằng, nhưng là vạn sự đều có ngoại lệ. Cũng có cực âm hoặc là cực dương tồn tại. Người Mỹ phụ này liền là một cái trong số đó, cực âm thân thể. Cực âm thân thể bởi vì là cực đoan thể chất, bởi vì là đối với âm thuộc tính phù hợp tính rất cao, bản thân giống như là một cái tụ âm trận, không ngừng hấp thu chúng quanh âm thuộc tính linh khí vào cơ thể. Nếu như là hắn như vậy người tu tiên, ngược lại thì chuyện tốt, từ mang tụ âm trận, tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội. Nhưng là cái này Mỹ phụ chẳng qua là người bình thường. Âm thuộc tính linh khí quá nhiều, thân thể liền sẽ chịu không nổi. Trước kia bởi vì là có vậy cái la bàn tồn tại, âm dương tụ hợp trận có thể thăng bằng âm dương khí, trợ giúp người đẹp tụ lại cực dương khí, lấy cực dương khí áp chế cực âm khí, điều hòa âm dương. La bàn một bán đi, âm dương mất thăng bằng, bệnh cũng theo đó xuất hiện. Người làm sao biết? Mỹ phụ thần sắc đại biến, vô cùng khiếp sợ. Bà nội nàng từng cùng nàng nói qua, nàng mới sinh ra. Có người đạo sĩ tìm tới cửa, nói nàng là cực âm thân thể sống không lâu dài, lúc ấy trong nhà gấp cùng con kiến trên chảo nóng, liền hướng đạo sĩ tìm kiếm phương pháp giải cứu. Sau đó, đạo sĩ kia lưu lại vậy cái la bàn trôi giạt rời đi. Đã nhiều năm như vậy, nếu như Mạc Phàm không đề cập tới, chính nàng vậy không nhớ nổi. Mạc Phàm cười một tiếng, không có giải thích. Tiểu ca ca, ngươi có biện pháp trị mẹ bệnh sao? Tiểu Ngọc đầy mắt cầu xin hỏi. Biện pháp. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Nào chỉ là có, mà là đi mòn gót giày thì không tìm được, đắc lai toàn bất phí công phu. Chương 43, hành hung bà mập. Cực âm thân thể thì tương đương với một cái tụ âm trận, mỹ phụ thân thể thì tương đương với một cái để dành linh khí pháp bảo. Mỹ phụ ngoài mặt xem hơn 20 tuổi, nhưng là tuổi thật làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn, không phải 35 chính là 36 tuổi. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, mị phụ trong cơ thể giấu nạp hơn 30 năm cực âm khí. Những thứ này âm thuộc tính linh khí đối với mị phụ mà nói là người bệnh, đối với hắn mà nói nhưng tương đương với hơn 300 viên trung phẩm trúc cơ đan. Có nhiều như vậy linh khí, không bao lâu hắn là có thể trúc cơ thành công. Bận làm việc một ngày, trúc cơ đan nguyên liệu không có góp đủ, pháp khí cũng không có quay trụ, không nghĩ tới nhưng ở gặp ở nơi này một người vô cùng âm thân thể. Có thể nói là trời cũng giúp ta. Biện pháp, đâu chỉ một cái. Mạc Phàm tự tin cười nói. Coi như hắn không có tu luyện cửu chuyển hôn nguyên công, cũng có là biện pháp dẫn dắt ra mỹ phụ trong cơ thể cử cơm khí. Tiểu ca ca nhanh chóng cho mụ mụ chữa bệnh đi. Tiểu Ngọc lắc lắc Mạc Phàm và táo khẩn cầu đạo. Mụ mụ phát bệnh lúc thống khổ, nàng nhìn trong mắt cấp trong lòng, thật vất vả tìm được một cái có thể trị mẹ bệnh, cuối cùng cũng là bình thường. Tiểu Ngọc, ho khan. Mỹ phụ giận Tiểu Ngọc một cái, che miệng ho khan mấy tiếng, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Nếu như tiểu thần y có thể trị hết bệnh ta, xin tiểu thần y không keo kiệt xuất thủ cứu giúp, ta Bạch Vô Song bây giờ không thể là báo, nhưng coi như làm trâu làm ngựa cũng biết báo đáp thân cứu mạng của ngươi. Mỹ phụ khẩn thiết không người nói, cho dù thân thể rất không thoải mái, vẫn văn tư không loạn, không quên lễ phép. Nàng không biết Tiểu Ngọc đem Ngọc cho Mạc Phàm. Nhưng là chính nàng thân thể nàng rõ ràng nhất, nếu như lại không có cách nào, sợ rằng kéo không được mấy tháng liền đi đời nhà ma. Nàng ngược lại không quan tâm mình sinh mạng, Tiểu Ngọc còn nhỏ như vậy, không có nhìn nàng kết hôn sinh con liền rời đi chân thực bỏ không được. Sớm biết như vậy, ban đầu cũng không. Bất quá, gặp phải cái này người thanh niên, trong chỗ u minh nàng cảm giác mình thật giống như có cứu. Cái này người thanh niên trên mình thật giống như có loại rất vật đặc biệt. Tựa hồ có thể dẫn dắt nàng trên mình khí lạnh, để cho nàng có dũng khí muốn đến gần xung động. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, đánh giá Tiểu Ngọc mụ mụ linh lung thích thú dáng vẻ và băng xương nữ thần giống vậy tuyệt đẹp khuôn mặt, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Bạch Vô Song, vậy họ Bạch. Tiểu Ngọc và mụ mụ nàng vô luận sắc đẹp hay là tức thế chấp, cũng không giống là phổ thông chán nản người ta. Người bình thường nhà làm sao có thể có pháp khí la bàn, cùng với vậy cái đã từng là pháp khí ngọc bội. Không biết trùng hợp như vậy chứ. Cái ý niệm này chớp mắt tức qua, cứu hắn nhất định sẽ cứu. Đối với Tiểu Ngọc mụ mụ mà nói là ân cứu mạng, đối với hắn mà nói cũng là chút cơ hội, một lần hành động hay được, coi như không có khối ngọc kia hắn vậy sẽ xuất thủ. Hắn vừa muốn mở miệng đáp dạ, một cái mập cùng heo như nhau, khoe miệng vẫn còn mang một mụt rồi mỹ nhân người phụ nữ từ bên cạnh cần Kenner đi ra, lạnh mạc phàm một cái, chanh chua khắc nghiệt nói. Ngươi bộ dáng bây giờ, cầm báo đáp gì, thân thể hay là dùng miệng? Ta xem ngươi trực tiếp cùng tên mặt trắng nhỏ này cùng nhau ở được, để cho hắn thật tốt trị bệnh cho ngươi. Mạc phàm khẽ như mày, lạnh lùng quét cái này bà mập một cái. Cái này bà mập mập mập dày trên môi thoa đỏ tươi môi son, làm được trên mặt đều là, máu rầm rề dáng vẻ thật giống như mới vừa ăn sống nhà ai không nghe lời đứa nhỏ. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt lau mấy tầng vô cùng không đều đều phấn đề, một khối đỏ một khối hoàng, rất là vi hòa. Một đôi mắt tam giác lên, còn cùng thiếu nữ như nhau xăm mi, mang lông mi giả, trong nháy mắt chán ghét người chết không đền mạng. Mập bầu hồ lô giống vậy thân thể, đi dậy đường tới một run một cái, hết lần này tới lần khác còn ăn mặc rất lộ thịt thấp ngực váy, cả người cùng sạp ven đường lên mang túi chứa hàng kho chân giò không sai biệt lắm, lại mập lại ngán. Như vậy người xấu xí cũng được đi, còn ra tới tắc quái. Tiểu Ngọc mụ mụ nghe được bà mập mà nói, trên mặt tái nhợt một mảnh tức giận đỏ ửng. Chủ nhà đại tỷ, ngươi chớ nói nhảm, cái này anh bạn trẻ là cho ta chữa bệnh bác sĩ, chúng ta chỉ biết một ngày, không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Mới biết một ngày liền làm trâu làm ngựa, còn nói không phải loại quan hệ đó, nói không chừng bây giờ nói không quan hệ, chờ một chút liền ở trên giường loạn làm quan hệ nam nữ, ta còn không biết các người về điểm kia người không nhận ra sự việc. Bà mập hùng hổ dọa người đạo. Lúc nói chuyện không chỉ có nước miếng chấm nhỏ đầy trời bay tán loạn, còn miệng đầy miệng thúi. Ngươi! Tiểu Ngọc mụ mụ thân thể vốn là yếu ớt, lại bị bà mập làm đủ, lần này khí được đừng cho chuyện, khi đều có điểm không lên tới. Tốt lắm, đừng nói nhảm, nhanh chóng đóng tiền mướn phòng, không giao tiền mướn phòng ngày hôm nay liền từ nơi này lăn ra ngoài. Bà mập liếc Tiểu Ngọc mụ mụ một cái, vô tình đạo. Tiểu Ngọc gặp mụ mụ bị bà mập khí được bắt đầu không thoải mái. Vội vàng đỡ mụ mụ, trợn mắt nhìn bà mập nói, chúng ta tiền mướn phòng giao cho cuối tháng, coi như không giao tiền mướn phòng cũng có thể ở đến cuối tháng, dựa vào cái gì ngày hôm nay liền liền rời. Ú, bé gái còn chưa trổ mã, liền học cùng đại nhân mạnh miệng, nói cho ngươi, lão nương nhà lão nương làm chủ, các người không cút có thể, ta tìm người giúp các người cút. Bà mập phách lối vô cùng, nhưng là một khắc sau, chớp mắt một cái, cười híp mắt nói. Thật ra thì không rời đi cũng có thể, chỉ cần mẹ ngươi chịu đáp ứng Vương Đại Sư yêu cầu, đến Vương Đại Sư trong đạo quan làm mấy ngày đạo cô, sau này muốn ở bao lâu liền có thể ở thêm bao lâu, nói không chừng Vương Đại Sư cao hứng liền đem trên mình ngươi trị hết bệnh. Tiểu Ngọc mụ mụ nghe được Vương Đại Sư mấy chữ, kiên quyết nói, ngươi đừng hòng, ta cho dù chết cũng sẽ không đi nơi đó. Bà mập gặp Tiểu Ngọc mụ mụ còn ngoan cố như vậy, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Lạnh lùng nói, cũng cái bộ dáng này còn giả thanh cao, lão nương cũng là một mảnh tốt bụng, mới đem ngươi đề cử cho Vương Đại Sư. Vương Đại Sư vừa ý ngươi cũng là phúc phần của ngươi, nếu ngươi như thế không tán thưởng, vậy đừng trách ta vô tình, lập tức cho ta lăn ra ngoài. Để cho bọn họ rời có thể đi, đem nửa tháng này tiền mướn phòng lui trước. Mạc Phàm lạnh mâu nhìn chằm chằm bao tô bà đạo. Ngươi lại là ở đâu ra nhóc rất rưởi, có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện? Bà mập gặp Mạc Phàm trên miệng, lập tức đem mũi rủi chuyển hướng Mạc Phàm. Ngươi cái này nhóc rất rưởi, lông đều chưa mọc đủ đi, liền bắt đầu đựng tên giang hồ lừa bịp, tới dụ dỗ người ta chết chồng quả phụ. Ngươi cẩn thận sau này sinh đứa trẻ không lỗ đít, cưới vợ lao bà bị cách vách lao vương mang nón xanh. Nơi này là lao nương địa bàn, lao nương nói để cho các nàng liền được cút. Lao nương muốn không lùi tiền mướn phòng cũng không lui, ngươi có thể đem lão nương như thế nào? Nhóc rất rưởi. Bà mập há miệng, hãy cùng phun phẩn súng liên thanh như nhau, tạch tạch tạch cái không ngừng. Ngươi có thể mắng ta, ngươi không cho phép nói như vậy tiểu ca ca, hắn mới không có nói như vậy xấu xa. Tiểu Ngọc một bên vỗ mụ mụ sau lưng, vừa giúp Mạc Phàm phản bác. Ta liền mắng hắn sao rồi, con bé, ngươi vẫn là quản tốt ngươi và ngươi cái này nửa chết nửa sống lao nương đi. Bà mập hùng hùng hổ hổ đạo. Im miệng. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén. Bà mập vẻ mặt hơi chấn động một chút, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, cay cú sức lực liền lên tới. Ú à, nhóc rác rưởi, ngươi còn muốn đánh người sao, ngươi còn muốn tạo phản, nói cho ngươi đây là lão nương chính là thiên vương lão tử, có bản lãnh, ngươi đánh lão nương cái thử một chút, ngươi thử một chút, ta cho ngươi cái lá gan, xem ngươi dám không. Nàng lời còn chưa nói hết, Mạc Phàm nhấc chân một cước, không chút lưu tình đá vào bụng của nàng lên. Bà mập hơn 100kg thân thể trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng đụng vào một cái khắc cần penner lên, ầm một tiếng rơi trên mặt đất, ôm bụng không ngừng, kêu thảm thiết. Tiểu Ngọc khá tốt, Tiểu Ngọc mụ mụ trực tiếp ngây dại, khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Vào nhà đi, bây giờ có thể chữa bệnh. Mạc Phàm lệnh nhật đạo. Chương 44, các người có chuyện. Ở Mạc Phàm trong mắt, không phân biệt trai gái, chỉ có tốt xấu xa. Cái gì tốt nam không cùng nữ đấu. Những lời này ở hắn nơi này không thể thực hiện được, loại độc này người phụ nữ đến lượt đánh, không đánh là không biết tiến tĩnh. Bà mập bị Mạc Phàm đạp một cước, quả nhiên đàng hoàng. Chật vật từ dưới đất bò dậy, chạy thật là xa lúc này mới chỉ Mạc Phàm hung tận nói, tiểu tạp trùng, ngươi cho ta chờ, ở nơi này khu dân nghèo lao nương không có tốt như vậy khi dễ, lao nương để cho ngươi không ăn được bao đi. Thân là bất tử y y tiên. Những lời này hắn nghe số lần so với cái này bà mập trọng lượng nhiều rất nhiều. Mạc Phàm căn bản không có để ý tới, vào Tiểu Ngọc nhà. Trong phòng so hắn nghĩ còn muốn một mạc, cả nhà chỉ có một cái giường, một cái bàn và một cái cũ nát tủ và hai cái ghế, đã chiếm phần lớn không gian, còn lại địa phương chất đống đồ dùng hàng ngày. Bóng đèn mở tối, cũ nát cửa sắt lên chừng 5-6 đêm khóa, hai mẹ con này ngủ ở như vậy tồi tệ trong phòng. Tiểu Ngọc mụ mụ vội vàng đi cho Mạc Phàm châm trà, mở ra hộp trà tử, đã trống trơn như vậy, không biết vô ích bao lâu, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ lúng túng. Lá trà vừa vặn dùng hết rồi, tiểu thần y uống đỡ điểm nước đi. Không cần khách khí, chữa bệnh muốn chặt, chúng ta bắt đầu đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Được. Tiểu Ngọc mụ mụ do dự một chút, tựa hồ có chút khó mà mở miệng, cuối cùng hay yếu thanh hỏi, tiểu thần y phải chữa thế nào? Trong phòng này cái gì dụng cụ chữa bệnh cũng không có, chỉ có mẹ con bọn hắn và Mạc Phàm một người đàn ông, làm sao chữa? Chẳng gì chỉ cần nằm xuống liền tốt, còn dư lại sự việc liền giao cho ta đi. Mạc Phàm vừa nói, cầm ra từ đồ cổ thành mua được bộ kia cốt châm. Tiểu Ngọc mụ mụ gặp Mạc Phàm cầm ra cốt châm, lúc này mới thư thái, nhưng tiếp theo trên mặt tuyệt mỹ hiện ra một tia đỏ ửng, thấp giọng hỏi, dùng thoát ý lìa sao? Mạc Phàm tuổi tác mặc dù so Tiểu Ngọc không lớn hơn mấy tuổi, nhưng người lớn đặc tính đã rất rõ ràng, nhất là tâm trí so nàng gặp được rất nhiều người lớn còn muốn thành thục. Tuy nói là chữa bệnh, để cho nàng ngay trước một cái bé trai cởi xuống quần áo vẫn sẽ có điểm xấu hổ, dẫu sao trong phòng chỉ có nàng và Tiểu Ngọc. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, quan sát Tiểu Ngọc mụ mụ một cái. Hai mắt chứa mị, vóc người lấy đà, da thịt như ngọc, mặt như hoa đào. Cứ việc chỉ mặc trước áo sơ mi trắng và mang phá động quần jean, nhưng phong vận không giảm mà lại tăng, coi như bây giờ Lưu Phỉ Phỉ cũng phải so Tiểu Ngọc mụ mụ kém mấy phần, thật có thể nói người xinh đẹp. Nếu như là trước kia hắn khẳng định không cầm được, hắn bây giờ nhưng mà một cái sống hơn 500 năm người tu tiên, hơn nữa trong lòng có người người tu luyện. Mặc quần áo cũng có thể. Tiểu Ngọc mụ mụ mặt đỏ lên, lúc này mới yên tâm nằm xuống. Tiểu ca ca. Ta có thể giúp ngươi làm gì? Tiểu Ngọc gặp Mạc Phàm chuẩn bị bắt đầu, liền hỏi. Ngươi đi hỗ trợ ra nấu nước. Mạc Phàm sờ một cái Tiểu Ngọc đầu đạo. Tiểu Ngọc đáp một tiếng, chạy đi nấu nước. Mạc Phàm hai mắt lộ ra vẻ trịnh trọng, cầm lên mấy cây cốt châm. Lê lết cỏ. Cốt châm như mưa điểm như nhau rơi xuống, chỉ chốc lát sau, 36 cây kim ở Tiểu Ngọc mụ mụ trên mình xếp thành một cái phong cách cổ xưa ký hiệu. Dẫn linh, lên. Mạc Phàm hai mắt hảo quang tách thả ra, trong lòng ngầm quát lên. Liền gặp màu xám cho trên kim theo thanh sáng lên, từng luồng mắt thường khó gặp màu đen chất khí theo cốt châm hướng lên toát ra, cái này cổ khí thể tụ không tan, trôi lơ lửng ở Tiểu Ngọc mụ mụ trên thân thể không trung, ngưng tụ thành một cái màu đen quả cầu. Vậy thật may bọn họ không thấy được, nếu như thấy không biết sẽ có cảm tưởng gì. Thật là tinh thuần cực cấm khí. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, rừng rưng một tiếng. Muốn đưa tới tiểu ngọc mụ mụ trong cơ thể cực cấm khí, có rất nhiều loại phương pháp. Hắn có thể vận chuyển cửu chuyển hôn nguyên công, hấp thu tiểu ngọc mụ mụ trong cơ thể cực cấm khí, cũng có thể được chuyện nam nữ, cưỡng ép rút ra lấy. Vô luận như thế nào, đối với tiểu ngọc mẹ thân thể đều có cực lớn nguy hại, nhất là người sau, tiểu ngọc mụ mụ không chỉ biết bệnh nặng một chàng, thậm chí sẽ đi đời nhà ma. Những thứ này cùng hắn thần nông tông môn quy không hợp, cũng cùng hắn tâm tính không hợp. Dùng châm cứu này dẫn linh phương pháp, đối với hắn đối với tiểu ngọc mụ mụ cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mạc Phàm gặp cực âm khí dẫn dắt không sai biệt lắm, bàn tay bá đạo bắt vậy đoàn cực âm khí, vận lên cửu chuyển hôn nguyên công. Rõ ràng chẳng qua là một tiểu đoàn, đối với Mạc Phàm mà nói nhưng thật giống như nuốt chửng biển khơi vậy chậm chạp. Ước chừng một tiếng, dắt đưa ra cực âm khí. Lúc này mới bị cửu chuyển hỗn nguyên công toàn bộ đổi thành là hắn tự thân linh khí, đem trên người hắn một hơn 50 cái huyệt vị mở ra. Phải biết từ tối ngày hôm qua đến sáng sớm hôm nay, hắn vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công cũng bất quá là đả thông 3 cái huyệt vị, có cực âm khí và không có chênh lệch rất rõ ràng nhược yết. Thân thể con người tổng cộng 720 huyệt vị, dựa theo cái tốc độ này, 10 ngày cũng không tới, hắn liền có thể trúc cơ thành công. Hấp thu xong những thứ này cực cấm khí, Mạc Phàm đem một tia hắn tự thân linh khí đánh vào tiểu ngọc mụ mụ trong cơ thể, điều hòa tiểu ngọc mụ mụ trong cơ thể âm dương. Tiểu ngọc mụ mụ bị Mạc Phàm dẫn dắt ra nhiều như vậy cực cấm khí, thân thể so với trước kia ấm rất nhiều, lại bị một đạo linh khí đánh vào bên trong cơ thể, thật giống như một dòng nước gấm vào bên trong cơ thể vậy, rên một tiếng thoải mái đã ngủ. Mụ mụ ngủ. Tiểu ngọc vui mừng nói. Từ mụ mụ phát bệnh tới nay, cho dù mở điện nóng đệm lông, bọc ba lớp chăn cũng là lạnh phát run, cơ hồ không ngủ qua tốt giấc. Mạc Phàm mới vừa ra tay, mụ mụ liền ngủ, sắc mặt vậy hồng nhuận rất nhiều. Xuyệt xuyệt. Mạc Phàm làm một chớ lên tiếng động tác, đem cốt châm rút ra thu vào. Tiểu Ngọc le lưới làm một mặt quỷ, đi liền cầm khăn lông cầm mụ mụ lau mồ hôi. Đây là, ngoài cửa vang lên cốc cốc cốc thanh âm, thật giống như có người tới đặt cửa. Mở cửa. Cho lão nương mở cửa, ban ngày, đối với mẹ con gái và một cái dã tiểu tử ở bên trong làm gì người không nhận ra chuyện đâu, còn khóa cửa. Mới vừa rồi bị Mạc Phàm một chân đạp đi bà mập ở ngoài cửa hô. Tiểu ca ca. Tiểu Ngọc long lanh mắt to lộ ra vẻ kinh hoàng, nhìn về phía Mạc Phàm. Ngươi ở trong phòng chăm sóc kỹ mẹ ngươi, đừng đi ra ngoài, ta đi xem. Mạc Phàm trong mắt lóe lánh sắc, dặn dò. Ừ. Tiểu Ngọc khôn khéo gật đầu một cái. Mạc Phàm đem khoa mở ra, kéo cửa ra, liền gặp bà mập dẫn mấy người hung thần ác sát trận ở trước cửa, chung quanh tụ tập mười mấy tham gia náo nhiệt, không ngừng cơ tay múa chân. Tình huống gì, thằng nhóc này là ai, làm sao ở đó một trong phòng, không phải là cái đó mỹ phụ tình nhân nhỏ chứ. Thằng nhóc này thật được lợi lớn, như thế trẻ tuổi liền ngâm cái đó mỹ phụ, thật là diễm phúc không cạn. Con tiện nhân kia thật là tiện. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, tìm tình nhân cũng không tìm người có tiền, tìm một chàng trai nghèo, à, còn không bằng tìm ta đây. Cái này người chung quanh, không thiếu cũng gặp qua tiểu ngọc mụ mụ, đã sớm đối với tiểu ngọc mụ mụ sắc đẹp thèm thuồng ba thước, có mấy cái thậm chí lên tiếng đùa dẫn qua, đều bị tiểu ngọc mụ mụ lạnh nói cự tuyệt. Thấy Mạc Phàm từ bên trong đi ra, tự nhiên hâm mộ lòng ganh tị toàn dâng lên. Ngươi cẩn thận điểm, ngươi không xem bà mập phía sau là ai chăng? Vương Đại Sư, không ít người thấy bà mập sau lưng một cái người trung niên, sắc mặt ngay tức thì đại biến, mồ hôi lạnh sầm như vậy rơi xuống. Nghe nói Vương Đại Sư cũng xem trọng tiểu ngọc mụ mụ, bọn họ đám người này mới không dám bá vương ngạnh thượng cung. Nếu không bọn họ đã sớm đem tiểu ngọc mụ mụ tại chỗ xử tử, dẫu sao nơi này là khu dân nghèo, không có máy thu hình vậy ít có cảnh sát sẽ tới, tối lửa tắt đèn, phát sinh loại chuyện này rất bình thường. Đều là bởi vì là Vương Đại Sư vừa ý tiểu ngọc mụ mụ, như vậy sự việc không có phát sinh. Bà mập lại đem Vương Đại Sư mời, sự việc lớn chuyện rồi. Người còn có việc. Mạc Phàm bình tĩnh đóng lại cửa sắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm bà mập đạo. Bà mập chân mày đông lại một cái, cười gần nói, chúng ta không có sao, là ngươi có chuyện. Chương 45, Vương Đại Sư. Vương Đại Sư, chính là cái này tiểu tử. Không chỉ có lừa gạt con tiện nhân kia nói có thể trị bệnh, còn ra nói trên ngài, nói ngươi là cái gì chó má đại sư, trừ giả thần giả quỷ, cái gì cũng không biết, hắn một cái ngón út liền có thể làm được ngài, những lời này đều là thằng nhóc này nói. Bà mập phách lối chỉ Mạc Phàm nói, không ngừng thêm dầu thêm mỡ. Chính nàng một cái khẳng định không dám tới, nhưng là có sau lưng Vương đại sư, toàn bộ khu dân nghèo ai dám cản rỡ. Vương đại sư là ai, có thể thông quỷ thần, nguyên rủa ngũ hành, bấm ngón tay biết ý trời, nhắm mắt hiểu lòng người, bóp phù nổi lửa, vai đậu thành binh. Những thứ này bản lãnh không người gặp qua, nhưng ở khu dân nghèo truyền thần hồ kỳ thần, toàn bộ khu dân nghèo băng đảng cũng kính chi như thần linh, càng không cần phải nói khu dân nghèo người bình thường. Vương đại sư tới một cái, thằng nhóc này còn không quỳ đất cầu xin tha thứ, liền thật xin lỗi nàng cái này thân thịt béo. Bà mập nhìn chằm chằm Mạc Phàm cười thầm nói. Bà mập ép lại nhảy nói xong, trong đám người kia ở giữa, một người bước lên trước. Người này chừng 60 tuổi dáng vẻ, gầy đét trên mình người mặc màu đen đường trang, mặc dù tóc đã hoa râm, nhưng là ánh mắt tinh quang lóe lên, cho dù là người tuổi trẻ cũng không có như thế sáng qua, sáng đến để cho người cả người đáy lòng phát rét. Chính là ngươi nói có thể trị hết bạch thị bệnh. Vương đại sư đối với Mạc Phàm đạo. Mạc Phàm đánh giá Vương đại sư, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Trước kia gặp phải người, giống như A Hảo và Lưu Tam chẳng qua là học qua điểm công phu, hoặc là nhận đặc thù huấn luyện, biết như thế nào vận dụng lực lượng, một người có thể đánh mấy cái mười mấy người. Người này không giống nhau, không chỉ có trên mình âm khí dày đặc, còn có một tia âm thuộc tính linh lực chập chờn. Người tu đạo. Cụ thể cảnh giới gì, hắn còn không nhìn ra. Thần giám một ngày chỉ có thể dùng một lần, nếu không một cái liền có thể biết đối phương tu vi. Nhưng là, cao cũng không biết cao đi nơi nào. Mới vừa sống lại mới mấy ngày, liền thấy người tu đạo, hắn không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại trong lòng vui mừng, hắn vừa vặn muốn biết trên trái đất hệ thống tu luyện và cấp bậc. Phải thì thế nào? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Vương đại sư ánh mắt khẽ híp một cái, như cũ không nóng không lạnh, giống nhau một bộ đại sư địa bộ. Là ngươi đánh Vương Phi Yến. Vương Phi Yến là ai ta không biết, Triệu Phi Yến ta đây là biết. Mạc Phàm cười nhạt nói. Ngươi cái nhóc rất rưởi. Bà mập trứng mắt, lại hướng Mạc Phàm hống mở ra. Vương đại sư ngài thấy chưa, thằng nhóc này quá kiêu ngạo, ngươi khỏe lòng bảo vệ cái này mẹ con. Thằng nhóc này nhưng đối với ngươi bất kính như vậy, nếu là ta chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp phế hắn. Lần này nếu như có thể mượn Vương đại sư vai phế cái này nhóc rất rưởi, khu dân nghèo bên này còn sẽ có người dám đối với nàng Vương Phi Yến bất kính. Vương đại sư như cũ tỉnh bơ, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Thằng nhóc, ngươi quá liều lĩnh, ngươi có biết đây là địa phương nào? Cùng. Mạc Phàm cười một tiếng, hắn đã là rất đê điều được rồi. Kiếp trước hắn bất tử y hề tiền, tu vi mặc dù chỉ có kim đăng kỳ, nhưng là tu chân giới đệ nhất y y thuật để cho không ít người đối với hắn kính như thần minh, cho dù là đại thừa kỳ cao thủ đối với hắn cũng là khách khí vô cùng. Nếu như cái này kêu là liều lĩnh, vậy hắn trước kia thật sự là coi trời bằng vung. Mạc Phàm như vậy cảm thấy, những người khác cũng không như vậy lấy là. Thằng nhóc này có bị bệnh không, không biết Vương đại sư lợi hại. Ta xem hắn cố ý tự tìm cái chết, đợi một hồi có hắn đẹp mắt. Trong khu dân nghèo người không ai không biết, nơi này có một kêu Hắc Long hội băng đảng thế lực, hiện ở nơi này băng đảng đã không có lão đại, thuộc về nhóm rồng không đầu trạng thái, nguyên nhân ngay tại Vương đại sư trên mình. Trước một đời Hắc Long hội lão đại kêu Bạo Ca, hắn một cái nhân tình bị Vương đại sư vừa ý, không biết Vương đại sư đối với hắn nhân tình dùng pháp thuật gì, lại đem hắn nhân tình mê được thần hồn điên đảo, mình lên Vương đại sư giường. Bạo Ca sau khi biết liền dẫn người đi Vương đại sư chỗ ở đạo quan cần người, kết quả một đi không trở lại. Bạo Ca thủ hạ đi tìm Vương đại sư tính sổ, đi một cái biến mất một cái. Liên tiếp biến mất 18 người sau đó, toàn bộ khu dân nghèo liền lại cũng không có người dám đối với Vương đại sư bất kính. Vương đại sư coi trọng người phụ nữ, vậy lại cũng không ai dám chỉ nhuộm. Ngay cả đàn em quản hơn 100 người bạo phụ nữ của anh đều bị đoạt, bọn họ coi là cái gì? Cho nên, Tiểu Ngọc Mụ Mụ bị Vương đại sư vừa ý, người nơi này cho dù có tặc tâm cũng không có tặc đảm. Mạc Phàm dám như vậy cùng Vương đại sư nói chuyện, nói không chừng ngày hôm nay có cơ hội thấy Vương đại sư chân chính pháp thuật. Ẩm. Mạc Phàm sau lưng cửa phòng mở ra. Tiểu Ngọc vốn là ở cho Mụ Mụ lau mồ hôi, nghe phía bên ngoài có người nói Vương đại sư, trên mặt trắng bệnh chạy ra. Tiểu ca ca, người đi nhanh lên đi, không muốn lại tới khu dân nghèo. Tiểu Ngọc kéo Mạc Phàm đạo. Mạc Phàm là bởi vì là cho mụ mụ nàng chữa bệnh mới đến nơi này, cũng là bởi vì là không ưa bà Mập phách lối ngang ngược mới đánh bà Mập, nàng cũng không muốn Mạc Phàm bởi vì các nàng bị Vương Đại Sư cho làm được biến mất. Tiểu ca ca là lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải Vương Đại Sư đối thủ. Thằng nhóc, lần này biết ta là ai không? Vương Đại Sư hất cằm nói, lộ ra vẻ tự đắc, một bộ cao cao tại thượng tư thái. Liên Tiểu Ngọc con bé này đều sợ hắn, cái thằng nhóc này nhưng ở trước mặt hắn phách lối, không phải ngu xuẩn là cái gì. Phải không? Mạc Phàm như cũ tỉnh bơ. Tiểu Ngọc gặp kéo không nhúc nhích Mạc Phàm, vội vàng khẩn cầu nói, Vương Đại Sư, Tiểu ca ca là người tốt, van cầu ngươi thả qua hắn chứ. Vương Đại Sư quét Tiểu Ngọc một cái, trong mắt lóe lên một tia hung ác vẻ, âm hiểm cười nói, vậy không phải là không thể, ta xem mẹ ngươi nữ xương cốt thanh kỳ, chính là tu đạo tài, chỉ cần ngươi và mẹ ngươi cùng ta lên núi học đạo, ta cũng không cùng hắn so đo, như thế nào. Cái gì tu đạo tài, cô nàng này và mụ mụ nàng không chỉ có dài được tươi ngon mọng nước, vẫn là cực âm thân thể, trong cơ thể tích lũy hàng loạt tâm khí. Nhất là mụ mụ nàng, 36 tuổi cực âm thân thể, có thể sống đến bây giờ rất không dễ dàng. Nếu như mang tới trên núi làm lò, lập tức liền có thể đột phá đến trúc cơ cảnh giới, thành là chân chính người tu đạo, hắn vậy còn dùng nút ở khu dân nghèo cái địa phương rách này. Trước sở dĩ không có đem mẹ con này thu được núi, là bởi vì là hắn đang luyện chế một kiện pháp khí thời khắc mấu chốt. Mới vừa luyện chế thành công, liền nghe được bao tô bà Vương Phi Yến nói có người muốn chữa khỏi Tiểu Ngọc mẹ bệnh, lúc này mới nhanh chóng xuống núi. Tốt như vậy lò, bị người chữa hết hắn đi đâu tìm cái thứ hai, gặp đối phương là tháng 1 năm 16, 7 tuổi tiểu tử, hắn lúc này mới yên tâm. Thừa cơ hội này, trực tiếp đem mẹ con này mang theo núi, miễn được đêm dài lắm ngộng. Cái này... Tiểu Ngọc lộ ra vẻ khó xử. Nàng không muốn Mạc Phàm bị liên lụy, nhưng cũng không muốn nàng cùng mụ mụ cùng cái này Vương Đại Sư lên núi. Ban đầu báo ca cái đó nhân tình, bị Vương Đại Sư thu được núi, xuống núi lúc gầy ra bọc xương cùng quỷ không việc gì phân biệt, không bao lâu liền chết. Vương Đại Sư ở nàng trên mình làm cái gì, liền không biết được, dù sao không phải là chuyện tốt. Thu học trò chỉ sợ là giả. Bé gái, Đại Sư là muốn nhận các người làm đồ đệ. Là mẹ con các ngươi thiên đại phúc phận, cũng không phải là thu các người làm nhân tình, đừng cầm các người ý nghĩ xấu xa mạnh thêm ở lớn sư trên mình, nếu như lão nương cùng các người vậy căn cốt, lão nương quỷ đều phải leo lên núi, đừng không tán thưởng, còn không mau trả lời đại bàng lớn sư, ngươi còn có muốn hay không cứu cái này nhóc rắc rưởi. Bà Mập không nhịn được chen miệng nói. Tiểu Ngọc hai mắt ngậm nước mắt, nhìn xem Mạc Phàm, lại nhìn xem trong phòng ngủ say mụ mụ. Trên mặt đều là vẻ không thôi. Vương Đại Sư, chính ta cùng ngươi lên núi được không? Cầu ngươi ngươi thả tiểu ca ca và mẹ ta, có được hay không? Chương 46, Võ Đạo Thế Gia. Ngu xuẩn. Vương Đại Sư tức giận nói, vẫn duy trì hắn Đại Sư hình tượng. Con bé này mới 12 tuổi, trong cơ thể âm khí còn quá yếu, không giống mẹ nàng như vậy 36 năm cực âm khí, không cần đào tạo liền có thể trực tiếp cầm tới làm lò. Nếu như là mụ mụ nàng cùng hắn lên núi, hắn còn cân nhắc một chút thả qua Mạc Phàm, Tiểu Ngọc hắn còn chuẩn bị nuôi mấy năm lại dùng. Bà Mập tự nhiên không biết Vương Đại Sư tâm tư, nhưng là gặp Vương Đại Sư mất hứng, một bản heo cật mặt âm trầm xuống. Ta nói con bé, Vương Đại Sư một mảnh thành tâm thành ý, ngươi lại vẫn trả giá, ngươi cũng không xem ngươi là ai, có cái gì tư cách cùng Vương Đại Sư trả giá, muốn cứu tên tiểu tạp chủng này có thể. Ngươi và mẹ ngươi con tiện nhân kia đều phải cùng Vương Đại Sư lên núi. Cái này, Tiểu Ngọc mắt đỏ vòng nắm vào áo, không giúp không biết như thế nào cho phải. Mụ mụ nàng bệnh mới vừa gặp tốt, ai biết liền chọc tới Vương Đại Sư. Nếu như các nàng không cùng các người đi đâu. Mạc Phàm sờ Tiểu Ngọc đầu, đem Tiểu Ngọc kéo ra phía sau, lạnh nhạt hỏi. Nhóc rắc rưởi, chính ngươi mạng nhỏ đều không đảm bảo, còn đi quản hai nàng, nhìn dáng dấp lao nương rời đi vào lúc này. Con tiện nhân kia không bất ở trên mình ngươi hạ công phu, để cho ngươi vui cũng không biết mình là ai. Bà Mập hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ ác độc, cùng Vương Đại Sư nói. Vương Đại Sư, thằng nhóc này căn bản cũng không đem ngươi coi ra gì, ta xem vậy chớ cùng hắn nói nhảm, trước đem hắn chân cắt đứt, xem là hắn mạnh miệng vẫn là xương tương đối cứng rắn. Vương Đại Sư lạnh lùng quét Mạc Phàm một cái, khe nhíu mày. Thằng nhóc, ta lúc đầu xem ngươi thơ dại, không muốn cùng ngươi vậy kiến thức, ai biết ngươi nhưng như vậy không biết điều, nếu như vậy thì không trách ta. Vương Đại Sư nháy mắt, sau lưng sáu tên thủ hạ đem Mạc Phàm vây lại. Bà Mập gặp Vương Đại Sư tức giận, tràn đầy thịt béo trên mặt liệt ra một cái lớn viết nụ cười. Nhóc rắc rưởi, dám đá lao nương, để cho ngươi biết lao nương lợi hại. Thằng nhóc này hết cứu. Chung quanh tham gia náo nhiệt nhân đạo. Vương Đại Sư cái này sáu tên thủ hạ có bốn cái là bạo ca thủ hạ, không chỉ có lòng dạ ác độc, trên tay ít nhiều đều có điểm công phu. Đừng nói Mạc Phàm cái này thân thể nhỏ, liền bọn họ những thứ này thường xuyên làm lao động chân tay cũng chỉ có bị đánh phần. Coi như Vương Đại Sư không ra tay, thằng nhóc này vậy xong đời. Ngươi xác thực nhất định phải động thủ. Mạc Phàm thần sắc như thường, bình tĩnh hỏi. Hả? Vương Đại Sư chân mày nhỏ trọn, con ngươi sáng ngời bên trong thoáng qua một tia âm lãnh vẻ. Mạc Phàm ở hắn trong mắt bất quá là không biết sống chết cá tạp một cái, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chưa có để ở trong lòng. Như vậy cá tạp hắn gặp được quá nhiều, Hắc Long hội cái đó A Bảo chính là một cái. Vì một người phụ nữ lại cùng bản đại sư đối nghịch, luôn mồm thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua hắn, kết quả như thế nào, bị hắn luyện thành ác quỷ, cho dù chết cũng phải bị hắn nơi điều khiển. A Bảo người phụ nữ bị dùng xong sau đó, cũng bị thất lạc. Đều nói có báo ứng, hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu không giống nhau sống thật tốt, nếu như đem tiểu ngọc mụ mụ trên người cực âm khí hấp thu. Hắn thậm chí có thể chăn tới chút cơ cảnh giới, đến lúc đó ai có thể làm gì được hắn. Cái này thời gian là dùng thực lực nói chuyện, không phải dùng huyết tính nói chuyện, căn bản không có nhân quả và công bằng có thể nói. Thằng nhóc, ngươi đây là tự tìm cái chết. Vương Đại Sư lạnh lùng nói, thanh âm như kiểu u quỷ hồn vậy. Ha ha! Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu. Rốt cuộc không nhịn được lộ ra bản tính, xem ngươi tu hành không dễ, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Từ phế tu vi lập tức cút đi, nếu không ta giúp ngươi phế. Vương Đại Sư vẻ mặt nhỏ lăng, bất ngờ nhìn Mạc Phàm. Cái thằng nhóc này người nào, lại biết tăng công. Nếu như không phải là cánh cửa người, chính là cùng đạo môn có quan hệ đối với đạo môn có hiểu biết người. Nghĩ tới đây, Vương Đại Sư trong mắt tàn khốc hơn nữa đậm đà, bất kể là loại nào đều không thể để cho người này còn sống rời đi. Không muốn chết lập tức cút ngay. Để cho ta thấy tất hắn chết không có chỗ chôn. Vương Đại Sư thanh âm không lớn, âm lanh thanh âm nhưng kỳ tích vậy chuyển tới chung quanh mỗi người trong lỗ thai. Chung quanh xem náo nhiệt sắc mặt đại biến, không chút do dự nên trở về nhà, nên rời đi, không dám dừng lại. Vương Đại Sư tức giận, vậy cũng không được. Hắc Long hội vậy 18 cái trung thành thủ hạ, bao gồm bạo ca, mặc dù nói là biến mất, nhưng người nào trong lòng đều hiểu. Ở nơi này khu dân nghèo, biến mất thì đồng nghĩa với chết, bọn họ cũng không muốn tham gia náo nhiệt liền biến mất. Thằng nhóc này chết chắc, cảnh sát tới vậy không cứu được hắn. Còn phí lời gì, không đi chuẩn bị cho thằng nhóc này chôn theo sao? Vương Đại Sư một câu nói, một chung trả thời gian sau này, vùng lân cận cũng chỉ còn lại có Mạc Phàm, Tiểu Ngọc, Vương Đại Sư một nhóm người và bà Mập. Vương Đại Sư vượt tức giận, bà Mập nhưng càng cao hứng. Thằng nhóc, đây đều là ngươi tự tìm. Tiểu Ngọc sắc mặt một mảnh trắng bệnh, núp ở Mạc Phàm sau lưng không ngừng phát run, nước mắt không chịu thua kém đi xuống, không nghĩ tới sự việc phát triển thành như vậy. Đều là nàng không tốt, cho Mạc Phàm mang đến phiền toái lớn như vậy. Mấy người này Mạc Phàm còn có thể đối phó, nhưng là Vương Đại Sư nghe nói có yêu pháp, Tiểu ca ca khẳng định không phải là đối thủ. Mạc Phàm gặp Vương Đại Sư bầm trận, hắn cười một tiếng, xoay người lau một cái Tiểu Ngọc nước mắt nói, Tiểu Ngọc. Chơi cái trò chơi như thế nào? Trò chơi gì? Tiểu Ngọc khóc lô mũi đạo. Chơi trò chơi có thể đem Vương Đại Sư đuổi đi sao? Tránh mèo mèo, ngươi chưa giấu, ta không có tìm được ngươi trước không cho phép ra tới. Nhưng mà... Tiểu Ngọc lo lắng nói. Yên tâm đi, một cái lao yêu quái tại sao có thể là ta đối thủ? Mạc Phàm tự tin cười nói. À! Tiểu Ngọc bị Mạc Phàm nửa đẩy nửa dỗ vào phòng. Tiểu Ngọc vào nhà. Mạc Phàm lúc này mới đứng lên, hai mắt lóe sắc bén, quét chung quanh sáu người một vòng, lắc đầu một cái. Mấy người bọn hắn không được, kém quá xa, vẫn là ngươi tự để đi, để cho ta kiến thức một chút thực lực của người tu đạo. Thằng nhóc, ngươi đây là tìm. Vương Đại Sư một tên thủ hạ khinh thường nói. Lời còn chưa nói hết, Mạc Phàm lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, bắt cái này tên đại hán, như múa trong chóng như nhau trên không trung múa, hướng còn thừa lại mấy người đập tới. Ngạch ngạch ngạch. Bất đồng vậy năm người kịp phản ứng, mấy tiếng kêu đau đớn, còn lại cái biết công phu người toàn bộ ngã xuống đất, đã hôn mê. Ẩm. Mạc Phàm vứt bỏ trong tay người, vỗ tay một cái, lạnh tanh ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Sư, đến ngươi. Cái này một loạt động tác, sáu thân thủ được người đàn ông vạm vỡ, liền 10 giây cũng không có. Vậy thật may bị Vương Đại Sư thanh tràng, nếu không, bị mới vừa rồi những cái kia tham gia náo nhiệt người thấy sẽ có biểu tình gì. Bất quá, bà mập diễn cảm đã quá xuất sắc. Miệng to như chậu máu xuề ra, lại không có phát ra âm thanh. Một đôi mắt tam giác tính được thông tròn, tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trán rơi xuống, không một cái mồ hôi hột cũng có thể mang hạ một tầng thật dày phấn đề. Cái này, làm sao có thể? Liên liên Vương Đại Sư cũng không dám tin tưởng, thằng nhóc này nhìn như ống yếu, lấy ở đâu như thế cường đại lực lượng, người bình thường tuyệt đối không có lớn như vậy lực đạo. Chẳng lẽ là võ đạo thế gia đi ra ngoài lịch luyện con em? Chương 47, Tà Tu, Quỷ Trận. Mạc Phàm trên mình không có hắn ghét nhất Phật môn khí, người trong đạo môn thiếu có thân thể như thế cường đại, chỉ có thể là võ đạo thế gia. Nếu như là võ đạo con em thế gia, vậy thì phiền thoái, mới vừa rồi bị nhiều người như vậy thấy, nếu như giết Mạc Phàm, rất có thể bị thế gia đuổi giết. Thằng nhóc, ngươi là Đường gia vẫn là Tần gia? Ta chỉ là một học sinh trung học. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hả? Vương Đại Sư chân mày đông lại một cái, trên khuôn mặt già nua thật giống như bị tắt một bạt hai. Cái thằng nhóc này đúng là học sinh trung học tuổi tác, nhưng là phổ thông học sinh trung học làm sao có thể có mạnh như vậy lực lượng. Coi như là võ đạo con em thế gia, vậy tất nhiên là trong đó thiên phú tương đương xuất sắc tồn tại, nếu không không thể nào như thế ung dung đối phó hắn sáu tên thủ hạ, thằng nhóc này nhất định là đang đùa hắn. Thằng nhóc, nói lên sư môn, nếu không đừng trách bản đại sư hạ thủ vô tình. Thằng nhóc này thật chỉ là học sinh trung học, hắn vừa vặn thiếu một cái khí huyết người cường đại dùng để sinh tế hắn pháp khí. Nếu như võ đạo thế gia, Mạc Phàm tuổi tác còn nhỏ, tâm trí khẳng định vẫn chưa trưởng thành, hù dọa một chút kết thúc chuyện này là tốt, hai mẹ con này lần sau lại nghĩ biện pháp mang đi. Sư môn. Mạc Phàm cười lắc đầu, ta sư môn, ngươi bằng một cái tiểu yêu đạo không xứng biết. Thần Nông Tông coi như tại tu chân giới cũng là chín đại tiên tông một trong, đệ tử đâu chỉ dù sao cũng, khởi là trên trái đất một cái tiểu yêu đạo muốn biết liền có thể biết. Cái này Vương Đại Sư ngoài mặt xem là đại sư phong độ, thật ra thì nhưng là đang cố gắng áp chế trong cơ thể âm u quỷ khí, miễn được bị người phát hiện đầu mối. Gạt được người khác, nhưng không lừa được hắn. Coi như không cần thần giám, hắn cũng đã biết cái này Vương Đại Sư tu vi, cùng hắn không sai biệt lắm. Hẳn thuộc về đánh vào trúc cơ thời khắc mấu chốt, hoặc là so hắn mạnh hơn một ít, nhưng còn chưa tới trúc cơ kỳ. Cái này Vương Đại Sư nói là muốn thu Tiểu Ngọc và mụ mụ nàng làm đồ đệ, mưu đồ các nàng trong cơ thể cực âm khí đánh vào trúc cơ mới thật sự là mục đích đi, nhất là Tiểu Ngọc mụ mụ. Bất quá, Vương Đại Sư vận khí không tốt, chậm một bước, bởi vì là hắn tới. Ngươi! Vương Đại Sư ánh mắt chợt một bản, tàn khốc lóe lên không chừng, liền có quyết định. Vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Giết Mạc Phàm, mang đi hai mẹ con kia đánh vào trúc cơ kỳ, coi như võ đạo thế gia tìm tới cửa vừa có thể thế nào hắn vì sao. Lời nói rơi xuống, Vương Đại Sư cầm ra một cái đen thủi lùi túi mở ra, âm u quỷ khí từ trong trận tiết ra, chung quanh thông suốt tối sầm lại, một trận âm phong vô căn cứ dâng lên. Lúc này chính gặp mùa hè, coi như ngồi không nhúc nhích cũng biết xuất mồ hôi, ở nơi này âm phong trong. Lại lạnh để cho người phát run. Không chỉ có như vậy, trong gió thật giống như có đồ tựa như được, không ngừng phát ra quỷ khóc sói chu chi âm, để cho người giận cả tóc gáy. Một màn này không có hù được Mạc Phàm, nhưng đem bà mập hù được gần chết. Hai chân mềm nhũn, tê liệt trên đất, không ngừng đi bên ngoài bò, cả người thịt béo không ngừng run run. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén, một tia sát ý hiện lên. Nếu như hắn đoán không lầm, cái này cổ âm phong trong ít nhất có 10 sinh hồn cũng không phải là từ trên thân người chết đạt được, mà là ở người sống lúc đó, miễn cưỡng từ trên người rút ra, lấy máu nhờ nuôi, thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn. Hơn nữa, không phải giết một người có thể có được một cái, rút ra lấy sinh hồn cùng luyện đan không sai biệt lắm, tỷ lệ thành công thấp, giết 10 người cũng chưa chắc có một cái sinh hồn. Bởi vì là rút ra lấy sinh hồn quá mức tàn nhẫn, có làm trái thiên hòa, loại thuật pháp này bị liệt là cấm thuật, loại này tà tu một khi bị phát hiện cũng sẽ bị vạn tiên minh liên hiệp đuổi giết. Hắn vậy tự tay từng đánh chết như vậy tà tu, chẳng qua là không nghĩ tới trên trái đất gặp phải loại này tà tu. Giết nhiều người như vậy, nói rất hay giống như ngươi có tình ý tựa như được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thằng nhóc, ngươi biết quá nhiều, đi chết đi. Vương Đại Sư hừ lạnh một tiếng, cắn bể ngón giữa, trong miệng nói lẩm bẩm, xa xa chỉ một cái, thầm quát một tiếng, lên. Âm phong trung sinh hồn nhận ra được huyết khí, tiếng gào lại là điên cuồng, vùng vẫy một phen, theo Vương Đại Sư chỉ, hướng Mạc Phàm nào tới. Tiểu ca ca, cẩn thận. Mạc Phàm phía sau, Tiểu Ngọc xuyên thấu qua cửa sổ hô. Nàng cùng Mạc Phàm nói xong không nên ra ngoài, nhưng không có nói không thể trộm xem, thấy âm phong cuốn về phía Mạc Phàm. Tiểu Ngọc lòng ngay tức thì đến trong cổ họng. Cái này tà pháp nhìn sẽ để cho người sợ, Mạc Phàm làm sao có thể đối phó được. Yên tâm, không có việc gì. Mạc Phàm quay đầu hướng Tiểu Ngọc cười một tiếng, âm phong đã đến trước mặt hắn. Trong gió, một cái quỷ đầu máu miệng há to không chút do dự hướng Mạc Phàm cắn tới. Thằng nhóc, ngươi chết chắc. Bị Mạc Phàm đánh ngã thủ hạ bên trong, một cái tỉnh lại người che ngực âm hiểm cười nói. Vương Đại Sư âm quỷ trận từ luyện thành tới một cái, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Đừng nói Hắc Long hội đám người kia sẽ liên tục biến mất 18 người, đã từng có một hậu thiên đỉnh phong võ quán sư phụ tìm vương sư phó phiền toái, cứng rắn là bị những thứ này sinh hồn gặm ăn chết, không có biện pháp nào. Mạc Phàm khỏe miệng móc ra một cái lạnh lùng độ cong, tiên chính là tiên, há là người phàm có thể suy đoán. Cựu truyền hôn nguyên công ngay tức thì vật lên. Trung quanh hắn nhất thời giống như một cái hắc động vậy, dẫn dắt âm u quỷ khí hướng trong cơ thể hắn kéo đi. Cựu truyền hôn nguyên công trừ linh khí cựu truyền bên ngoài, chính là không chỗ nào không túi. Bất kể là linh khí, quỷ khí, ma khí, phật khí, yêu khí, chỉ cần một vận chuyển đều có thể đem chi luyện hóa thành tinh thuần linh khí. Công pháp một vận chuyển, bao vây ở sinh hồn chung quanh quỷ khí lập tức hướng hắn hội tụ đi, chẳng qua là chớp mắt ở giữa. Quỷ khí liền bị hắn hấp thu không còn một ngống. Sinh hồn mất đi quỷ khí bao vây, giống như là dưới ánh mặt trời hoa tuyết như nhau, bước lên khói đen, mấy tiếng quỷ kêu, hơn 10 cái sinh hồn chật vật bay trở về đến Vương Đại Sư trên mình. Vương Đại Sư sắc mặt tái nhợt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mạc Phàm. Tại sao có thể như vậy, ngươi làm sao có thể hấp thu quỷ khí? Ta tại sao không thể? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Cái này Vương Đại Sư cũng không phải là trúc cơ cảnh giới, vốn là căn bản không có thể sử dụng pháp thuật, có thể khu sinh hồn chủ yếu dựa vào trong tay nuôi quỷ túi, tiến hành máu tươi, pháp chú, tinh thần lực. Nói đơn giản những thứ này sinh hồn quỷ khí chính là nhờ nuôi đang nuôi quỷ trong túi vật vô chủ, hắn tu luyện chính là tu chân giới công pháp, bị hắn hấp thu quá bình thường bất quá. Ngươi dám tổn ta pháp bảo, ta muốn giết ngươi, đi chết đi. Vương Đại Sư trong lòng biết gặp gậy sắt, trong mắt ý định giết người càng hơn. Do dự một chút, trong lòng hắn một hận, từ hông ở giữa cầm ra một cái pháp bàn bộ dáng đồ, đầu lưỡi cắn bể, một hớp máu tươi phun ở phía trên mặt lại tái nhợt mấy phần, nhưng theo hắn nói lẩm bẩm, pháp trên khay hào quang nhất thời, hắn đang muốn đem pháp bàn ném về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, tới mà không đi cũng không lễ phép, ngươi vậy thử một chút ta quả đấm đi. Nói xong, Mạc Phàm bước chân động một cái, chớp mắt giữa công pháp đã đến Vương Đại Sư trước người. Vương Đại Sư là tu luyện tà pháp pháp sư, nơi nào theo kịp Mạc Phàm tốc độ, còn chưa phản ứng kịp, Mạc Phàm quả đấm liền in ở ngực hắn. Ầm. Vương Đại Sư gầy yếu thân thể liền hướng ra phía ngoài bay đi, rơi vào 5m bên ngoài địa phương, ở trên tay hắn buông lỏng một chút. Pháp bàn rơi trên mặt đất, mấy cái mơ hồ bóng người từ pháp bàn trong cái này tiếp theo cái kia đi ra, phát ra khàn khàn tiếng gào thét. Quỷ khí lần nữa tùy ý ra. Chương 48, cắn trả. Hình người bóng mờ không có mới vừa rồi nhiều như vậy, chỉ có 4 cái, quỷ khí so với mới vừa rồi đậm đà không chỉ gấp đôi. Bất quá, cái này 4 cái quỷ ảnh chẳng qua là dừng lại ở pháp bàn chung quanh, cũng không có công kích Mạc Phàm. Vương Đại Sư đánh bại. Bà mập sắc mặt một mảnh ảm đạm. Liên Vương Đại Sư đều không phải là thằng nhóc này đối thủ. Vương Đại Sư vậy mấy cái lần lượt tỉnh lại thủ hạ vậy sương sốt, từ bọn họ đi theo Vương Đại Sư tới nay, Vương Đại Sư chưa bao giờ gặp được địch thủ, lại thua ở một cái học sinh trung học. Bất luận bà mập vẫn là Vương Đại Sư thủ hạ rối rít hướng ra phía ngoài tránh lui, xem Mạc Phàm ánh mắt so thấy quỷ còn muốn sợ hãi. Ác quỷ. Mạc Phàm cau mày quét pháp trong mâm đi ra quỷ ảnh một cái, trong mắt dùng mình càng hơn. Ác quỷ so mới vừa rồi sinh hồn muốn khủng bố, vậy tàn nhẫn nhiều, thật may mới vừa rồi ngăn cản Vương Đại Sư làm phép, nếu không hắn chỉ có thể mang Tiểu Ngọc và mụ mụ nàng rời đi. Hắn quét yên lặng ác quỷ một cái, đi tới nằm trên đất rên rỉ Vương Đại Sư bên cạnh, một cước hung hăng giẫm ở Vương Đại Sư ngực, không cho đưa hay không nói. Người nào, môn phái nào? Rõ ràng chẳng qua là Mạc Phàm một cái chân, Vương Đại Sư cảm giác trên mình đè ép một khối tảng đá ngàn cân vậy, chỉ cần Mạc Phàm một cái ý niệm, khối này đá lớn là có thể đem hắn đè dẹp, chết uy hiếp, Vương Đại Sư chỉ do dự một chút liền khuất phục. Tiểu nhân Vương Trường Sinh, phái âm quỷ. Tu vi. Mạc Phàm hỏi. Ngộ đạo đỉnh cấp, chỉ thiếu chút nữa liền trúc cơ. Vương Đại Sư không cam lòng đạo. Chỉ cần hắn hấp thu Tiểu Ngọc mụ mụ trên người cực âm khí, khẳng định là có thể trúc cơ, đến lúc đó người này khẳng định không phải hắn đối thủ. Đáng tiếc, không có nhiều như vậy nhưng mà, gặp phải Mạc Phàm cái này ngạnh cha, không trung thực điểm có thể ngay cả mạng sống cũng không còn. Ngộ đạo, trúc cơ. Ngươi có biết phụ cận đây có nhiều ít cùng ngươi tu vi tương tự, hoặc là so ngươi cao? Mạc Phàm hỏi. Phụ cận đây pháp sư ngược lại là không có so ta mạnh. Đông Hải Đường gia chủ hẳn là nội kình trung kỳ, Tần gia lão tam hẳn là nội kình trung kỳ, còn có một Đông Hải Võ Quán Long sư phụ là nội kình sơ kỳ, những thứ này cũng so ta cao một cái lớn cấp bậc, cùng ta tương đối võ sư có. Vương Trường Sinh lại nói lên một lớn đầy tên chữ, Mạc Phàm đều nhất nhất ghi nhớ, từ Vương Trường Sinh trong miệng, hắn đối với trên trái đất hệ thống tu luyện cũng có một tiến một bước biết rõ. Pháp sư ngộ đạo và vũ sư ngày muốt cùng ngâm thân thể là một cái cấp bậc, trúc cơ, nội kinh thì cùng trúc cơ là một cái cấp bậc, nhập pháp, tiên thiên thì cùng tu chân tiên thiên một cái cấp bậc. Còn như nhập pháp và trước ngày sau, phái âm quỷ chưa từng có nhân vật như vậy xuất hiện, cho nên cũng không biết là đẳng cấp gì. Các người phái âm quỷ cũng có cao thủ gì? Mạc Phàm hỏi. Đại sư huynh ta là trúc cơ trung kỳ, còn có hai người sư huynh là trúc cơ sơ kỳ. Mấy cái khác sư đệ cùng ta không sai biệt lắm, nửa bước trúc cơ cảnh giới. Vương Trường Sinh đúng sự thật nói. Một cái trúc cơ trung kỳ, một cái trúc cơ sơ kỳ. Nói cách khác một cái trúc cơ trung kỳ, một cái trúc cơ sơ kỳ. Trên trái đất linh khí cằn cỗi, vẫn còn có người cấp bậc này. Vương Trường Sinh gặp Mạc Phàm lộ ra vẻ trầm ngâm, vội vàng bổ sung nói. Đại sư, tiểu nhân tạm thời mắt vụng về mới đắc tội ngươi, nhìn ta sư môn mặt mũi. Xin lượn quanh ta một mạng. Trúc cơ trung kỳ roi mắt toàn bộ hoa hạ cũng không đến 500 người. Phải biết một cái lớn như vậy Tần gia và Đường gia vậy chỉ một cái nội kình trung kỳ người. Như vậy thực lực ở hoa hạ không tính là đứng đầu. Hẳn coi như có thể. Vô luận thả tới chỗ nào cũng nhất định có lực uy hiếp. Dẫu sao một khi trúc cơ, hô phong hoán vũ, chiêu thần đuổi quỷ, bị người phụng là thần linh. Hắn không có một người trúc cơ người mượn pháp khí vậy chập chờn rất nhiều người đây. Nhưng là, những thứ này ở Mạc Phàm trong mắt cũng không đáng giá nhắc tới, thực lực này tại tu chân giới cũng chỉ cùng người Phàm gia đình một nhà bốn người không sai biệt lắm, thậm chí còn có nơi không bằng. Cho nên, muốn để hắn còn kém xa. Thành thật trả lời, ta có thể không giết ngươi. Mạc Phàm đạo. Dạ dạ dạ. Vương Trường Sinh thật giống như thấy một cái phao cứu mạng, liền vội vàng gật đầu. Tại sao đến khu dân nghèo tới? Vương Đại Sư vốn định giấu giếm. Nhưng là thấy Mạc Phàm sạch bóng chạm chạm cắp mắt, nhất thời trột dạ, túi đầu nói. Tiểu nhân là vì lò và sinh hồn tới nơi này. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng, thật biết chọn địa phương. Nếu như là ở khu náo nhiệt, nhiều như vậy máy thu hình nhìn chằm chằm, bắt đi một cái người rất nhanh sẽ bị cảnh sát để mắt tới. Ở nơi này khu dân nghèo, có người biến mất cùng chuyện thường ngày như nhau, rất ít có người quản, đúng là rút ra lấy sinh hồn, tế luyện quỷ hồn. Tìm lò địa phương tốt. Tiểu Ngọc và mụ mụ nàng đều là ngươi coi trọng lò. Đúng vậy. Vương Trường Sinh gật đầu, chuyện này lừa gạt những người khác, không gạt được Mạc Phàm. Giết bao nhiêu người? Cái này. Vương Trường Sinh do dự một chút, 50. Hả? Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, sắc bén lóe lên. Chỉ là vậy mười mấy sinh hồn đều không chỉ 50 người, thật cảm thấy hắn tốt như vậy lừa gạt. Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân sai rồi, bao gồm lò tổng cộng 198 người, bất quá những cái kia phần nhiều là tham đồ tiện nghi nhỏ người nghèo. Vương Trường Sinh liền vội vàng giải thích. Hắn rất ít cưỡng ép đem người mang về ẩn cư đạo quan, phần nhiều là thông qua dụ dỗ đem người lừa gạt đến đạo quan, lại nghĩ biện pháp thu thập. Trừ phi là gặp phải thích hợp lò, lúc này mới mạnh lấy đoạt tiền. À, ý ngươi là, tham đồ tiện nghi nhỏ người nghèo đáng chết. Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Không phải, đại sư, ta không phải cái ý này, không phải. Không cho Vương Trường Sinh giải thích, Mạc Phàm một trưởng hung hăng vỗ về phía Vương Trường Sinh đỉnh đầu. Vương Trường Sinh vẻ mặt sững sốt một chút, trong mắt lộ ra kinh hoàng vẻ sợ hãi. Đại sư, ngươi không phải nói thành thật trả lời cũng không giết ta, ta nói câu câu là thật. Mạc Phàm bàn tay ở giữa không trung một ngừng, ta là không giết ngươi, nhưng là ngươi vì mình tu vi, giết nhiều như vậy người vô tội, giữ lại ngươi tu vi, để cho ngươi tiếp tục hại người. Ngươi như vậy giữ lại không chỉ có đối với hắn là một uy hiếp, đối với những người khác cũng là đổ sộ mối họa lớn. Không. Mạc Phàm một trưởng không chút lưu tình, vỗ vào Vương Trường Sinh đỉnh đầu. Vương Trường Sinh hai mắt hào quang sáng tắt mấy cái, liền hoàn toàn biến mất, cả người ngay tức thì thật giống như già 20 tuổi vậy, hai hạng mục lại cũng không có trước như vậy ánh sáng. Ngươi, ngươi, hại ta. Vương Trường Sinh cắn răng nghiến lợi, chỉ Mạc Phàm. Mạc Phàm còn chưa rõ ràng Vương Trường Sinh ý nghĩa, liền gặp cách đó không xa trên la bàn vậy bốn cái ác quỷ bỗng nhiên hung tướng lớn lộ. Nhỏ dài răng nanh, u xanh móng tay, có chừng một thước nhiều dài, bay tới. Mạc Phàm liền bận bịu lui lại mấy bước, bốn cái ác quỷ liền nhào tới Vương Trường Sinh trên mình, phệ cắn, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh từ Vương Trường Sinh trên mình truyền ra. Cắn trả. Mạc Phàm nhíu mày lại, rất nhanh liền thư thái. Loại này quỷ tu lấy vô cùng tàn nhẫn phương pháp đem người luyện thành sinh hồn, ác quỷ, quỷ vật trên mình còn cất giữ lúc còn sống oan khí. Ngày thường ngại vì quỷ tu pháp lực chế ước không dám lô mãng, một khi quỷ tu pháp lực không đủ để hạn chế ở quỷ vật, sẽ gặp đưa tới quỷ vật vô tình trả thù. Hắn phế Vương Trường Sinh pháp lực, vậy thì chẳng khác nào cho quỷ vật cơ hội báo thù. Không chỉ là pháp trong mâm ác quỷ, nuôi quỷ trong túi sinh hồn vậy phá túi ra, không để ý tới có thể đem bọn họ tiêu tán ánh mặt trời, điên cuồng gặm cắn Vương Trường Sinh. À, à, người cho ta chờ, giết ta. Chúng ta phải âm quỷ sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Trường Sinh kêu thảm đạo. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không chút nào để ở trong lòng. Sẽ không bỏ qua hắn. Hắn rất nhanh thì phải trúc cơ. Hắn không đi tìm phái âm quỷ phiền toái đã là phái âm quỷ tổ sư âm đức che chở chứ. Giống như loại này tà tu, hắn gặp một cái chém một cái, gặp một môn chém một môn. Chương 49, Tiệu Trường. Trời làm bậy do có thể thứ cho, từ làm bậy không thể sống. 10 phút sau đó, Vương Trường Sinh một cái người lớn sống, từ lấy là không có báo ứng, liền bị gặm chỉ còn lại một bộ máu đầm địa bộ xương. Vương Trường Sinh mấy tên thủ hạ trợn mắt hốc mồm ngây tại chỗ, bọn họ ngược lại là gặp qua âm quỷ phệ cắn những người khác, Vương Trường Sinh bị âm quỷ phệ cắn nhưng là lần đầu, từng cái không ngừng nuốt nước miếng. Đây là thật sao? Bà Mập hiển nhiên là lần đầu tiên gặp như thế kinh khủng sự việc, sắc mặt tái nhợt vô cùng, một mực gói cái không ngừng. Các người còn ngớ ra làm gì, còn không đem cái này thu thập sạch sẽ. Mạc Phàm chỉ Vương Trường Sinh thủ hạ trầm giọng nói. Có Vương Trường Sinh cái này bài học thất bại, bọn họ nào dám không theo, vội vàng khắp nơi tìm đồ thu thập nơi này, lại cũng không có tới được thời điểm như vậy phách lối ngang ngược. Chuyện hôm nay, các người biết phải làm sao chứ? Vương Trường Sinh không phải hắn giết, nhưng là bởi vì hắn mà chết, nếu như cảnh sát điều tra, cũng là chuyện phiền toái một kiện. Hắn ngược lại là một chút cũng không sợ, chỉ là không muốn ở trúc cơ thời khắc mấu chốt bị cảnh sát dây dưa tới. Là, Vương Đại Sư biến mất, chúng ta cái gì cũng không thấy. Một người trong đó vội vàng nói, rất sợ chậm bị Mạc Phàm một trưởng đánh chết. Tốt nhất là như vậy. Mạc Phàm quét cái này mấy người một cái, đi tới bà Mập trước mặt. Ngươi còn chuẩn bị để cho hai mẹ con kia dọn đi sao? Bà Mập hỏi cái bất ức, vốn là choáng váng chuyển hướng. Thấy Mạc Phàm thông suốt tỉnh hồn lại, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ. Đại sư tha mạng, không rời đi, các nàng muốn ở bao lâu là hơn lâu, tiền mướn phòng một phân tiền đều không thu. Vương Đại sư chính là nàng mang tới, kết quả không có đem Mạc Phàm chân cắt đứt, ngược lại Vương Đại sư bị âm quỷ chiếm đoạt mà chết, nàng cũng không muốn cùng Vương Đại sư kết cục giống nhau. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, ngươi nói không rời đi cũng không rời, chỗ này đưa tiền ta cũng không muốn ở. Vậy ta đưa tiền, để cho mẹ con các nàng ở khách sạn cấp sao, ăn cơm, đi học, chữa bệnh, ta cũng cung bà mập vội vàng đem đi bên ngoài bỏ tiền. Ngày thường đóng tiền mướn phòng, thiếu một mao tiền tiền điện, nàng có thể ở cái này một mảnh lại nhải nửa con phố. Lần này, chỉ chốc lát sau liền móc ra hơn 2.000 khối, còn có mấy tờ thẻ. Cái thẻ này trên có 10k khối, mật mã là 147.025, tuyệt đối không lừa gạt ngươi. Nếu là ta dám lừa gạt ngươi, sẽ để cho ta chết không có chỗ chôn. Tờ này, túi đầu cầu xin tha thứ tư thái, lại cũng không phải cái đó ở nơi này một mảnh hoành hành bá đạo bao tô bà. Mạc Phàm cười lạnh một cái, không chút khách khí nhặt lên tấm thẻ và tiền. Số tiền này, ngươi không biết từ những thứ khác nhà ở trên mình thu hồi lại chứ? Không biết, tuyệt đối sẽ không, phòng của ta tất cả nhà ở miễn phí 3 tháng. Bà mập lắc đầu cùng trống lắc như nhau, thề thành khẩn đạo. Thính ngươi cũng không dám. Mạc Phàm cười nói, xoay người rời đi. Vương Trường Sinh trên người hai kiện pháp khí, nuôi quỷ túi bị sinh hồn chui phá, đã không chịu nổi sử dụng, hắn để cho người một cây đốt đốt. Pháp đĩa mặt ác quỷ hoán khí hóa giải, lại bị ánh mặt trời chiếu, đã hóa thành bụi bậm, còn lại 100 năm hàn thiết chế tạo pháp bàn nhưng là khó gặp nguyên liệu, tự nhiên không thể bỏ qua. Cùng hắn đến trúc cơ, ở phía trên khắc vào trận pháp, chính là pháp khí một kiện. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Phàm dùng bà mập cho tiền, đem Tiểu Ngọc và mụ mụ nàng an trí ở khu thành phố một cái yên lặng trong tiểu khu, mỗi ngày đi cho Tiểu Ngọc mụ mụ chữa bệnh. Có cực âm khí giúp đỡ, thời gian 8 ngày, trong cơ thể hắn 720 cái huyệt vị toàn bộ đả thông, khoảng cách trúc cơ chỉ còn lại một bước. Một khi trúc cơ, không chỉ có rất nhiều thuật pháp đều có thể sử dụng, thực lực cũng biết cao hơn một tầng lầu, có thể thực hiện càng nhiều hơn kế hoạch. Bất đồng hắn đột phá đến trúc cơ kỳ, một cú điện thoại cắt đứt hắn tiết tấu. Điện thoại là biểu tỷ Lý Thi Vũ đánh tới, Mạc Phàm không do dự liền tiếp thông điện thoại. Tiểu Phàm, ngươi gần đây đang bận rộn gì đâu, ta đi tìm ngươi mấy lần cũng không gặp được ngươi. Lý Thi Vũ đi Mạc Phàm chỗ ở tìm mấy lần, đều đang nào hụt, nhiều lần thành công tránh được Mạc Phàm lúc ở nhà. Luyện công à? Mạc Phàm dối người, giải thích. Luyện thân công, Quý Hoa Bảo Điển vẫn là tịch tà kiếm phổ. Lý Thi Vũ nghịch ngầm đạo. Biểu tỷ. Ta nhưng mà ngươi biểu đệ, Mạc gia còn trông cậy vào ta nối roi tông đường đây, ngươi để cho ta liền như vậy công pháp, ngươi làm sao với cứu cứu ngươi, cậu, giao phó. Ở biểu tỷ trước mặt, hắn biến thành ngoài ra một bức hình dáng, không còn là tu chân giới y lý thuật đệ nhất bất tử y lý tiên. Ngươi còn biết nối roi tông đường, làm sao liền không gặp ngươi hẹn người ta phỉ phỉ. Lý Thi Vũ không hài lòng đạo. Từ tối hôm qua dạ tiệc sau đó, Lưu Phỉ Phỉ liền luôn luôn hướng nàng hỏi Mạc Phàm sự việc, đây tuyệt đối là có 102 sự việc. Lấy nàng đối với Lưu Phỉ Phỉ biết rõ, nhất định là Lưu Phỉ Phỉ đối với Mạc Phàm có ý tứ. Người ta nhưng mà Đông Hải Trung học Hoa Khôi trường học, sau lưng theo đuổi nàng người có thể xếp thành một cái liền, nàng cái này biểu đệ ngược lại tốt, lại chơi dậy thanh cao, từ tiệc rượu sau đó liền không để ý đến hơn người nhà. Cái này, đừng nói cho tỷ ngươi, ngươi luyện công luyện được quên. Vậy ngươi có không quên ngày mai tựu trường? Tựu trường? Mạc Phàm nhìn xuống trên bàn lịch, cái này mới đột nhiên nhớ tới. Hắn là ngày 20 tháng 8 ở bệnh viện chuyển kiếp sống lại, bất chi bất giác đã 11 ngày đã qua, hôm nay đã là ngày 31 tháng 8, ngày 1 tháng 9 chính là bắt đầu thời gian. Đời trước, bởi vì là ở biểu tỷ trong tiệc rượu đeo xấu, tin tức này còn mở học ngày đó lan truyền nhanh chóng, ngày thứ nhất tới trường học. Liền bị trừ mập mạp ngoài ra cả lớp người nhạo báng. Lúc ấy Tống Nguyễn Nhi còn ra mặt bên vực hắn, sau đó hắn mới biết, tin tức chính là Tống Nguyễn Nhi tung ra ngoài. Đời này, lại nữa có cười nhạo, không biết sẽ phát sinh cái gì. Mạc Phàm trong mắt đều là mong đợi. Cái này thật đúng là quên. Mạc Phàm thành thực đạo. Lý Thi Vũ hết ý kiến, ngươi bây giờ ở chỗ nào, có thời gian hay không? Biểu tỷ có chuyện. Mạc Phàm hỏi. Tới nhà ta ăn cơm tối đi, ba ta muốn gặp ngươi một chút. Lý Thi Vũ đạo. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hắn đối với Lý Thi Vũ ba ba ấn tượng không thể nói xấu xa vậy chưa nói tới tốt. Có một việc để cho hắn ấn tượng xấu nhất, trong nhà hắn bị người đòi nợ, cha cưỡng bức không biết làm sao tìm dượng mượn tiền, dượng sảng khoái đáp ứng, để cho cha lấy tới tiền. Nhưng là đến khi cha mang lễ vật đi biểu tỷ nhà, dượng lại nói tiền tiền hậu sự, tạm thời không lấy ra. cha thất vọng về nhà, còn bị chủ nợ làm nhục một lần. Sau đó biểu tỷ nói cho hắn, ngược lại không phải là tiền cất ngày rỗ, mà là biểu tỷ mẹ ghẻ sợ cha không trả nổi, liền giật dây dượng không muốn mượn tiền cho nhà hắn. Mỗi nhà đều có một quyển kinh khó đọc, chuyện này hắn không trách dượng. Nhưng là, kiếp trước, dượng vì có thể thăng quan, đem biểu tỷ đẩy cho Trương Siêu, tìm được biểu tỷ thống khổ cả đời, chuyện này để cho hắn đối với cái này dượng không có quá nhiều hảo cảm. Bây giờ, biểu tỷ trên đầu môi và Trương Siêu đã chia tay, nhưng là khẳng định không có đơn giản như vậy. Hắn từ trong túi nhảy ra vậy tấm màu đen tấm thẻ, suy nghĩ một chút. Được, ta nửa giờ sau đến. Ừ, nhanh chóng đến đây đi, thì cho ngươi làm ăn ngon. Lý Thi Vũ cười nói. Chương 50, mâu thuẫn. Nửa giờ sau đó, Mạc Phàm đến mục tiêu, biểu tỷ nhà tại thị ủy đại viện phân phối nhà. 90 niên đại nhà, bên ngoài nhìn như cũ nát chút, bên trong chứa sửa đặc biệt tinh xảo. Sang trọng thủy tinh đèn treo, vào bến bằng da ghế salon và ghế ngồi, hiện đại hóa tự động hóa đồ gỗ nội thất, cùng với cao phòng Âu Mỹ nổi danh bích họa, tổ hợp rất tự nhiên. Nếu như không phải là đã tới, còn tưởng rằng là vào Tây Âu tên tức nhà trọ, tuyệt đẹp để cho người xem thế là đủ rồi, không phải cao cấp nhà thiết kế khẳng định thiết kế không ra như vậy kiệt tác. Mạc Phàm vào cửa, liền gặp một người đàn ông trung niên, đang tới hoa. Người đàn ông này chính là Mạc Phàm dượng Lý Thường Thành, bây giờ vẫn là thành phố Đông Hải Cục Xây Dựng Phó Cục Trưởng. Dượng! Mạc Phàm kêu một tiếng. Coi như hắn đối với Lý Thường Thanh lại không có hảo cảm, hắn tóm lại là biểu tỷ lão ba, hắn cô lúc còn sống lão công. Tiểu Phàm tới, ngồi đi. Lý Thường Thanh khẽ bước cảm, liền tiếp tục tái máy hắn nuôi hoa, diễn cảm rất lãnh đạo. Mạc Phàm gật đầu một cái, mới vừa đem mua buông lễ vật xuống. Một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, vóc người cao gầy trung niên xinh đẹp thiếu phụ, ăn mặc thúy hoa quần tử, túng động lòng người eo đi ra. Cô gái này rõ ràng có hơn 30, ăn mặc nhưng cùng 18 tuổi cô gái như nhau, nhất cử nhất động mang mị hoặc trước. Thiếu phụ đẹp thấy Mạc Phàm mua lễ vật, biểu hiện trên mặt rất là bất ngờ. U, Tiểu Phàm còn mua lễ vật tới. Giọng nói chuyện, thật giống như Mạc Phàm tới nơi này cho tới bây giờ không có mua qua lễ vật tựa như được. Nếu là ở ba hắn làm ăn còn không có phá sản, cái này thiếu phụ đẹp tuyệt đối không dám nói như vậy, đã sớm chào đón liền tiếp đồ. Bất quá, xưa không bằng nay, cảnh còn người mất. Người phụ nữ này không phải cô của hắn, là hắn cô qua đời sau đó, hắn dượng mới cưới lao bà, tên là Ngô Hân, ở một nhà lớn công ty bất động sản làm bán cao ốc quản lý. Có thể làm được vị trí này ngược lại không phải là nàng năng lực làm việc mạnh, mà là hắn dượng chức vị duyên cớ. Mạc Phàm nhíu mày lại, nhẹ khẽ lên tiếng. Mau ngồi, dù sao cũng đừng khách khí, tới nơi này hãy cùng đến nhà mình như nhau. Nô Hân giả mù sa mưa gọi, tự ý đi tới cạnh ghế salon, theo Lý Thường Thanh lười biếng nửa nằm trên ghế salon, lộ ra dưới quần hai cái trắng như tuyết. Đây là, mang tạp dề mặc biểu tỷ nghe được thanh âm, cầm sẻn từ phòng bếp chạy ra, bất mãn nói. Thang nhóc túi, rốt cuộc lộ diện, muốn uống chút gì không? Nước trái cây vẫn là coca. Mạc Phàm cái này mới lộ ra mặt mày vui vẻ, nước trái cây đi. Biểu tỷ nghịch ngợm một mặt, nhất thời đưa tới Ngô Hân bất mãn. Thi Vũ, làm sao cùng Tiểu Phàm nói chuyện, có hay không điểm dáng vẻ thục nữ, đến lúc đó gả cho Trương Siêu sẽ không sợ bị người ta nói đùa nói. Lý Thi Vũ thật giống như không có nghe được tựa như được, từ tủ lạnh bên trong cho Mạc Phàm cầm một ly nước ép trái cây tươi. Ngươi uống trước. Còn có hai cái món ăn liền có thể ăn cơm. Nói xong, biểu tỷ vội vã chạy về phòng bếp làm việc, không có tiếp lời. Đứa nhỏ này, thiệt là, hai đứa sao? Nô Hân không ngừng lại nhảy nói. Mạc Phàm uống nước trái cây, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, ngay tức thì khôi phục bình thường. Lý Thường Thanh đem bình nước bỏ qua một bên, lúc này mới xoay đầu lại, bưng lên đất sét ly nhấp một chút trà. Trong nhà gần đây như thế nào? Khá tốt, rời về quê. Thanh tịnh rất nhiều. Mạc Phàm đáp. Vậy thì tốt, ngươi lúc tới, ba ngươi nói để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, ở trong thành phố có khó khăn gì hãy cùng ta nói. Cái này còn cần ngươi nói, Tiểu Phàm không cùng ngươi nói với ai nói, hắn ở thành phố Đông Hải coi như ngươi cái này một cái thân thích. Tiểu Phàm, mặc dù ngươi dượng nói như vậy, ta thân là cô phải nhắc nhở ngươi một câu, ở trong thành phố ngươi cũng không thể qua loa gây chuyện, đây chính là thành phố Đông Hải. Không phải nhà ngươi huyện thành nhỏ kia, ngươi dượng coi như là một cục trưởng, cũng không thể một tay che trời, nơi này có rất nhiều người đều không phải là chúng ta có thể chọc được, biết không? Nô Hân cắm một miệng. Ta sẽ không cho các người tìm phiền toái. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Vậy thì tốt. Nô Hân hài lòng cười một tiếng. Đang cục trưởng đảm nhiệm đầy, lập tức phải bị điều đi. Hắn lao công đang cạnh tranh đang cục trưởng chỗ ngồi, nhưng không thể để cho một cái ngoại thân ở nơi này làm ẩu, làm trễ mãi thăng thiên cơ hội. Lần này bỏ qua, lần sau không biết phải đến không biết năm tháng nào. Lý Thường Thanh lộ ra vẻ bất mãn, nhưng không có nói gì, hiển nhiên là hắn ngầm cho phép. Tiểu Phàm, ngươi học tập như thế nào? Lý Thường Thanh hỏi. Ở trong huyện hạng 300 tên trường. Mạc Phàm nói. Hắn trước kia tương đối nghịch ngợm, học tập không hề còn. Lý Thường Thanh khẽ nhíu mày, có chút bất mãn. Thành phố Đông Hải phía dưới có 18 huyện, hơn nữa trong thành phố mười mấy trung học đệ nhị cấp, Mạc Phàm ở trong huyện liền hạng như thế gần chót, coi như ở cả thị muốn xếp hạng 6.000 tên sau này. Đây vẫn chỉ là sơ lược phỏng đoán, các huyện giáo dục trình độ không giống nhau, Mạc Phàm ở huyện hạng 300, đến những thứ khác huyện, có thể chính là 400 tên. Một loại trường và nhị loại trường thêm cùng nhau hàng năm ở thành phố Đông Hải mới thu 2.000 nhiều người, cái thành tích này, lên cái 2 bản cũng không đủ. 3 bản ngược lại là có hy vọng, nhưng là 3 bản một học kỳ hơn 10.000 ngẩng cao chi phí, tuyệt đối không phải Mạc Phàm nhà có thể trả dậy. Như vậy coi là, Mạc Phàm chỉ có thể đi lên cái đại học chuyên ngành 2 chuyên cái gì, loại này trường học còn không bằng học cái kỹ thuật. Vốn là hắn lấy là Mạc Phàm thành tích tốt điểm. Chỉ ít thi một nhị loại trường, vậy không phụ lòng hắn xuất đầu lộ diện đem Mạc Phàm lấy được Đông Hải trường học tốt nhất Đông Hải Trung học. Lý Thường Thanh ngoài miệng không nói, Nô Hân nhưng là bắt cái điểm này. Ai nha, Tiểu Phàm, ngươi học tập kém thật là kém à, ta còn lấy là ngươi ở thành phố Đông Hải hạng 300 cỡ đó, chúng ta thi vũ nhưng mà ở thành phố Đông Hải hạng trước 30, thi một nhãn hiệu nổi tiếng không thành vấn đề, ngươi có thể phải cố gắng lên. Đồ lúc này nếu như ngay cả một khoa chính quy cũng không thi đậu, mất mặt không phải ngươi, là ngươi dượng, biết không có. Nô Hân lại nhảy không ngừng cửa trách, như súng liên thanh như nhau. Cho đến bị Lý Thường Thanh gài bẫy một tiếng, Nô Hân lúc này mới im miệng, Lý Thường Thanh nói tiếp. Ba ngươi để cho ngươi tới thành phố đi học cũng là muốn để cho ngươi có tiền đồ, sau này có thể nhiều giúp trong nhà điểm, ngươi phải lấy học nghiệp làm chủ, đừng chỉ biết là chơi, trong nhà có thể giúp ngươi tạm thời. Nhưng không giúp được ngươi một đời, tương lai mới có thể có thành công liền còn phải dựa vào chính ngươi, bây giờ còn có một năm thời gian, thật tốt học vẫn chưa muộn. Giọng so Ngô Hân hòa hoãn không thiếu, nhưng là vẫn là nồng nặc thất vọng. Mạc Phàm không để ý đến sắc mặt của hai người, đứng mực nói, ta sẽ học thật giỏi. Đời này trở lại, hắn đối với học tập cũng không để ở trong lòng. Hắn đường đường bất tử ý ỉa tiên, lập tức phải chúc cơ kỳ. Đừng nói bằng vào hắn y gì thuật dự thi y y học hệ, coi như là quốc tế nhãn hiệu nổi tiếng đại học, tùy tiện học một ít cũng có thể cầm một trạng nguyên đi ra. Ừ, biết liền tốt. Lý Thường Thanh gật đầu một cái. Lại cùng Mạc Phàm đơn giản trò chuyện mấy câu, tìm hiểu một chút Mạc Phàm tình huống, thời gian chân mày không ngừng nhíu lại, cuối cùng lại là thất vọng đứng lên. Ăn cơm đi. Mạc Phàm đừng nói cùng Trương Siêu So. Coi như là cùng một cái khác theo đuổi thi vũ Mục Thiếu Tuấn So cũng kém không biết nhiều ít lần. Có như vậy một cái thân thích, sau này chỉ có bị phiền toái phần. Bên cạnh bàn ăn, thức ăn lên hợp kim, Lý Thi Vũ mới vừa ngồi xuống, đang cho Mạc Phàm gấp thức ăn, Nô Hân liền không nhịn được mở miệng nói. Thi Vũ, ta nghe nói ngươi có phải hay không cùng Trương Siêu xào xáo.